Chương 281, tiểu bàn bất đắc dĩ. Cần phải biết rằng một đấu hoàng dựa theo dưới tình huống bình thường tu luyện nghĩ muốn đạt tới đấu thần thậm chí ngụy giới chủ không có mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian tu luyện cơ hồ là một chuyện không thể nào. Thời gian 3 năm nếu là tiểu bàn thật sự có thể luyện hóa thể bên trong tinh nguyên cùng nguyên thần thành tiểu đấu thần hoặc là ngụy giới chủ cảnh giới đã là xưa nay chưa từng có tốc độ tu luyện. Tốt mọi thứ chính ngươi cẩn thận một chút chúng ta bây giờ lập tức chạy tới Bách Châu Thành. Tính toán thời gian tiêu thần phát hiện mình bọn hắn lên đường trở lên trong lúc bất chi bất giác thời gian đã qua dòng dã 5 ngày nói cách khác còn thừa lại không đến 25 ngày thời gian Trăm Châu phân giới liền sẽ mở ra một khi Trăm Châu phân giới mở ra mà bọn hắn không thành công đến Bách Châu Thành như vậy liền tính trong tay bọn họ có được lệnh bài cũng vô pháp tiếp tục tiến vào Trăm Châu tổng giới tham gia Trăm Châu phân giới. Bất quá tiêu thần cũng không có bao nhiêu lo lắng dù sao Đại Liên Châu khoảng cách Bách Châu Thành dựa theo tốc độ của bọn hắn nhiều nhất 11-12 trời liền có thể đến bất quá mọi thứ đều có vạn nhất vạn trên đường đi gặp được sự tình gì như vậy thời gian này một khi bị kéo dài hậu quả khó mà lường được. Có cấp 8 linh thú vực sâu con nghe chấn nhiếp 3 người một đường mà hạ không còn có gặp đến bất kỳ trở ngại dù sao linh thú căn bản không dám tới gần về phần cấp 9 linh thú không phải thời thời khắc khắc lúc nào cũng khắp nơi đều có thể nhìn thấy trừ phi là vận khí tốt tới cực điểm tiêu thần từ cho là mình còn không có vận may này. Trước sau không đến một ngày thời gian 3 người đã thành công ra hắc ám xâm lâm đồng thời rời đi Đại Liên Châu biên giới chính thức tiến vào Hoang Sơn dã linh hướng phía Bách Châu Thành xuất phát. Dựa theo tiêu thần ý tứ lần này 3 người bọn họ tiến về Bách Châu Thành không đi bất luận cái gì đường ống vì giảm bớt phiền toái không cần thiết dù sao có thể nhanh chóng đuổi tới Bách Châu Thành liền phải nhanh một chút đuổi tới. Lần này tham gia tuyển chọn đại chiến bọn hắn hết thảy đoạt được 3 cái lệnh bài muốn là bỏ lỡ thời gian từ đó không cách nào tham gia Trăm Châu đại chiến coi như hối hận cũng không kịp chính là nghĩ tới đây tiêu thần mang theo mập mạp cùng tiểu bản toàn lực hướng phía Bách Châu Thành tiến đến trải qua 3 người không có gì một đêm đi đường tại ngày thứ 12 trên đầu 3 người rốt cục đuổi tới Bách Châu Thành. 5 ngày tăng thêm 12 ngày hết thảy quá khứ dòng dã 17 ngày nói cách khác khoảng cách Trăm Châu đại chiến mở ra di tử chỉ còn lại không tới 13 ngày mà Bách Châu Thành quy củ rất đơn giản muốn đi vào Bách Châu Thành thực lực kém nhất cũng muốn đạt tới đấu hoàng trừ cái đó ra trong tay có được lệnh bài người cũng đồng dạng có thể tiến vào Bách Châu Thành những người còn lại bất kể là ai đều không cho bước vào Bách Châu Thành địa giới. Tiêu thần mập mạp cùng tiểu bàn 3 người mặc kệ là thực lực hay là lệnh bài trong tay đều có thể nhẹ nhõm tiến vào Bách Châu Thành mà hôm nay tới đây Bách Châu Thành tiêu thần hơi cải trang cách ăn mặc nếu không phải khí tức cảm ứng hoặc là tương đối quen thuộc người cơ hồ không người có thể nhận ra về phần tiêu thần chi như vậy chính là vì tránh đi cửu gia. Cần phải biết rằng lúc trước hắn rời đi Tinh Diệu Thành 7 thế lực lớn một mực đang tìm hành tung của hắn thời gian dài như vậy 7 thế lực lớn căn bản không có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ lần này mình đến đây nếu là vận khí không tốt bị 7 thế lực lớn phát hiện không nói trước phải chăng có thể tiếp tục tham gia Trăm Châu đại chiến vẹn vẹn là muốn đối mặt 7 thế lực lớn chính là một cái trọng đại khiêu chiến. Tiêu thần không nghĩ hiện tại liền đối mặt 7 thế lực lớn mà bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tham gia Trăm Châu đại chiến từ mà tiến vào năm đại thánh địa một khi tự mình tu luyện có thành tựu chính là báo thù thời khắc. Đi tới Bách Châu Thành tiêu thần 3 người cũng không có tại Bách Châu Thành bên ngoài dừng lại lâu bằng vào tự thân khí tức trực tiếp tiến vào Bách Châu Thành bên trong mà bọn hắn lệnh bài trong tay không đến Trăm Châu đại chiến mở ra trước đó tuyệt đối không thể tùy tiện xuất ra. 3 người tiến vào Bách Châu Thành một giây sau Nam Cung Lăng thân ảnh xuất hiện tại Bách Châu Thành bên ngoài song phương một trước một sau vừa mới bỏ lỡ nếu là song mới biết việc này không biết có cảm tưởng gì. Tiến vào Bách Châu Thành tiêu thần trước tìm một cái tương đối địa phương an tĩnh đặt chân tương đối Bách Châu Thành cùng những thành thị khác không giống tại Bách Châu Thành bên trong không có bất kỳ cái gì tiểu lâu nhà khách chỉ có từng cái đơn độc nhà gỗ nhỏ lít nha lít nhít mà tiến vào Bách Châu Thành người đều là đấu hoàng trở lên cao thủ một nhóm người chỉ có thể có một kiện nhà gỗ nhỏ bất quá trật tự lại là tương đối tốt. Tại Bách Châu Thành bên trong bất kể là ai mặc kệ bối cảnh cường hãn đến mức nào đều không dám tùy tiện làm càn dù sao Bách Châu Thành chính là năm đại thánh địa tự tay sáng tạo ở đây tìm phiền toái tương đương với tìm năm đại thánh địa phiền phức trừ phi là có người sống không kiên nhẫn trừ phi sẽ không có người tự tìm đường chết. Một cái rất là yên lặng nhà gỗ nhỏ. Tam ca chúng ta đã tiến vào Bách Châu Thành khoảng cách Trăm Châu đại chiến mở ra còn có dòng dã 13 ngày tiếp xuống di tử chúng ta nên làm cái gì? Vốn cho là mình 3 người đến quá sớm tất lại còn có trọn vẹn 13 ngày Trăm Châu đại chiến mới sẽ mở ra nhưng khi 3 người chạy đến Bách Châu Thành thời điểm mới bất đắc dĩ phát hiện bọn hắn sớm còn có so với bọn hắn sớm hơn nhìn xem người ta tấp nập Bách Châu Thành 3 người rốt cuộc biết cái gì gọi là cường giả như mây. Chỉ sợ Trăm Châu bên trong tất cả đấu hoàng trở lên cao thủ 50% đều đến bởi vì muốn đi vào Bách Châu Thành đầu tiên muốn bản thân thực lực đạt tới đấu hoàng thử nghĩ một hồi tại Bách Châu Thành bên trong đấu hoàng chính là cấp thấp nhất tồn tại trong đó có đấu đế đấu thánh về phần đấu thần còn chưa thấy đến mà đấu thánh cũng không nhiều thấy nhiều nhất chính là đấu hoàng đấu đế loại cao thủ cấp bậc này. Những này cái gọi là đấu hoàng trở lên cao thủ sở dĩ liều mạng muốn đi vào Bách Châu Thành nguyên nhân rất đơn giản, liền là muốn thử thời vận nhìn xem phải chăng có thể gặp được năm đại thánh địa sứ giả, muốn là vận khí tốt bị năm đại thánh địa sớm nhìn chúng thu làm đệ tử như vậy không thể tốt hơn. Tất cả mọi người là ôm ý nghĩ thế này, từ đó liều mạng tiến vào Bách Châu Thành, từng cái không ngủ được cũng không tu luyện, chính là tại trên đường cái tán loạn hy vọng có thể gặp được năm đại thánh địa sứ giả. Tiêu Thần đối tại vận khí của mình hay là khá có lòng tin, bất quá bọn hắn đã được đến 3 cái lệnh bài liền chuẩn bị cùng một chỗ tham gia Trăm Châu đại chiến, trừ muốn đi vào năm đại thánh địa bên ngoài còn chuẩn bị hảo hảo lịch luyện một chút. Mập mạp tiểu bàn, khoảng cách Trăm Châu đại chiến mở ra còn có dòng dã 13 ngày thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này các ngươi cố gắng tu luyện, tranh thủ tại Trăm Châu đại chiến mở ra trước tăng lên bao nhiêu tính bao nhiêu. Có thể nói như vậy, Trăm Châu đại chiến căn bản chính là cựu tử nhất sinh địa phương, một khi tiến vào ai cũng không biết phải chăng có thể sống ra, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới nói ra lời này. Bất quá tiểu bàn lại nói, tam ca chúng ta thật vất vả tới một lần Bách Châu Thành, nói không chừng cũng là một lần cuối cùng, còn lại 13 ngày chúng ta không muốn tu luyện mà là muốn đi ra ngoài hảo hảo đi dạo được không? Mập mạp ngươi nghĩ như thế nào? Tam ca ta cũng nghĩ ra đi vòng vòng. Muốn chỉ là tiểu bàn một người nói như thế Tiêu Thần sẽ không cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, nhưng mập mạp lại không tầm thường, từ khi chặt đứt thất tình sáu ý ưu thành tiểu tu la chi đạo đến nay, trừ bản thân tu luyện bên ngoài tựa hồ rốt cuộc không có bất kỳ vật gì có thể gây nên mập mạp chú ý. Xem ra chính mình đối mập mạp cùng tiểu bàn hiểu rõ hay là quá ít, Tiêu Thần cũng không có phản đối, dù sao mập mạp cùng tiểu bàn thực lực đã đều tương đương không kém, phải chăng tu luyện hai người hẳn là so với mình càng rõ ràng hơn. Đã như vậy các ngươi tại còn lại di tử bên trong tùy tiện đi dạo, nhưng là ta nhắc nhở các ngươi một sự kiện, lần này chúng ta đến đây Bách Châu Thành chính là vì tham gia Trăm Châu đại chiến, phiền toái không cần thiết tốt nhất đừng trêu chọc, hiểu chưa? Tam ca, nếu là chúng ta gặp được không thể chịu đựng được sự tình nên xuất thủ hay là không nên xuất thủ? Nghe tới tiểu bàn vấn đề, Tiêu Thần triệt để bị làm phiền muộn, bất đắc dĩ nói, nếu là gặp được không thể tránh né phiền phức lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, chúng ta mặc dù phải nhận nhưng lại không phải khắp nơi nhận, rõ chưa? Minh Bạch, đã tam ca nói như thế chúng ta liền biết nên làm như thế nào. Tốt, khoảng thời gian này tự do hoạt động, đợi đến Trăm Châu đại chiến mở ra thời điểm ba người chúng ta ở đây một lần nữa hội hợp, một khi gặp được phiền phức ghi nhớ không muốn một mình đối mặt. Nói xong Tiêu Thần đứng người lên rời đi nhà gỗ nhỏ. Đợi đến tam ca rời đi về sau, tiểu bàn thẻ lưỡi vừa cười vừa nói, mập mạp tam ca đi chúng ta nên đi đâu đi dạo? Ai muốn cùng ngươi cùng đi ra? Hung hăng chừng tiểu bàn một chút, một mình đứng dậy rời đi, nhìn xem trước sau biến mất hai thân ảnh, tiểu bàn triệt để mắt trợn tròn, bởi vì dựa theo quyết định của hắn, mình cùng mập mạp tại còn lại di tử hào hào ở tại Bách Châu Thành đi dạo, dù sao có tam ca ở bên người làm chuyện gì đều không tiện. Nhẹ hư một tiếng, tiểu bàn cực kỳ khó chịu nhỏ giọng nói, có gì đặc biệt hơn, người không cùng liền không cùng, lớn không được chính ta đi, chuyện đã lớn như vậy ta vẫn là cái chỗ không biết Bách Châu Thành có hay không loại kia phục vụ, bất kể nói thế nào nếu là có ta nhất định phải kết thúc đồng nam sinh nhai, thật mẹ hắn mất mặt. Nếu là tiểu bàn ý nghĩ bị những người khác biết, không biết những người khác sẽ có cảm tưởng thế nào, dù sao nơi này là Bách Châu Thành, năm đại thánh địa sáng tạo Bách Châu Thành chính là vì Trăm Châu đại chiến mở ra trước cho tham gia Trăm Châu đại chiến còn có một số tông môn nghỉ ngơi cùng chuẩn bị địa phương, làm sao có thể có được không đạo đức ngành dịch vụ tồn tại. Bất quá nói đến tiểu bàn cũng là cực kỳ đáng thương, hơn 20 năm vẫn là một cái chỗ mỗi ngày đều bị đồng môn sư huynh đệ chế rêu, mặc dù lấy hắn hiện tại trưởng lao thân phận không người nào dám ở trước mặt chế rêu hắn, nhưng tiểu bàn trong lòng rất biết rõ những người này sau lưng khẳng định đem hắn chế rêu cực hạn, thân là hoàng cấp tông đường đường trưởng lão lại là đấu hoàng cao thủ chẳng phải là rất mất mặt. Chính là bởi vì như thế kết thúc đồng nam sinh nhai liền thành tiểu bàn một cái tâm bệnh, thời thời khắc khắc đều nhớ lấy mình khi nào mới có thể kết thúc bị chế rêu di tử, mà một đường đi theo tam ca tiểu bàn một mực tìm không thấy cơ hội, hiện khi tiến vào Bách Châu Thành thật vất vả thoát ly tam ca tiểu bàn, làm sao không ngẫm lại nên như thế nào kết thúc đồng nam sinh nhai. Mập mạp cùng tam ca đều đã rời đi, tiểu bàn cũng không có tiếp tục lưu lại, xuống dưới đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Chương 282, gặp mặt. Rời đi nhà gỗ nhỏ, Tiêu Thần cũng không có hướng nhiều người địa phương chui mà là hướng phía dù sao yên lặng địa phương SHE đi. Bách Châu Thành bên trong. Nam Lăng Châu Trần Gia, từ khi Trần Gia thất thiếu gia bị đá bạo tiểu đệ đệ biến thành tàn phế về sau, Trần Gia lập tức phái người tra lượt toàn bộ Bách Châu Thành, thế phải bắt được người này dám ở Bách Châu Thành bên ngoài đá bể Trần Gia thất thiếu gia tiểu đệ đệ, quả thực không có đem Trần Gia để vào mắt. Trần gia làm Nam Lăng Châu siêu cấp gia tộc, nếu là bình thường có lẽ còn có thể nhịn xuống, nhưng tại cái này loại tình huống hạ Trần gia có chút chuyện bé xé ra to, dù sao biết rất rõ ràng bọn hắn là Trần gia còn dám xuất thủ, người nghĩ nghĩ cũng biết thực lực của đối phương như thế nào, nhưng chính là bởi vì như thế Trần gia lại khăng khăng muốn như thế, vì chính là giết gà dọa khỉ, muốn nói cho những châu khác tất cả tông môn cùng gia tộc Trần gia cũng không phải bất trêu chọc. Lần này Trần Gia chi như vậy cuồng dã bản thân còn có một nguyên nhân, đó chính là Trần Gia hôm nay tới đây cũng không phải là gia tộc mà là Trần người cha ruột, cũng coi là Trần Gia đương gia một trong gia chủ thân đệ đệ Trần Phúc, đồng thời cũng là một vị đấu đế cường giả. Chính là bởi vì như thế Trần Phúc nuốt không dưới khẩu khí này. Tìm trọn vẹn hơn 10 ngày vẫn là không có tìm ra kẻ cầm đầu Trần Phúc, triệt để giận phái đi ra Trần Gia cao thủ từng cái không công mà lui, làm Trần Phúc nổi trận lôi đình. Cần phải biết rằng muốn đi vào Bách Châu Thành trừ phi là có được lệnh bài hoặc là thực lực đạt tới đấu hoàng cảnh giới, mà Trần người cùng Trần gia rất nhiều người đều không thể tiến vào Bách Châu Thành, duy chỉ có Trần Phúc còn có hai vị đấu hoàng cao thủ có thể tiến vào. Ba người sở dĩ tiến vào Bách Châu Thành nguyên nhân có thể nghĩ đơn giản cũng là muốn thử thời vận, nhìn xem phải chăng có thể tại Bách Châu Thành bên trong gặp được năm đại thánh địa sứ giả từ mà tiến vào năm đại thánh địa. Bách Châu Thành bên ngoài một chỗ nhìn qua nhìn tính không sai cỡ nhỏ viện tử. Cha tìm tới người sao? Nhìn vẻ mặt tái nhợt nhi tử Trần Phúc trong lòng tràn ngập phẫn nộ, mặc dù hắn có rất nhiều nhi tử, duy chỉ có thương yêu nhất đứa con trai này, nếu không cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi từ Nam Lăng Châu mang theo Trần người một đường chạy đến Bách Châu Thành vì chính là có thể làm cho nhi tử thấy chút việc đời, nhưng kết quả đây. Bị người đá bể tiểu đệ đệ cũng liền mang ý nghĩa từ nay về sau Trần người không chỉ có không thể càng thêm không thể sinh sôi hậu đại, đây đối với một cái nam nhân đến nói đơn giản là nhất đả kích mãnh liệt, thân vì phụ thân Trần Phúc biết nên làm cái gì. Ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ vì ngươi báo cửu tuyết hận. Cha Hải Nhi có một việc cầu ngươi, hy vọng cha có thể đáp ứng. Nói từ khi Trần người xảy ra chuyện về sau, Trần Phúc tựa hồ càng thêm yêu thương cái này bất đắc dĩ nhi tử. Cha, nếu là ngươi bắt đến kia hai cái thối, nhất định phải mang về Hải Nhi, muốn đích thân báo thù. Trần người trên mặt tràn ngập hung ác, hắn cả đời thích nhất làm sự tình chính là huế, nhưng còn bây giờ thì sao? Bị người khác đá bể tiểu đệ đệ xem như bị mất, hắn cả đời sung sướng thù này không đội trời chung. Cha đáp ứng ngươi. Trần Phúc quay người rời đi, mới vừa đi ra viện tử hai vị đấu hoàng nhanh chóng mà đến vội vàng nói, đại nhân, chúng ta tìm tới hai nữ nhân kia. Ở nơi nào nghe tới tìm được đối phương? Trần Phúc tinh thần chấn động, tìm nhiều ngày như vậy thật vất vả tìm được, làm sao có thể không kích động. Đại nhân, hai nữ nhân hiện tại cũng tại Bách Châu Thành bên trong. Bách Châu Thành. Trần Phúc không phải người ngu, đương nhiên biết có thể tiến vào Bách Châu Thành đều là ai, trừ có được lệnh bài bên ngoài, muốn đi vào thực lực nhất định phải đạt tới đấu hoàng trở lên, mà đối phương giết Trần gia hai tên đấu tôn, dựa theo cái này loại tình huống như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kém nhất cũng hẳn là đấu hoàng cấp bậc cao thủ. Trần Phúc căn bản không có nghĩ hai người sẽ là đấu đế hoặc là đấu thánh, dù sao loại cao thủ cấp bậc này không phải tùy tiện liền có, môi giới trăm châu đại chiến Bách Châu Thành là sẽ dẫn tới rất nhiều cao thủ, nhưng đại bộ phận cao thủ cũng sẽ không đến đây, dù sao năm đại thánh địa sứ giả tiến vào Bách Châu Thành chính là một phần vạn cơ hội, quỷ biết sẽ không gặp phải. Tra được vị trí cụ thể sao? Tra được. Đi, Trần Phúc không có bất kỳ cái gì chần chờ mang theo hai tên đấu hoàng cao thủ hướng phía Bách Châu Thành mà đi. Bách Châu Thành bên trong không biết có phải hay không là vận khí quá tốt, Tiêu Thần vừa rời đi nhà gỗ nhỏ trước sau không đến mấy phút liền nghe được có người gọi mình, hơn nữa còn là gọi mình Tiêu Đại Ca. Cần phải biết rằng tại đấu vũ đại lục gọi mình Tiêu Đại Ca cũng không có nhiều người, cẩn thận vừa nghe xong Tiêu Thần đã nhận ra hô mình người là ai. Cá con. Tiêu Đại Ca, chúng ta rốt cục đợi đến ngươi, có lẽ là quá mức kích động cũng không quản sự trường hợp nào, một cái bay nhào cá con thân thể đã công bằng rơi vào Tiêu Thần trong ngực, ôm một bộ cực kỳ đầy đặn thân thể, Tiêu Thần không dám nhúc nhích, không dám vui sướng, trong lòng không thể giải thích, mặc dù cá con chính là thần phục với hắn thế nhưng là tình cảm giữa bọn họ như có lẽ đã biến có chỗ khác biệt. Cá con, làm sao ngươi tới rồi? Tiêu Đại Ca, ngươi trước đi theo ta. Căn bản không cho Tiêu Thần bất luận cái gì mở miệng cơ hội nói chuyện, cá con lôi kéo Tiêu Thần một đường báo táp rước lấy người đi đường, nhao nhao quan sát chỉ chốc lát thời gian hai người đã tại một gian nhà gỗ nhỏ dừng lại. Bách Châu Thành có vô số nhà gỗ nhỏ, chỉ cần vào ở người phủ lên bảng hiệu như vậy liền sẽ không có người đến đây, đây là Bách Châu Thành quy củ, bất kể là ai đều không cho phá hư, tin tưởng có năm đại thánh địa uy hiếp cũng sẽ không có người phá hư quy củ của nơi này. Đẩy cửa phòng ra, Tiêu Thần thứ liếc mắt liền thấy ngồi tại trong nhà gỗ nhỏ trời cơ thân thể đột nhiên run lên, trên thế giới này có ba nữ nhân để hắn tưởng niệm, cái thứ nhất không hề nghi ngờ chính là Vân Cơ, cái thứ hai Nam Cung Quả Nhi, cái thứ ba chính là trước mặt vị này trời cơ. Nhìn xem phòng ốc bên ngoài thiếu niên không biết vì cái gì trời cơ tâm cũng hung hăng run dậy một chút, bất quá ra vẻ tỉnh táo ngồi ở bên trong cũng không nói chuyện, thẳng đến hai người tiến đến mới lãnh đạm nói, ta lần này là bồi cá con đến đây, nàng rất lo lắng ngươi. Nhìn xem gần trong gang tấc trời cơ, Tiêu Thần kém chút nói ra ngươi đây. Bất quá lời đến khỏe miệng ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, bất kể nói thế nào hắn hiện tại còn chưa có tư cách nói chuyện, yêu đương cùng trời cơ kết hợp chưa hẳn là một chuyện tốt, không nói trước cái khác, vẹn vẹn là vị kia muốn đánh lén mình cao thủ thần bí cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Ân, các ngươi không nên tới. Tiêu Đại Ca, vì cái gì? đối cá con không nói trước việc này, ta trước giải trừ giữa chúng ta khế ước căn bản không cho cá con bất luận cái gì hỏi cơ hội. Tiêu Thần tâm niệm vừa động, hắn cùng cá con ở giữa khế ước đã tự động giải trừ. Đối với chuyện này Tiêu Thần sớm đã nghĩ tới, nếu là mình thật sự có một ngày xảy ra chuyện cũng không đến nỗi liên lụy cá con. Tiêu đại ca, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cá con không phải người ngu, trời cơ đồng dạng không phải người ngu, đương nhiên biết Tiêu Thần sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế. Ai không muốn có được một vị cấp 8 linh thú làm bảo tiêu, trừ phi đối phương là kẻ ngu. Cá con, chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, ta có ta chính mình nguyên nhân. Lần này Trăm Châu đại chiến ta đã thành công đạt được lệnh bài, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sau 12 ngày ta sẽ tiến vào Trăm Châu tổng giới tham gia Trăm Châu đại chiến, các ngươi đâu? Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ cá con cùng trời cơ sở dĩ đến đây Bách Châu thành đơn giản là xem hắn có sao không. Dù sao Đại Liên Châu tinh diệu thành sự tình sớm đã truyền khắp toàn bộ đấu vũ đại lục, cho dù là Hoàng Lâm Châu cũng nhận được tin tức này, chỉ là Hoàng Lâm Châu người không có đem việc này liên hệ đến trên người hắn thôi. Thử hỏi một chút, có ai có thể một mình đối mặt thập đại đấu thần, không chỉ có giết trong đó hai vị đấu thần đồng thời bình yên rời đi dạng này hành động vĩ đại, không nói trước có hay không sau này không còn ai, vẹn vẹn là xưa nay chưa từng có hắn là làm được. Cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần danh tự triệt để danh dương thiên hạ, có người có thể không biết Tiêu Thần người này, nhưng lại không ai không biết Tiêu Thần cái tên này. Tiêu đại ca, ngươi chuẩn bị tham gia Trăm Châu đại chiến. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tiến vào năm đại thánh địa? Ấn năm đại thánh địa chính là áp đảo Trăm Châu phía trên siêu cấp tồn tại, tin tưởng nơi đó thiên địa linh khí hết thảy đều muốn thắng qua địa phương khác. Đợi đến tham gia Trăm Châu đại chiến tiến vào năm đại thánh địa sẽ cố gắng tu luyện, về phần Trăm Châu ân oán ta nhất định sẽ thu hồi. Trăm Châu ân oán, đối với Tiêu Thần trong miệng nói tới Trăm Châu ân oán, mặc kệ là cá con hay là trời cơ lại làm sao không biết, muốn là người bình thường hai người khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Muốn lấy cá nhân lực lượng đối mặt thập đại đấu thần, hơn nữa còn là bảy thế lực lớn, không thể nghi ngờ là muốn chết. Nhưng trước mặt thiếu niên nói ra lời này hai người lại tin tưởng, bởi vì liền tại trước đó thiếu niên bằng vào sức một mình tại thập đại đấu thần liên dưới tay diệt sắt trong đó hai vị đấu thần. Chuyện như vậy đừng bảo là nghe nói, liền xem như tận mắt nhìn thấy cũng chưa chắc sẽ có người tin tưởng. Tiêu Thần, ngươi muốn tham gia Trăm Châu đại chiến chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị, bất quá ta lại phải nhắc nhở ngươi một câu, năm đại thánh địa cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi như vậy mỹ hảo. Năm đại thánh địa mặc dù áp đảo Trăm Châu phía trên, nhưng là năm đại thánh địa bên trong đệ tử mỗi cái đều là siêu cấp thiên tài, đồng thời ngươi lừa ta gạt hơi không cẩn thận hậu quả như thế nào ngươi hẳn phải biết. Ngươi xác định ngươi thật muốn đi vào năm đại thánh địa sao? Đối với trời cơ nói tới điểm này, Tiêu Thần sớm đã đoán được, dù sao Trăm Châu đều để như thế phiền phức, huống chi còn là áp đảo Trăm Châu phía trên năm đại thánh địa, nhưng coi như như thế chẳng lẽ hắn liền lựa chọn từ bỏ sao? Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ một sự kiện, đó chính là hắn muốn trong thời gian ngắn nhất không ngừng tăng lên mình thực lực, tốt nhất đi hướng chính là năm đại thánh địa mà không phải tiếp tục lưu lại Trăm Châu bên trong, dù là phía trước nguy hiểm trùng điệp cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Thần kiên định nói: không có khảm qua không được, cũng chưa từng có không đi nguy hiểm, mặc kệ năm đại thánh địa như thế nào, ngươi lừa ta gạt ta đều muốn đi thử một chút. Tiêu đại ca, ta cũng muốn tham gia Trăm Châu đại chiến. Nghe tới cá con, Tiêu Thần trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, dù sao trên người hắn chỉ có 3 cái lệnh bài, nói cách khác bọn hắn chỉ có thể tiến vào 3 người, đây là năm đại thánh địa quy định, bất kể là ai đều không thể vi phạm. Chương 283, có dám một trận chiến. Tiểu ngư không nói gạt ngươi, ta mặc dù đạt được 3 cái lệnh bài, nhưng điều bài đã có thuộc về cho nên ngươi không cách nào tham gia Trăm Châu đại chiến. Tiêu Thần không phải không nỡ lệnh bài trong tay, mà là tại hắn cho rằng năm đại thánh địa mặc dù chính là tu luyện thánh địa, nhưng cũng là nơi thị phi, một nữ tử tiến vào năm đại thánh địa cũng không có có bất kỳ chỗ tốt nào, mà mập mạp cùng tiểu bàn lại vừa vặn tương phản, chỉ cần mình nguyện ý hai người đều có thể cùng mình cùng một chỗ tiến vào một cái nào đó thánh địa, tối thiểu nhất ăn ở có thể cùng một chỗ, nếu là đổi thành tiểu ngư được không? Đáp án rõ ràng là không được. Không nên nhìn tiểu ngư thực lực cường hãn xuất thủ ngoan độc, kỳ thật Tiêu Thần trong lòng minh bạch tiểu ngư kỳ thật rất đơn thuần, nếu để cho tiểu ngư tiến vào năm đại thánh địa không nói trước mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt, vẹn vẹn là tiểu ngư thân phận chỉ sợ cũng sẽ chọc cho đến vô tận phiền phức. Linh thú còn lại là một vị như thế xinh đẹp linh thú, có thể nghĩ một khi tiểu ngư tiến vào năm đại thánh địa kết quả sẽ như thế nào. Đại ca, ta nghĩ cùng với ngươi. Bất đắc dĩ buông buông tay, Tiêu Thần đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này bên ngoài bỗng nhiên có người hô: bên trong cút cho ta A Lai ra. Cút ra đây. Tiêu Thần rất là nghi ngờ hỏi, là đang bảo chúng ta sao? Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tiểu Ngư nói, hứ, nhất định là tên rác rưởi kia tìm đến giúp đỡ ta, ngược lại muốn xem bọn hắn có thể làm gì được ta. Ngay tại Tiểu Ngư chuẩn bị rời đi thời điểm bị Tiêu Thần trực tiếp ngăn lại hỏi, Tiểu Ngư rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đối với Tiêu Thần, Tiểu Ngư cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, đem trước chuyện xảy ra một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, Tiêu Thần cũng không như trong tưởng tượng phẫn nộ, dù sao người ta chỉ là hơi đùa giỡn một chút. Tiểu Ngư liền đá bể đối phương: tiểu đệ đệ thật đúng là điên rồi, tối thiểu nhất loại chuyện này đối với một cái nam nhân đến nói so giết hắn còn trâu. Nam Lăng Châu Trần gia. Đối với Nam Lăng Châu Trần gia, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ ấn tượng nào, bất quá có thể tiến vào Bách Châu thành người thực lực có thể nghĩ kém nhất cũng đạt tới đấu hoàng, bất đắc dĩ lắc đầu: có thiên cơ ở đây, đừng bảo là một cái nho nhỏ Trần gia, liền xem như đấu thần đến Tiểu Ngư cũng chưa chắc sợ hãi, dù sao thiên cơ thế nhưng là cấp 9 đỉnh phong, tương đương với một vị đấu thần cường giả tối đỉnh, dạng này siêu cấp thực lực thử hỏi một chút toàn bộ đấu vũ đại lục lại có mấy người dám tìm phiền toái. Tiêu Thần không biết cái này Trần gia đến cùng phải hay không đầu góc nước vào, đã đối phương như thế còn dám đến đây tìm phiền toái, xem ra trên thế giới này người ngu xuẩn hay là chiếm cứ đại đa số. Bất quá Tiêu Thần cũng không tính để thiên cơ ra mặt trò cười, loại chuyện này để một cái nữ hài tử ra mặt chẳng phải là để người cười đến rụng răng, bất đắc dĩ cười cười, Tiêu Thần nói một câu: ngươi thật điên rồi, tiếp lấy lôi kéo Tiểu Ngư tay hai người rời đi nhà gỗ nhỏ. Tựa hồ biết Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, thiên cơ cũng không có đứng dậy mà là lặng lặng ngồi tại nguyên chỗ không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhà gỗ nhỏ bên ngoài, Tiêu Thần lôi kéo Tiểu Ngư đứng tại nhà gỗ nhỏ nhìn lên trước mặt ba người, tựa hồ có chút kinh ngạc bởi vì trước mặt ba người một người trong đó là đấu đế nó dư, hai người đều là đấu hoàng, thực lực như vậy đã rất cường đại, xem ra Trần gia thực lực cùng nội tình phải rất khá, cần phải biết rằng cũng không phải là mỗi một cái gia tộc tông môn đều có được đấu đế cao thủ tồn tại, tối thiểu nhất lúc trước hoàng cấp tông liền không có đấu đế tòa chấn. Là người này sao? Mặc kệ là Tiêu Thần hay là Tiểu Ngư đều ẩn tàng tự thân khí tức, chính là bởi vì như thế Trần Phúc căn bản không có cảm ứng ra thực lực của hai người. Một bên đấu hoàng lập tức trả lời: đại nhân, chính là cái này thối đá bể thất thiếu gia hạ thể. Các hạ là người nào? Trần gia Trần Phúc. Nguyên lai là Trần gia, không biết các ngươi hôm nay tới đây tìm ta có gì muốn làm? Tiểu tử ngươi bất ở chỗ này làm chim đầu đàn, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta hôm nay đến chỉ là vì phía sau ngươi nữ nhân, chỉ cần nàng ngoan ngoãn theo ta đi, ta có thể cam đoan với ngươi ngươi không có việc gì, nếu không hừ hừ. Nhìn vẻ mặt cười Trần Phúc, Tiêu Thần căn bản không có đem nó để vào mắt, đấu đế lấy thực lực của hắn bây giờ coi như không cách nào xóa bỏ đấu đế cũng khỏi phải e ngại. Tiểu Ngư tựa hồ nghĩ muốn xuất thủ lại bị Tiêu Thần chặn lại, lắc đầu nhỏ giọng nói: việc này giao cho ta được không? Tiêu đại ca hắn là đấu đế. Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Tin tưởng Tiểu Ngư ngoan ngoãn đứng ở một bên thật giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn tiểu tức phụ, nhìn Trần Phúc ba người triệt để mắt trợn tròn, nhất là Trần Phúc hiện tại rốt cuộc biết con của mình vì cái gì tại cái này loại tình huống hạ còn cầm giữ không được, tin tưởng loại mỹ nhân này mặc kệ đổi lại là ai đều sẽ nhịn không được chiếm thành của mình. Còn không có cùng Trần Phúc nói chuyện, trong phòng nhỏ lần nữa đi ra một vị khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nữ, nói là Tiểu Ngư xinh đẹp, thiên cơ càng xinh đẹp hơn, thật giống như một vị không dính khói lửa trần gian nữ tử, trực tiếp nhìn ba người ngây người. Như thế hàng xe Trần Phúc trong lòng cũng lện sệ, tâm đã âm thầm quyết định tại nhi tử chơi chết hai người trước đó hắn không bằng trước nếm thử, dù sao tốt như vậy hàng xe hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu là không thường thường thực tế có chút có lỗi với mình, lúc đầu đối với nhi tử còn có chút phẫn nộ, thế nhưng là khi Trần Phúc nhìn thấy hai người thời điểm phẫn nộ trong lòng sớm đã biến mất sạch sẽ. Cần ta hỗ trợ sao? Không cần, Tiêu Thần đã quyết định loại chuyện này từ hắn ra mặt, huống chi đối phương hay là đường đường ba nam nhân, cười lạnh một tiếng nói: Trần Phúc, chuyện đã xảy ra tin tưởng ngươi so ta rõ ràng, đây là thê tử của ta, đây là tiểu muội của ta, ngươi người đùa giỡn, các nàng không có bị trực tiếp xóa bỏ đã rất cho ngươi Trần gia mặt mũi, nếu là thức thời mau rời khỏi nơi này. Nghe tới Tiêu Thần, thiên cơ tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá cũng không như trong tưởng tượng phẫn nộ, tựa hồ ngầm đồng ý, thế nhưng là lời này nghe tới Tiểu Ngư trong lỗ tai nhưng lại là một loại cảm giác khác, dù sao tình huống đã rất rõ ràng Tiểu Ngư đối Tiêu Thần có cảm giác, nhưng Tiêu Thần đã vừa mới nói hắn chỉ là đem Tiểu Ngư xem như muội muội, thật sâu thở dài một tiếng, Tiểu Ngư tựa hồ rất là thất lạc lặng lẽ không nói gì. Một cái là lão bà, một cái là tiểu muội. Ba người nhìn Tiêu Thần ánh mắt rõ ràng là tràn ngập ước ao ghen tị, dù sao loại hàng này xe có thể có được một trong số đó cũng đã là thiên đại ban ân, đối phương ngược lại tốt nhất tiễn xong điêu. Không biết vì cái gì Trần Phúc lửa giận trong lòng vèo một cái tử liền thăng lên, trong đó đại bộ phận nguyên nhân rất buồn cười là cũng không là bởi vì chính mình nhi tử mà là bởi vì đối phương lập tức có được hai vị mỹ nữ, nói đến quả thực thật là tức cười. Tiểu tử bất nói nhiều lời, con của ta đã tuyệt hậu, đời này không thể hoàn hảo, việc này đều oán các nàng, bất quá xem ở thái độ của ngươi coi như không tệ phân thượng, ta liền cho ngươi một cơ hội, tùy tiện lưu lại cho ta một cái, ngươi có thể mang theo nó bên trong một cái rời đi, ta nghĩ ngươi hẳn là không lỗ. Ngươi vô sỉ. ngăn cản Tiểu Ngư cùng Thiên Cơ Tiêu Thần kém chút cười ra tiếng mắt, ba người trước còn thật không biết sống chết lại dám trêu chọc Tiểu Ngư cùng Thiên Cơ, cần phải biết rằng hai người đều không phải tốt trêu chọc, nếu không phải mình ngăn đón, tin tưởng lấy Thiên Cơ cùng Tiểu Ngư tính tình nóng nảy đã sớm xuất thủ, lấy ba người thực lực có thể ngăn cản được sao? Tiêu Thần sở dĩ không có lập tức động thủ, nguyên nhân rất lớn cũng không phải là e ngại mắt ba người trước, mà là kiêng kỵ Bách Châu thành phía sau chỗ rửa cũng chính là năm đại thánh địa. Bất kể nói thế nào, nơi này từ đầu đến cuối đều là tại Bách Châu thành bên trong, mà lúc trước năm đại thánh địa sáng tạo Bách Châu thành thời điểm nói rõ quy định, mặc kệ chuyện gì phát sinh, mặc kệ có cái gì ân oán làm sợ là sinh tử mối thù, đều không thể tại Bách Châu thành động thủ, nếu không trực tiếp giết chết. Bất luận tội qua nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ không ai dám ở Bách Châu thành động thủ. Tiêu Thần biết mình kiêng kỵ năm đại thánh địa, mắt ba người trước cũng tương tự kiêng kỵ năm đại thánh địa, chính là bởi vì như thế bọn hắn song mới vừa rồi không có lập tức khai chiến. Số phận đã định, ngươi muốn tìm chết ta cũng không có cách nào, bất quá nơi này từ đầu đến cuối đều là Bách Châu thành, người ta một khi động thủ mặc kệ ai thắng ai thua đều sẽ dẫn tới năm đại thánh địa lửa giận, tin tưởng đây cũng là ngươi không hy vọng nhìn thấy, nếu là ngươi có gan lượng, ngươi ta Bách Châu thành bên ngoài một trận chiến, nếu như ngươi thắng không chỉ có là ta các nàng cũng tùy ý ngươi xử trí, nhưng ngươi nếu là thua thật xin lỗi, không chỉ có là ngươi, ngày sau ta sẽ đích thân đi một chuyến Nam Lăng Châu tìm Trần gia tính sổ sách. Sau khi nói xong, Tiêu Thần xoay người nhìn lên trước mặt hai đại mỹ nữ hỏi, các ngươi tin tưởng ta sao? Ta đương nhiên tin tưởng Tiêu đại ca. Thiên Cơ nghĩ nghĩ nhất cuối cùng vẫn gật đầu, nhưng chính là bởi vì như thế Tiêu Thần trong lòng lại có chút kích động, tối thiểu nhất Thiên Cơ đối tại thái độ của mình tựa hồ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, không hề giống trước kia như vậy lạnh như băng, bất kể như thế nào đây đều là một cái khởi đầu tốt. Ta tại Bách Châu thành bên ngoài chờ ngươi, nói Tiêu Thần một tay lôi kéo một cái nhanh nhanh rời đi hướng phía ngoài cửa thành mà đi, chỉ chốc lát thời gian ba người thân ảnh liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nên làm cái gì? Không biết vì cái gì vừa mới thiếu niên đối với mình hạ chiến thư Trần Phúc thế mà lộn bột một chút, nhất là nhìn thấy đối phương kia cố tự tin, chẳng lẽ người này coi là thật là yên tâm có chỗ dựa chắc? Hay là nói người này bản thân thực lực rất cường đại, dù sao có thể tiến vào Bách Châu thành người không thể nghi ngờ đều là có lai lịch, bất quá xem ra đối phương tựa hồ không có cái gì chỗ dựa, cho tới giờ khắc này Trần Phúc tựa hồ có chút hối hận vừa mới sự vọng động của mình. Sự tình đã đến mức độ này, Trần Phúc biết hắn chỉ có nên chiến, nếu không việc này một khi truyền đi gia tộc mặt mũi ở đâu. Hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chính là nghĩ tới đây hung hăng nói một câu, chúng ta đi tiếp lấy ba người cũng hướng phía Bách Châu thành thu nhập thêm nhanh SHE đi, giờ khắc này Bách Châu thành mặc kệ là bên trong hay là bên ngoài đều là người ta tấp nập, bất quá mặc kệ là Bách Châu thành bên trong hay là Bách Châu thành bên ngoài đều rất có trật tự, cũng không có người đánh nhau ẩu đả, sở dĩ tạo thành loại cục diện này chính là năm đại thánh địa uy nghiêm còn tại đó, không có một cái tông môn dám khiêu khích năm đại thánh địa. Chương 284: Huyết mạch lĩnh vực. Phục chế thần thông. Thành công phỏng chế ra đối phương lĩnh vực, lấy đạo của người trả lại cho người, nói cách khác lấy Trần Phúc lĩnh vực đối kháng Trần Phúc, như vậy trải qua Trần Phúc muốn ở nhờ lĩnh vực chi lực đối phó mình cơ hồ là một chuyện không thể nào. Bất quá Tiêu Thần trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn sở dĩ có thể cùng Trần Phúc một trận chiến cũng là bởi vì cảnh giới từ đấu tôn tăng lên tới đấu hoàng, nếu không lấy đấu tôn thực lực coi như có thể phỏng chế ra lĩnh vực chi lực cũng vô pháp làm được chân chính một trận chiến, dù sao cảnh giới trên lệch chính là những vật khác không cách nào bù đắp. Tiêu Thần thành công phòng chế ra đối phương lĩnh vực trùng điệp phía dưới, Tiêu Thần tay cầm luân hồi thương sử xuất phá thiên sử bắn hung hăng đâm ra ngoài, không chỉ có như thế trong tay dương băng hỏa kính đồng dạng sử xuất băng hỏa cửu trọng thiên, hai cỗ hoàn toàn khác biệt băng hỏa chi lực giống như hai đầu cự long hung hăng liền xông ra ngoài. Bị đối phương sử xuất lĩnh vực chi lực giật nảy mình Trần Phúc bản thân đã luôn cuống tay chân, bây giờ đối phương càng là một đợt công kích tiếp lấy một đợt công kích không ngừng. Bất quá thân là trung cấp đấu đế Trần Phúc cũng coi là rất nhanh ổn định cục diện, trái tránh phải tránh phía dưới trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đại đao có trường dài hơn 2 mét, đao sắc bén thân ở ánh nắng gây SHE hạ lộ ra phá lệ chói mắt, xem xét liền biết Trần Phúc trong tay đại đao chính là một kiện bảo vật. Tay cầm đại đao Trần Phúc múa hổ hổ sinh uy đem Tiêu Thần từng bước một ép ra, lúc đầu chiếm hết thượng phong Tiêu Thần lại bị Trần Phúc từng bước một xoay chuyển cục diện, đây cũng không phải Tiêu Thần thực lực chênh lệch mà là bản thân cảnh giới mang tới không đủ, đấu đế cùng đấu hoàng chênh lệch dòng dã một cảnh giới, vẹn vẹn là bản thân có đấu nguyên liền không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Giang giác đại đao hung hăng bổ xuống Tiêu Thần một cái trốn tránh, mặc dù tránh khỏi nhưng đại đao bổ trong không khí sinh ra tiếng vang cũng là kinh thiên động địa. Bách Châu thành bên ngoài quan chiến mọi người nhìn thấy loại này cấp bậc chiến đấu cũng là rất ít gặp, từng cái trừng mắt mắt to nhìn chòng chọc vào giữa không trung đại chiến, không chỉ có như thế giữa hai người sinh tử chi chiến thế mà dẫn tới Bách Châu thành bên trong chúng hơn cao thủ trong đó đều là đấu hoàng đấu đế cao thủ. Luân hồi thương cùng đại đao nháy mắt chạm vào nhau, muốn là dựa theo luân hồi thương đỉnh phong uy lực một thanh phá đao làm sao có thể ngăn cản được luân hồi thương, nhưng là tình huống hiện tại lại không giống, luân hồi thương đã mất đi nguyên bản uy lực, nhị ca cật cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say, như vậy trải qua luân hồi thương cùng đại đao nhiều nhất đấu ngang tay. Luân hồi thương cùng đại đao hung hăng chạm vào nhau, Tiêu Thần cảm giác tay phải của mình đều bị chấn đau nhức, đấu đế chính là đấu đế không dám có chút chủ quan, trong tay dương băng hỏa kính lần nữa làm ra ngoài hai cỗ khác biệt băng hỏa chi lực đột nhiên mà ra, bất quá Trần Phúc đã trốn tránh quả nhi dương băng hỏa kính căn bản công kích không ngừng. Lĩnh vực Tiêu Thần biết nếu là mình cũng có thể ngưng luyện ra thuộc tại lĩnh vực của mình, như vậy coi như cảnh giới có chênh lệch cũng có thể chiến thắng đối phương, nhưng là muốn lấy đấu hoàng thực lực ngưng luyện ra lĩnh vực một trong nói nghe thì dễ. Đối chiến quá trình bên trong cũng chính là bị buộc rơi vào đường cùng, Tiêu Thần bắt đầu thử cô động lĩnh vực, đối với đấu đế cô động lĩnh vực Tiêu Thần cũng coi là có chỗ tâm đắc. Muốn ngưng luyện ra thuộc tại lực lượng lĩnh vực của mình liền muốn sơ bộ câu thông không gian chi lực, từ đó cùng trong cơ thể mình đấu nguyên kết hợp ngưng luyện ra thuộc tại lĩnh vực của mình, nói cách khác muốn ngưng luyện ra lĩnh vực chi lực đầu tiên nhất định phải làm được một điểm, đó chính là câu thông không gian bốn phía chi lực, sơ bộ nắm giữ không gian chi lực. Vừa hướng chiến Tiêu Thần một bên thử câu thông không gian bốn phía chi lực, bất quá mặc kệ Tiêu Thần như thế nào đều không thể thành công câu thông không gian bốn phía chi lực. Tiêu Thần thử một chút lợi dụng huyết mạch trong cơ thể câu thông, ghi nhớ không muốn kích phát huyết mạch của ngươi, nếu không một khi bại lộ ngươi sẽ rất phiền phức. Đang không ngừng tránh né, Tiêu Thần chợt nghe Cổ Linh lập tức thử điều động huyết mạch trong cơ thể, bất quá lại là cẩn thận từng ly từng tí, cho tới nay hắn đều không hiểu rõ mình huyết mạch trong cơ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu là thể nội huyết mạch sự tình tiết lộ ra ngoài đích xác sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Tiêu Thần bắt đầu chậm rãi điều động huyết mạch trong cơ thể, lợi dụng huyết mạch thử câu thông không gian bốn phía chi lực, không thể không thừa nhận Tiêu Thần huyết mạch trong cơ thể đích xác rất cường hãn, không chỉ có thần bí càng là kỳ dị vô cùng, bởi vì chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cũng chính là vừa mới điều động Tiêu Thần liền khiếp sợ phát hiện mình huyết mạch trong cơ thể thế mà thật có thể câu thông không gian. Huyết mạch lĩnh vực. Cổ ca đến cùng cái gì là huyết mạch lĩnh vực? Cổ Linh cũng không nói lời nào, bất quá lúc này Tiêu Thần trong óc đột nhiên xuất hiện liên quan tới huyết mạch lĩnh vực tin tức, huyết mạch lĩnh vực thành công cô động tỷ lệ cơ hồ là số không, nói cách khác 10.000 cái đấu giả cô động huyết mạch lĩnh vực chưa hẳn chỉ có một cái thành công, bất quá một khi ngưng luyện ra huyết mạch lĩnh vực uy lực nhưng so với lĩnh vực cường đại hơn nhiều. Huyết mạch lĩnh vực. Dựa theo Cổ Linh nói tới mình huyết mạch trong cơ thể thần bí dị thường đồng thời bá đạo vô cùng, nếu là ngưng luyện ra huyết mạch lĩnh vực cơ hồ có thể tại tất cả lĩnh vực bên trong vô địch, thậm chí ngay cả mập mạp giết chóc lĩnh vực cũng không thể cùng huyết mạch của mình lĩnh vực chống lại. Đã huyết mạch lĩnh vực như thế cường hãn bá đạo, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức mượn nhờ huyết mạch trong cơ thể bắt đầu thử câu thông không gian bốn phía chi lực, thời gian dần qua không gian bốn phía chi lực bắt đầu tràn vào Tiêu Thần thể nội, mà Tiêu Thần bản thân hay là tay cầm luân hồi thương dương băng hỏa kính cùng Trần Phúc đại chiến. Chính đang quan chiến mọi người người bình thường có lẽ nhìn không ra, nhưng là đấu hoàng đấu đế cũng đã nhìn ra, chính tại đại chiến thiếu niên đã thành công câu thông không gian bốn phía chi lực, chẳng phải là nói chỉ cần cho người này thời gian liền có thể thành công câu thông không gian chi lực đồng thời ngưng luyện ra thuộc tại lực lượng lĩnh vực của mình. Một khi như thế như vậy không hề nghi ngờ cảnh giới của người nọ liền sẽ thuận lý thành chương đột phá đấu đế cảnh giới. Đấu đế. Cần phải biết rằng đấu hoàng cùng đấu đế mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc nhưng giữa hai bên chênh lệch lại là trời cùng đất, cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại. Thật sự là khó có thể tin Tiêu huynh đệ thế mà tại sinh tử chi chiến bên trong đột phá. Thiên ca ngươi nói cái gì? Nam Cung Thiên mặc dù còn không có đạt tới cảnh giới kia nhưng là kiến thức rộng rãi, Nam Cung Thiên đã phát hiện sự tình không thích hợp, chấn kinh chi dư nói. Các ngươi có chỗ không biết, Tiêu huynh đệ ở nhờ sinh tử chi chiến đã thành công câu thông không gian chi lực, chỉ cần Tiêu huynh đệ có thể ngưng luyện ra thuộc tại lĩnh vực của mình, như vậy thuận lý thành chương Tiêu huynh đệ liền có thể thành tựu đấu đế cảnh giới. Nghe tới Nam Cung Thiên mặc kệ là họ Nam Cung Quả hay là Nam Cung Lăng đều thật sâu bị chấn kinh, đấu đế. Lúc đầu Tiêu Thần cảnh giới đạt tới đấu hoàng bọn hắn liền đã bị hù dọa, chỉ là ngắn ngủi mấy phút còn tại sinh tử chi chiến Tiêu Thần cảnh giới thế mà lần nữa tiêu thăng đạt tới đấu đế, đây là khái niệm gì? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy tướng tin ai cũng sẽ không tin tưởng việc này. Tiêu đại ca thật rất tuyệt. Nam Cung Quả Nhi nói ra lời này đồng thời đang cùng Trần Phúc một trận chiến, Tiêu Thần đã thành công câu thông không gian bốn phía chi lực, nói cách khác hiện tại Tiêu Thần đã bắt đầu kết hợp huyết mạch của mình còn có không gian chi lực cô động thuộc tại huyết mạch của mình lĩnh vực, một khi thành công ngưng luyện ra huyết mạch lĩnh vực như vậy không hề nghi ngờ cảnh giới của hắn liền sẽ thuận lý thành chương đột phá đấu đế cảnh giới. Con mẹ nó ngươi. Hung hăng mắng một câu Trần Phúc cũng là bị cử động của đối phương hù đến, bởi vì hắn vạn lần không ngờ đối phương đang cùng mình một trận chiến đồng thời thế mà trao đổi không gian chi lực đồng thời đã bắt đầu cô động lĩnh vực chi lực. Tiêu Thần cử động không chỉ có đem Trần Phúc làm mơ hồ, thậm chí ngay cả tất cả mọi người làm mơ hồ. Cần phải biết rằng vừa mới tiêu thần đã sử xuất lĩnh vực chi lực đã như vậy, hiện tại lại cô động cái gì lĩnh vực chi lực. Bất quá Trần Phúc biết mặc kệ trước đó đối phương là như thế nào sử xuất lĩnh vực chi lực, nhưng bây giờ vấn đề chỉ cần đối phương thành công ngưng luyện ra thuộc tại lĩnh vực của mình, như vậy cảnh giới liền sẽ tăng lên đến đấu đế cùng mình không khác nhau chút nào, đến lúc kia hắn liền thật không có năng lực đối phó người này. Chính là nghĩ tới đây, Trần Phúc công kích càng thêm mãnh liệt lên. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Trần Phúc không nghĩ làm cho đối phương tăng lên cảnh giới, trong tay đại đao một đao tiếp lấy một đao chiêu chiêu ngon độc. Giờ khác này tiêu thần căn bản không cùng Trần Phúc đối kháng chính diện, trốn tránh chi dư toàn lực cô động huyết mạch trong cơ thể lĩnh vực, bởi vì Trần Phúc nghĩ tới vấn đề hắn cũng tương tự nghĩ đến, chỉ cần cảnh giới của mình tăng lên tới đấu đế như vậy đối phó Trần Phúc đã biến không khó khăn đi nữa. Huyết mạch trong cơ thể lấy tình huống hiện tại tiêu thần hoàn toàn có thể trưởng khống, ở nhờ bốn phía liên tục không ngừng mà đến không gian chi lực bắt đầu mau chóng cô động huyết mạch lĩnh vực, không thử không biết, thử mới biết được cô động lĩnh vực là khó khăn dường nào. Thể nội cô động huyết mạch lĩnh vực thời điểm tiêu thần cũng không dám có bất kỳ chủ quan, trong tay luân hồi thường phối hợp dương băng hỏa kính hung hăng công kích tới đối phương. Bất quá Trần Phúc rõ ràng là sử xuất ăn n ai thoải mái, trong tay đại đao không có chút nào mập mờ. Giữa không trung một trận chiến kinh tâm động phách, không chỉ là một trận sinh tử càng là thần kỳ nhất một trận chiến, dù sao tiêu thần tại một trận sinh tử bên trong bắt đầu cô động thuộc tại lĩnh vực của mình, nhìn dưới đáy tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, bởi vì loại chuyện này thật rất ít gặp. Thiên cơ tỷ tỷ, tiêu đại ca sẽ không xảy ra chuyện. Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Không cần, hắn có thể tự mình giải quyết. Thiên cơ hai mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung chi chiến thiếu niên, nếu không có lấy 10 phần lòng tin thiên cơ đã sớm xuất thủ, đâu còn dùng cùng tiểu ngư mở miệng. Thiên cơ trong lòng càng rõ ràng hơn, nam nhân ở giữa một trận sinh tử, nếu là các nàng nữ nhân tùy tiện xuất thủ không nói trước chiến quả như thế nào, vẹn vẹn là tiêu thần bản nhân tựa hồ liền không thể nào tiếp thu được việc này. Chính là nghĩ tới đây, thiên cơ một mực không có động thủ cũng ngăn đón tiểu ngư không có xuất thủ, huống chi nàng có 10 phần lòng tin một khi tiêu thần cảnh giới tăng lên tới đấu đế như vậy đối phó người này hẳn không phải là việc khó gì. Bách Châu thành bên ngoài, tiểu ngư cùng thiên cơ đứng ở một bên, mà tiêu thần thì là hư không mà đứng tu luyện đột phá đấu hoàng cảnh giới, thể nội đấu nguyên đã có thể ngưng luyện ra đấu cánh, không chỉ có thể hư không mà đứng, đồng thời có thể ngắn ngủi phi hành. Nói cách khác, phi hành cùng hư không mà đứng chính là đấu hoàng độc hữu tiêu chí. Muốn là dưới tình huống bình thường xuất hiện một vị đấu hoàng nhất định sẽ dẫn tới sao động, nhưng là tại Bách Châu thành đấu hoàng thực tế nhiều lắm, nói cách khác tiến vào Bách Châu thành bên trong cho dù là Bách Châu thành bên ngoài đấu hoàng chỗ nào cũng có vừa nắm một bò to. Chính là bởi vì như thế, nhìn xem dừng lại giữa không trung thiếu niên, rất nhiều người quăng tới cũng không phải là ánh mắt hâm mộ mà là ánh mắt khinh bỉ, nếu không phải là bởi vì không muốn gây chuyện, tin tưởng sớm đã có người đi lên. Cho cười, có thể đến đây Bách Châu thành người mỗi cái đều là có bối cảnh, bởi vì cái gọi là mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất trêu chọc phải người không nên trêu chọc, như vậy đến lúc đó lại nên làm cái gì. Bất quá coi như thế, hay là có rất nhiều người tại dưới đáy nhục mạ. Mẹ nhà hắn đây đều là cái gì, mau mau cút xuống tới một cái phá đấu hoàng phi hành châu cái gì châu. Chính là ngươi nếu là đấu thánh hoặc là đấu thần, ngươi khoe khoang cũng coi như một cái phá đấu hoàng, có ra ra của ta chính là đấu thánh cũng không có ngươi như thế khoe khoang, đây rốt cuộc là mẹ hắn ai. Đối với phía dưới xem thường cùng trào phúng, tiêu thần căn bản không có để vào mắt, về phần diện mạo của hắn đã làm một chút động tác, coi như bảy thế lực lớn người ở đây cũng không có khả năng nhận ra hắn, mà còn lại tám vị đấu thần, tiêu thần cơ bản có thể xác định những này cái gọi là đấu thần 100% sẽ không đến đây, chính là bởi vì như thế hắn mới như thế quang minh chính đại cùng Trần Phúc một trận chiến. Khi Trần Phúc lúc đi ra nhìn thấy giữa không trung đợi chờ mình thiếu niên, nhất là cảm ứng được thiếu niên khí tức trên thân, Trần Phúc không chỉ có trên mặt lo lắng quét sạch sành sanh, càng là toát ra một nụ cười khinh bỉ, hắn còn tưởng rằng đối phương đến cỡ nào châu, nguyên lai chỉ là một cái nho nhỏ đấu hoàng mà thôi. Đấu đế Trần Phúc chính là một hàng thật giá thật trung cấp đấu đế, phi hành đối với hắn mà nói quả thực quá trò trẻ con, từng bước một đi tới giữa không trung cùng tiêu thần lung lay tương đối, cho tới giờ khắc này dưới đáy tất cả mọi người mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai là có người muốn ở chỗ này quyết nhất tử chiến. Hay là xem thường, bởi vì trong con mắt của mọi người hôm nay tới đây Bách Châu thành chính là vì có thể gặp được năm đại thánh địa sứ giả, may mắn được năm đại thánh địa thu làm đệ tử, về phần các phe ân oán tựa hồ tất cả mọi người rất có ăn ý, căn bản không đề cập tới, lớn không được không nhìn thấy đối phương là được, thế nhưng là hai người trước mắt đâu. Bất quá xem kịch hay là có người nguyện ý nhìn, lúc đầu mù đi dạo mọi người từng cái toàn bộ ngừng lại, nhất là những cái kia tu vi không có đột phá đấu hoàng trở lên người càng là dừng lại chuẩn bị quan chiến, nhìn xem rốt cục là phương kia có thể chiến thắng. Bất quá khi tất cả người cảm ứng được hai người khí tức sau, tất cả mọi người chấn kinh, nếu là cùng cấp bậc chiến đấu kia còn không có gì, nhưng bây giờ thì sao? Thế mà là một vị đấu hoàng cùng một vị đấu đế đối chiến, cái này có khả năng sao? Đấu hoàng thể nội đấu nguyên hóa vì vô hình đấu cánh không tá trợ bất luận ngoại lực gì dừng lại giữa không trung đồng thời làm ngắn ngủi phi hành mà đấu đế lại không giống tu vi một khi đột phá đấu đế cảnh giới liền có thể bước đầu câu thông không gian chi lực từ đó cùng mình đấu nguyên kết hợp hình thành toàn lĩnh vực mới. Dù là Trần Phúc ngưng luyện ra lĩnh vực chính là lớn nhất chúng cũng là bình thường nhất lĩnh vực cũng không phải một vị đấu hoàng có thể đối kháng đã như vậy vì sao thiếu niên còn muốn cùng đấu đế đối chiến chẳng lẽ là không sợ chết. Nhìn xem đối diện thiếu niên nhất là nhìn thấy trên mặt thiếu niên tràn đầy tự tin Trần Phúc cười lạnh nói, ta thấy qua vô số cuồng nhân lại duy chỉ có chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy cuồng nhân ngươi thật coi là lấy thực lực của ngươi có thể đánh với ta một trận sao. Trần Phúc trên mặt tràn ngập khinh bỉ bất quá Trần Phúc có vốn liếng này trung cấp đấu đế đồng thời ngưng luyện ra thuộc tại lĩnh vực của mình một khi phóng thích lĩnh vực thử hỏi một chút đấu đế phía dưới người nào có thể địch. Nếu là đấu hoàng có thể không nhìn đấu đế lĩnh vực như vậy thiên hạ tất cả đấu đế toàn bộ đều có thể đi chết rồi. Giờ khác này Trần Phúc rõ ràng có chút nhẹ phiêu phiêu nhất là cảm ứng được thực lực của đối phương chỉ là trung cấp đấu hoàng càng thêm khinh miệt trung cấp đấu hoàng cùng trung cấp đấu đế giữa hai bên thế nhưng là chênh lệch dòng dã một cái cấp bậc cảnh giới phía trên chênh lệch cũng không phải bình thường đồ vật có thể đền bù. Bách Châu Thành bên ngoài, Nam Cung Quả Nhi, Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng ba người ngay tại tử thủ cửa thành gắt gao chờ lấy Tiêu Thần đến bất quá đã qua hơn nửa tháng y nguyên không gặp bất luận bóng người nào ba người một trận cho rằng Tiêu Thần không có khả năng đến nhưng ngay lúc này Bách Châu Thành ngoài có người sinh tử đối chiến ra ngoài tò mò ba người cũng chen chen chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt. Cái này xem xét không sao vừa mới nhìn thoáng qua Nam Cung Quả Nhi thân thể đột nhiên run lên nước mắt không tự chủ liền chảy xuống. Nhìn thấy Quả Nhi bỗng nhiên khóc lên Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng giật nảy mình căn bản không biết chuyện gì xảy ra Nam Cung Thiên nhỏ giọng hỏi, Quả Nhi chuyện gì phát sinh rồi? Quả Nhi ngươi nếu là không thích nhìn chúng ta liền đi về trước. Ta không quay về ta liền muốn nhìn ta nhất định phải nhìn Quả Nhi cũng không có lập tức nói cho hai người chân tướng chỉ là trong lòng trong bụng nở hoa bởi vì nàng đau khổ tướng chờ người rốt cục lộ mặt. Người khác có lẽ không nhận ra nhưng là Quả Nhi xem xét liền nhận ra được quả nhiên là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Bây giờ Quả Nhi đã xưa đâu bằng nay không chỉ có lấy Xích Tuyệt giới chủ truyền thừa càng là có ngộng nhanh thần thông đồng thời có Thất Thải Phượng Hoàng cùng Thất Thải Thần Quyết tương trợ tu vi tăng lên tốc độ để Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng có loại muốn chết cảm giác bởi vì ngắn ngủi mấy tháng thời gian Quả Nhi từ vừa mới bắt đầu trung cấp đấu vương trực tiếp tấn thăng trở thành đỉnh phong đấu tôn chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức tấn cấp trở thành đấu hoàng cường giả. Đây là khái niệm gì? Mặc dù trong lòng hai người đều rất biết rõ Quả Nhi tu vi tốc độ chi như vậy biến thái nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì kế thừa Xích Tuyệt giới chủ truyền thừa nhưng hai người vẫn là bị thật sâu chấn kinh dựa theo loại tốc độ này đi xuống tin tưởng không ra mấy năm Nam Cung gia tộc liền có vị thứ hai đấu thần thậm chí rất có thể xuất hiện một vị giới chủ muốn thật sự là như vậy Nam Cung gia tộc còn dùng e ngại bảy thế lực lớn sao. Bách Châu Thành bên ngoài giữa không trung Tiêu Thần cùng Trần Phúc xa xa tương đối Tiêu Thần bỗng nhiên nói. Nếu là ngươi bây giờ nhận lầm rời đi ta có thể tha cho ngươi một cái mạng cũng tương tự có thể thả Trần ra một ngựa. Ha ha ha nghe đến lời này Trần Phúc đống nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình một vị đấu hoàng thế mà ở đây uy hiếp hắn. Chẳng lẽ thế giới này biến rồi? Ta không biết đầu góc của ngươi có phải là nước vào hay là ngươi căn bản chính là muốn tự tìm đường chết bất quá ta người này tương đối thiện lương đã ngươi không muốn sống vậy ta thành toàn ngươi bất quá ngươi yên tâm chờ ngươi sau khi chết ta sẽ để cho ngươi hai cái mỹ nữ tốt thật thoải mái dễ chịu. Nhìn xem đối diện Trần Phúc một mặt hế Tiêu Thần trên thân bỗng nhiên bay lên một cỗ kinh khủng sát khí còn không có cùng Trần Phúc kịp phản ứng Tiêu Thần đã một cái bước xa trực tiếp liền xông ra ngoài. Bất quá đấu đế chính là đấu đế thân là trung cấp đấu đế Trần Phúc cũng không có ham chiến trực tiếp phóng xuất ra thuộc tại lĩnh vực của mình mà Tiêu Thần tựa hồ đã sớm chuẩn bị lập tức thôi động phục chế thần thông. Thể nội đấu nguyên nháy mắt truyền khắp toàn thân trong óc truyền đến một trận dòng điện nháy mắt phục chế thần thông thành công phòng chế ra Trần Phúc lĩnh vực. Kết quả có thể nghĩ Tiêu Thần cũng đồng dạng sử xuất lĩnh vực chi lực hai loại giống nhau lĩnh vực thậm chí ngay cả khí tức đều một chút lĩnh vực trùng điệp khai chiến bất phân thắng bại lúc đầu lòng tin tràn đầy Trần Phúc cảm ứng được đối phương bỗng nhiên đối với mình sử xuất lĩnh vực chi lực triệt để chấn kinh còn tưởng rằng đối phương cũng là đấu đế cao thủ nhưng cẩn thận cảm ứng phía dưới Trần Phúc khiếp sợ phát hiện đối phương đích thật là đấu hoàng đã như vậy vì sao đối phương cũng có thể sử dụng lĩnh vực chi lực. Đấu hoàng liền có được lĩnh vực chi lực trên thế giới này rất ít gặp nhưng cũng không phải là không có nếu như bị Trần Phúc biết mập mạp lấy đấu hoàng cảnh giới ngưng luyện ra giết chóc lĩnh vực không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Không chỉ có là Trần Phúc liền xem như những người khác cũng nghĩ không thông chuyện này rốt cuộc là như thế nào một vị đấu hoàng sử xuất lĩnh vực chi lực khả năng sao. Nhìn xem giữa không trung một trận chiến Nam Cung Thiên giơ ngón tay cái lên nói. Người này quả nhiên là lợi hại lấy đấu hoàng cảnh giới ngưng luyện ra lĩnh vực chi lực nếu là không có gì bất ngờ xảy ra người này đấu đế cảnh giới tất thành.

không cần hắn có thể tự mình giải quyết. Thiên Cơ hai mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung chi chiến thiếu niên, nếu không có lấy 10 phần lòng tin Thiên Cơ đã sớm xuất thủ, đâu còn dùng cùng Tiểu Ngư mở miệng. Thiên Cơ trong lòng càng rõ ràng hơn, nam nhân ở giữa một trận sinh tử, nếu là các nàng nữ nhân tùy tiện xuất thủ không nói trước chiến quả như thế nào, vẹn vẹn là Tiêu Thần bản nhân tựa hồ liền không thể nào tiếp thu được việc này. Chính là nghĩ tới đây, Thiên Cơ một mực không có động thủ cũng ngăn đón Tiểu Ngư không có xuất thủ, huống chi nàng có 10 phần lòng tin một khi Tiêu Thần cảnh giới tăng lên tới đấu đế như vậy, đối phó người này hẳn không phải là việc khó gì. Chương 286, cử động điên cuồng. Huyết mạch lĩnh vực. Không thể không thừa nhận Tiêu Thần huyết mạch trong cơ thể đích xác rất cường đại, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường coi như một đỉnh phong đấu hoàng thành công câu thông không gian bốn phía chi lực không có hơn 10 ngày, thậm chí thời gian mấy tháng mơ tưởng ngưng luyện ra lĩnh vực chi lực. Nhưng là Tiêu Thần tình huống lại không giống, ở nhờ huyết mạch trong cơ thể không chỉ có thành công câu thông không gian bốn phía chi lực, đồng thời cô động tốc độ muốn so người bình thường nhanh lên rất nhiều lần, bởi vì giờ khắc này Tiêu Thần huyết mạch trong cơ thể lĩnh vực đã đơn giản mô hình. Trong đan điền, thái cổ giới bên trong cổ linh cảm ứng đến Tiêu Thần biến hóa trong cơ thể, sắc mặt cũng là hơi biến đổi, mặc dù hắn có lòng tin đối mới có thể ở nhờ thể nội huyết mạch ngưng luyện ra huyết mạch lĩnh vực, nhưng không có nghĩ đến Tiêu Thần cô động huyết mạch lĩnh vực tốc độ nhanh như vậy, nhanh có chút để người phát mao, liền xem như hắn cũng bị thật sâu chấn kinh. Thật sự là khó có thể tin cô động lĩnh vực chi lực tốc độ nhanh như vậy. Đối với mình cô động tốc độ nhanh như vậy, Tiêu Thần bản nhân cũng tuyệt đối không ngờ, rằng bất quá Tiêu Thần vẫn là không dám có bất kỳ chủ quan, dù sao hiện tại đúng là hắn cùng Trần Phúc sinh tử chi chiến có chút thư giãn, hậu quả khó mà lường được. Trong tay luân hồi thương hung hăng đâm ra, đồng thời huyết mạch trong cơ thể lĩnh vực đã thành công cô động mà ra. Trong lòng lập tức vui mừng, Tiêu Thần căn bản không có bất kỳ chần chờ, lập tức điên cuồng phóng xuất ra thuộc tại huyết mạch của mình lĩnh vực, căn bản không cần tiếp tục phục chế đối phương lĩnh vực. Không thể không nói huyết mạch lĩnh vực xác thực rất khủng bố, muốn so Trần Phúc lĩnh vực cường hãn rất nhiều. Giết chóc lĩnh vực cùng Trần Phúc sử xuất lĩnh vực tương hố giao thoa, hung hăng quấn giao cùng một chỗ chăm chú ba chiêu, Trần Phúc liền bị hung hăng bước qua một bên, kinh hãi thất sắc. Phía dưới Trần Phúc một mặt chấn kinh, dù sao hắn cùng đối phương một trận chiến chăm chú là vài phút sự tình, nhưng ổn chiếm thượng phong hắn lại ở vào hạ phong, tùy thời có bị đối phương xóa bỏ khả năng. Không chỉ có là Trần Phúc, liền xem như những người khác cảm ứng được thiếu niên phóng thích ra khủng bố lĩnh vực từng cái giật này cả mình, tự giác tất cả mọi người rút lui 10 bước, đem hai người đối chiến không gian kéo dài như vậy trải qua bất thai bay vạ gió. Tiểu tử nơi này từ đầu đến cuối đều là Bách Châu Thành người ta một trận chiến, một khi rước lấy năm đại thánh địa không dối gạt, mặc kệ là đối ngươi hay là đối ta đều không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Trăm châu đại chiến qua đi, ngươi có dám đến Nam Lăng Châu Trần gia tìm ta? Đến lúc đó chúng ta một trận chiến như thế nào? Nghe tới Trần Phúc, tất cả mọi người minh bạch một sự kiện, đó chính là hai người đối chiến cuối cùng Trần Phúc lạc bại, mình thừa nhận thua, chính là bởi vì như thế tất cả mọi người mới cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng Trần Phúc tại trận này sinh tử chi chiến bên trong thắng định, dù sao đấu hoàng cùng đấu đế căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại, nhưng là kết quả đây. Kết quả lại vừa vặn tương phản, làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, chính là lúc đầu thua định một phương lại vẫn cứ thắng trận chiến đấu này. Không chỉ có như thế, thiếu niên càng là từ trận chiến đấu này chi chiến tăng lên tới đấu đế cảnh giới. Đối phương lựa chọn thỏa hiệp. Tiêu Thần cũng không phải người ngu, đương nhiên biết nếu là cảnh giới của mình không có tăng lên, không có ngưng luyện ra thuộc tại huyết mạch của mình lĩnh vực, đối phương đừng bảo là ngưng chiến, chỉ sợ căn bản sẽ không buông tha mình. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Tiêu Thần nói: ta cũng không muốn cùng ngày sau, hiện tại ngươi ta một trận sinh tử, còn là dựa theo ta vừa mới nói tới, chỉ cần ta thua không chỉ có là ta, liền xem như lão bà của ta muội tử đều tùy ý ngươi xử lý, nhưng ngươi nếu là thua như vậy ngươi liền muốn lưu lại, đồng thời 3 năm về sau ta sẽ đích thân tiến về Nam Lăng Châu Trần gia chiếu cố thật tốt một chút Trần gia. Nghe tới đối phương Trần Phúc sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì dựa theo cái này loại tình huống hạ hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin, bất quá đối phương đã nói như thế, nếu là hắn còn lằng nhằng như vậy liền lộ ra hắn sợ hãi. Đối phương nếu thật sự là như thế, không nói trước hắn mặt mũi như thế nào, vẹn vẹn là Trần gia đều không thể thừa nhận. Cần phải biết rằng Trần gia làm Nam Lăng Châu siêu cấp gia tộc, càng là tại thiên hạ tất cả gia tộc tông môn trước mặt, nếu như bị người này hù sợ, Trần gia ngày sau như thế nào tại đại lục lẫn vào. Nghĩ tới đây Trần Phúc cắn răng một cái, mặc kệ là còn không phải đối phương địch thủ, dù sao là liều tay cầm đại đao một cái bước xa hung hăng liền xông ra ngoài, người chưa tới đao mang tới trước, Tiêu Thần căn bản không dám có chút chủ quan, trốn tránh phía dưới trực tiếp sử xuất huyết mạch lĩnh vực. Lĩnh vực đấu đế siêu cấp tất sát kỹ, nói cách khác người bình thường nếu như bị lĩnh vực bao phủ như vậy, mặc kệ là hành động hay là thực lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Nói một cách khác, nếu là ngang cấp hai vị đấu đế cao thủ vốn có lĩnh vực chi lực cũng có phân chia mạnh yếu, mà Tiêu Thần vốn có huyết mạch lĩnh vực rõ ràng muốn so Trần Phúc vốn có lĩnh vực cường hãn rất nhiều, hai đại lĩnh vực trùng điệp về sau huyết mạch lĩnh vực trực tiếp thôn phệ Trần Phúc phóng thích ra lĩnh vực chi lực. Bị thôn phệ rồi. cảm ứng được lực lượng lĩnh vực của mình bị đối phương trực tiếp thôn vệ, Trần Phúc sắc mặt đột biến một bộ khó có thể tin biểu lộ, căn bản không dám có bất kỳ chần chờ, lập tức cấp tốc trở ra, bởi vì một khi thân thể của hắn bị đối phương lĩnh vực nơi bao bọc, hậu quả khó mà lường được. Bất quá Trần Phúc tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng lĩnh vực tốc độ, trong nháy mắt Trần Phúc liền bị tiêu thần huyết mạch lĩnh vực nơi bao bọc. Như vậy trải qua Trần Phúc mặc kệ là tốc độ hay là thực lực đều trọn vẹn hạ xuống 1/3, đây là khái niệm gì? Như thế cơ hội ngàn năm một thở, tiêu thần làm sao có thể dễ dàng buông tha? Huyết mạch lĩnh vực bao trùm, đồng thời luân hồi thương phối hợp dương băng hỏa kính cũng đã nhanh chóng mà ra, mà tiêu thần phân thân chồng ảnh đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, một khi sử xuất ba đạo thân ảnh căn bản phân không ra đến cùng cái nào là thật. Trần Phúc triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới mình sẽ bị một cái nho nhỏ đấu hoàng mạt sát, bất quá vẫn là làm lấy đánh cược lần cuối, toàn lực hướng phía ba đạo thân ảnh trong đó một đạo mà đi, sinh tử liền nhìn một kích này. Bất quá Trần Phúc vận khí không tốt lắm, một đao hung hăng bổ ở thân ảnh trực tiếp xuyên thấu mà qua, rõ ràng là giả, đợi đến Trần Phúc ý thức được sự tình không tốt thời điểm, răng rắc một tiếng phát hiện thân thể của mình đã bị màu đen trường thương chỗ xuyên qua. Thời gian phảng phất đứng im nhìn xem trước ngực mình đầu thương, Trần Phúc một mặt khó có thể tin, cho tới giờ khắc này hắn đều không tin mình sẽ chết tại trong tay đối phương, trong lòng của hắn thật không cam lòng muốn phản kháng, lại bất đắc dĩ phát hiện mặc kệ hắn như thế nào dùng lực đều không thể vận dụng lực lượng trong cơ thể, bịch một tiếng vang thật lớn, Trần Phúc thân thể hung hăng suy rơi xuống đất biến thành một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Một trận sinh tử trước sau không đến 5 phút đồng hồ, nhưng chính là cái này 5 phút đồng hồ làm tất cả mọi người thật giống như kinh lịch mấy chục năm xóa bỏ. Trần Phúc tiêu thần cũng không có đuổi tận giết tuyệt đuổi theo giết Trần gia hai tên đấu hoàng, bởi vì hắn không nghĩ phức tạp quỷ biết hắn bộ dáng có hay không bị cửu gia nhận ra, vạn nhất muốn nhận ra đâu. Không có có chần chờ chút nào, tiêu thần trở về mặt đất kéo tiểu ngư cùng thiên cơ liền chuẩn bị rời đi, bất quá lúc này một bên bỗng nhiên toát ra ba đạo thanh âm nhỏ giọng nói, tiêu đại ca thật là ngươi sao? Tiêu đại ca. Nghe tới bỗng nhiên truyền đến thanh âm đối với tiêu thần đến nói quả thực quá quen thuộc, đột nhiên xoay người khi tiêu thần nhìn thấy trước mặt đứng thiếu nữ coi là thật chính là Nam Cung Quả Nhi, thời điểm trong lòng tưởng niệm hóa thành vô tận sóng lớn, một đêm hung hăng ôm trầm Quả Nhi tại Quả Nhi trên miệng nhỏ hung hăng hôn một cái. Đối với tiêu đại ca bỗng nhiên cử động điên cuồng, đừng bảo là Nam Cung Quả Nhi, những người khác cũng toàn bộ mơ hồ, bởi vì cho tới nay đều là Quả Nhi chủ động, tiêu thần căn bản không có chủ động qua một lần, chính là bởi vì như thế tất cả mọi người cây vốn chưa từng nhìn thấy tiêu thần điên cuồng một mặt. Quả Nhi ngươi không có việc gì? Khoảng thời gian này ngươi qua thế nào? Tiêu đại ca ta không sao, ta tới tìm ngươi. Quả Nhi tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, trong lòng kinh hỉ chi dư cả khuôn mặt nháy mắt biến màu đỏ bừng vô cùng, bất quá còn không có cùng tiêu thần nói chuyện, một bên thiên cơ bỗng nhiên nói, tiểu ngư chúng ta đi. Thiên cơ tỷ tỷ chúng ta đi đâu? Tiểu ngư trong hai mắt toát ra một tia ánh mắt vô tội, căn bản không biết giờ khắc này thiên cơ đến cùng làm sao, căn bản không cho tiêu thần bất luận cái gì mở miệng cơ hội nói chuyện, thiên cơ nói, chúng ta đi. Mặc kệ tiểu ngư có nguyện ý hay không, thiên cơ lôi kéo tiểu ngư xoay người rời đi, căn bản không quản tiêu thần sắc mặt, chỉ chốc lát thời gian hai người đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu đại ca ngươi không truy sao? Truy. Mình ngược lại là muốn đuổi theo, nhưng đối với thiên cơ tính tình hắn là tương đối hiểu, ai cũng không biết mình rốt cuộc nơi nào trêu chọc thiên cơ, nếu là tùy tiện đuổi theo kết quả hay là một cái dạng. Đối với tiểu ngư cùng thiên cơ kỳ thật tiêu thần rất là yên tâm, dù sao một cái là đấu đế một cái là đấu thần đỉnh phong, dạng này tổ hợp mặc kệ là để ở nơi đâu đều là vô cùng tồn tại cường đại, trừ phi là gặp được giới chủ cao thủ, nếu không lại có bao nhiêu người có thể đủ là hai người địch thủ. Không truy chúng ta tiên tiến Bách Châu Thành lại nói. Tiêu huynh đệ ba người chúng ta đều không thể đi vào bởi vì chúng ta không có tư cách, Nam Cung Thiên rất là bất đắc dĩ nói, dù sao muốn đi vào Bách Châu Thành trừ phi là có được lệnh bài hoặc là bản thân thực lực đạt tới đấu hoàng, cho nên ba người bọn họ không có tư cách tiến vào Bách Châu Thành. Vừa mới bị thiên cơ làm tiêu thần đã quên việc này, mặc dù hắn trên người có ba mặt lệnh bài có thể tạm thời mang theo ba người tiến vào Bách Châu Thành, nhưng sau khi tiến vào nếu là bị người phát hiện như vậy liền không nói được, dù sao Bách Châu Thành phía sau chỗ dựa là năm đại thánh địa, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào trêu chọc. Đã như vậy các ngươi ở chỗ nào, sau đó ta tới tìm các ngươi. Nghe xong Nam Cung Thiên nói tới vị trí, tiêu thần lập tức quay người trở về Bách Châu Thành, vừa mới một trận chiến lại là có chút kinh thiên động địa, không tính bên ngoài vẹn vẹn là vụng trộm quan chiến cao thủ, quỷ biết đến cùng có bao nhiêu những cao thủ này bên trong, ai cũng không biết có hay không cựu gia của hắn, vạn nhất có bảy thế lực lớn người đồng thời nhận ra hắn đâu. Chính là nghĩ tới đây cũng không cho ba người mang đến phiền phức, tiêu thần lập tức trở về Bách Châu Thành, như vậy trải qua coi như bị cựu địch nhìn thấu, tin tưởng không người nào dám tại Bách Châu Thành bên trong động thủ. Chương 287 An giấm. Bách Châu Thành bên ngoài ban đêm đen kịt sao lốm đốm đầy trời, liền xem như đêm tối Bách Châu Thành trong ngoài cũng là phi thường náo nhiệt, mỗi cái địa phương đều có thể nghe tới có quan hệ trăm châu đại chiến chủ đề. Lúc này từ Bách Châu Thành ra một bóng người lấy vô cùng nhanh chóng tốc độ hướng phía Bách Châu Thành bên ngoài phía đông phương hướng vọt tới, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa vô tận màu đen hư không đứng hai tên tuyệt đỉnh mỹ nhân, chính là Thiên Cơ cùng Tiểu Ngư. Nguyên lai hai người căn bản không có rời đi, về phần vì sao cho tới giờ khắc này Tiểu Ngư cũng không biết. Thiên Cơ tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ăn giấm rồi? Tiểu Ngư không dám xác định, nhưng là làm một nữ nhân trực giác nói cho nàng hôm nay ban ngày Thiên Cơ tỷ tỷ cử động thật giống như một cô vợ nhỏ rất không thích nhìn thấy lão công của mình như thế đối đãi một nữ nhân khác, động tác này tựa hồ liền gọi là ăn giấm. Không cho phép nói bậy, ta làm sao có thể ăn hắn giấm, hử, cũng không nhìn hắn là cái gì, đằng sau hai chữ cũng không có nói ra đến. Có lẽ Thiên Cơ ý thức được cái gì, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Đừng bảo là Tiểu Ngư, giờ khắc này Thiên Cơ trên mặt biểu lộ cùng cử động bất kể là ai xem xét phía dưới đều sẽ cho rằng là đang ăn giấm. Thẻ lưỡi Tiểu Ngư không phải người ngu, nàng đã có thể rõ ràng nhìn ra bên người vị này Thiên Cơ tỷ tỷ nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thích Tiêu đại ca, chỉ là trở ngại mặt mũi không nguyện ý thổ lộ thôi. Đừng bảo là Thiên Cơ tỷ tỷ hôm nay Tiêu đại ca đối nữ tử kia cử động liền xem như Tiểu Ngư tựa hồ cũng không thể nào tiếp thu được, chỉ là các nàng không cách nào nói thêm cái gì, tất cũng không kể là nàng hay là Thiên Cơ tỷ tỷ đều cùng Tiêu đại ca không có quan hệ nam nữ. Tiểu Ngư, ngươi nói thực cho tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thích người kia? Đối với Thiên Cơ, Tiểu Ngư cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nhỏ giọng nói, không dối gạt Thiên Cơ tỷ tỷ, ta đích xác rất thích Tiêu đại ca, chỉ là Tiêu đại ca thái độ ngươi cũng biết căn bản không thích ta, hắn chỉ là bắt ta coi như muội muội đợi. Nhìn vẻ mặt thất lạc Tiểu Ngư, Thiên Cơ ở trong lòng hung hăng mắng một lần Tiêu Thần nói, Tiểu Ngư ngươi không hề giống linh thú, ngươi phải nhớ kỹ cũng là tỷ tỷ đối ngươi lời khuyên, mặc kệ là nhân loại hay là linh thú, chỉ phải có điều thích người liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được, nếu là dễ dàng buông tha như vậy đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Thiên Cơ tỷ tỷ đã như vậy, ngươi thích Tiêu đại ca vì sao không đi tranh thủ đâu? Mình thích người kia sao? Thiên Cơ cũng không muốn lừa mình dối người, bởi vì trong nội tâm nàng rất biết rõ một sự kiện lúc trước chuyện xảy ra nàng cả đời đều không thể quên, nếu là nói nàng đối người kia một điểm cảm giác đều không có liền xem như chính nàng cũng không tin, nhưng nàng có thể thích không? Trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, Thiên Cơ nói, Thiên Cơ ngươi tình huống cùng ta không giống, coi như ta thích hắn cũng không thể cùng với hắn một chỗ. Thiên Cơ tỷ tỷ, cái này là vì sao? Thiên Cơ triệt để đem Tiểu Ngư làm mơ hồ, đã thích vì sao không thể cùng một chỗ. Dù sao vừa mới Thiên Cơ mình đã chính miệng nói mặc kệ là linh thú hay là người phàm là chỗ có người thích liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đạt được, nếu là dễ dàng buông tha như vậy đến lúc đó hối hận cũng không kịp, đã như vậy Thiên Cơ vì sao lại muốn chọn từ bỏ đâu. Tiểu Ngư, ta có rất nhiều chuyện muốn làm, tại những chuyện này không có xong xuôi trước đó ta là không thể thích bất luận kẻ nào, cho nên ta chuẩn bị rời đi, bất quá ngươi khỏi phải đi theo ta, lưu tại bên cạnh người kia hảo hảo nắm chắc, ta hy vọng chờ ta trở về thời điểm ngươi đã cùng hắn chân chính cùng một chỗ. Thiên Cơ lúc đầu coi là Tiểu Ngư nhất định sẽ lưu lại, nhưng để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tiểu Ngư nói. Thiên Cơ tỷ tỷ, thật không dối gạt ngươi, ta đích xác rất thích Tiêu đại ca, nhưng ta biết Tiêu đại ca trong lòng căn bản không có ta, mà ta cũng càng rõ ràng hơn biết một chút, bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản là không có cách trợ giúp Tiêu đại ca, cho nên ta muốn cùng Thiên Cơ tỷ tỷ lấy tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên, ta muốn tại lần sau thấy Tiêu đại ca lúc tranh thủ đạt tới cấp 9 cảnh giới. Nghe tới Tiểu Ngư, Thiên Cơ tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lời đến khỏe miệng lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, bất đắc dĩ gật đầu. Tiểu Ngư, ngươi muốn rõ ràng, ngươi nếu là quyết định cùng ta cùng một chỗ như vậy sẽ đối mặt rất nhiều người không cách nào tưởng tượng nguy hiểm, ngươi không sợ sao? Không sợ. Nhìn vẻ mặt kiên định Tiểu Ngư, Thiên Cơ không nói thêm gì kéo Tiểu Ngư tay, hai người quay người nhanh nhanh rời đi, trong nháy mắt đã biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Bách Châu Thành bên ngoài. Một chỗ dù sao yên lặng hoang sơn dã linh, Tiêu Thần tìm thời gian rất lâu mới tìm được một chỗ cực kỳ ẩn nấp sơn động, sau khi tiến vào mới phát hiện cả sơn động bị ba người làm giống như một ngôi nhà, trên vách đá có dạ minh châu thật giống như trăng trời. Nhìn thấy bỗng nhiên tiến đến Tiêu Thần, ba người đều là đại hỉ, Nam Cung Quả Nhi trực tiếp nhất đi lên liền kéo Tiêu Thần cánh tay nói, Tiêu đại ca hôm nay không có người tìm ngươi phiền phức à. Đối với Quả Nhi nói tới ý tứ Tiêu Thần đương nhiên biết rõ, lắc đầu nói, không có. Nói bốn người đã vây quanh ở bên cạnh một cái bàn ngồi xuống, trên mặt bàn sớm đã bày đầy thịt rượu, Nam Cung Thiên nói, Tiêu huynh đệ, ta muốn hỏi hỏi ngươi đến cùng là tu luyện như thế nào? Thiên ca vì sao như thế hỏi? Đối với Nam Cung Thiên đột nhiên hỏi, Tiêu Thần triệt để mơ hồ, căn bản không biết Nam Cung Thiên hỏi ra lời này rốt cuộc là ý gì. Tiêu huynh đệ, chúng ta mấy tháng không gặp, tu vi của ngươi liền đã chính thức đột phá tới đấu đế, muốn là dựa theo loại tốc độ này sang năm lúc này tu vi của ngươi chẳng phải là có thể đạt tới đấu thánh thậm chí đấu thần. Chính là bởi vì như thế Tiêu huynh đệ, ta muốn hỏi hỏi ngươi đến cùng là tu luyện như thế nào. nâng lên tu luyện Nam Cung Thiên liền một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, bởi vì tại hắn nhận biết Tiêu Thần trước đó hắn đã là đỉnh phong đấu tôn mà đối phương chỉ là đấu sư mà thôi, nhưng trước sau không đến thời gian một năm bây giờ Tiêu Thần đã là hàng thật giá thật đấu đế cao thủ, thế nhưng là hắn đâu. Vẫn chỉ là đấu tôn đỉnh phong không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Trước đó Nam Cung Thiên vẫn cho rằng thiên phú của mình rất mạnh, tốc độ tu luyện liền xem như tại Đại Liên Châu cũng có thể có tên tuổi, lần này nếu không phải là bởi vì gia tộc duyên cớ nói không chừng hắn liền tham gia Đại Liên Châu tuyển chọn đại chiến, từ đó tấn cấp tham gia Trăm Châu đại chiến, nhưng là tại thời khắc này Nam Cung Thiên nhìn thấy trước mặt thiếu niên thiên phú như vậy cùng tốc độ tu luyện tâm như có lẽ đã chết rồi. Thiên ca nói rất đúng, Tiêu huynh đệ, ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi đến cùng là tu luyện như thế nào. Không nói gạt ngươi, lúc trước ta cảnh giới còn cao hơn ngươi rất nhiều, thế nhưng là thời gian dài như vậy quá khứ ngươi đã là đấu đế cao thủ, thế nhưng là ta đây. Chỉ là từ cao cấp đấu sư tăng lên tới đỉnh phong đều là dạng này, tốc độ tu luyện ta ngay cả tâm muốn chết đều có, cho nên Tiêu huynh đệ ta đã quyết định từ giờ trở đi ta liền đi theo bên cạnh ngươi, huống hy vọng ngươi nhiều chú ý để bạn. Nhiều chú ý để bạn. Nhìn lên trước mặt Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng, Tiêu Thần có loại bất đắc dĩ cảm giác, bởi vì tốc độ tu luyện của hắn vì sao lại nhanh như vậy, ngay cả hắn cũng không biết, tối thiểu nhất hắn chỗ kinh lịch sinh tử hai người chỉ sợ đều không có trải qua, đơn chỉ cần điểm này cũng không phải là hai người có thể so sánh. Chẳng lẽ mình muốn nói cho hai người các ngươi không có kinh lịch sinh tử nhất định phải thời thời khắc khắc kinh lịch sinh tử mới có thể tốc độ tu luyện tăng lên sao? Tiêu Thần nói không nên lời. Bất đắc dĩ cười cười, Tiêu Thần nói: Thiên ca, Lăng ca, sau đó ta sẽ chuyển cho các ngươi một môn cổ chiến quyết, còn có 20 cửa chiến kỹ, chỉ là gia tộc của ngươi đệ tử nếu là tiến vào hoàng cấp tông ta liền có thể truyền thụ cho các ngươi hoàng cấp biến tướng, tin tu luyện của các ngươi tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ một sự kiện, kia chính là mình mặc dù chính là hoàng cấp tông tông chủ, nhưng hoàng cấp biến công pháp làm hoàng cấp tông chí cao vô thượng công pháp cũng không thể tùy tiện ngoại chuyện, trừ phi là hai người tiến vào hoàng cấp tông bên trong. Việc này khả năng sao? Mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Lăng đều chính là Nam Cung gia tộc nội môn đệ tử, căn bản không có khả năng rời đi Nam Cung gia tộc chuyển ném hoàng cấp tông, chính là bởi vì như thế hắn mới không thể đem hoàng cấp biến truyền thụ cho hai người. Hai người cũng biết việc này rất không có khả năng, trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, bất quá nghe tới Tiêu Thần mặt khác một môn công pháp cổ chiến quyết, Nam Cung Lăng vội vàng hỏi: Tiêu huynh đệ, ngươi môn này cổ chiến quyết lợi hại sao? Ấn môn này cổ chiến quyết chính là ta lúc đầu tại Hắc Ám Xâm Lâm trong lúc không thể nghi ngờ đạt được công pháp, nghe nói là thượng cổ chí cao vô thượng cường hãn công pháp, nếu như các ngươi tu luyện đối tại tu luyện của các ngươi hẳn là có chỗ tốt. Nghĩ nghĩ, Tiêu Thần nói: Các ngươi hơi chờ. Sau khi nói xong, Tiêu Thần linh thức tiến nhập thể nội, câu thông thái cổ giới nói: Cổ ca, ta có hai cái hảo huynh đệ, bọn hắn nghĩ muốn tăng lên tốc độ tu luyện, không biết có biện pháp nào. Nếu là đại ca cùng nhị ca ở đây, như vậy lấy đại ca cùng nhị ca thực lực một nhất định có thể tương trợ Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng tăng lên tốc độ tu luyện, đáng tiếc là mặc kệ là đại ca hay là nhị ca đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần biết hiện tại trừ thái cổ giới bên trong cổ linh bên ngoài rốt cuộc không ai có thể tương trợ Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng tăng lên tốc độ tu luyện. Tiêu Thần vừa mới ta đã kiểm tra qua hai người thân thể, không nói gạt ngươi, hai người thiên phú đều cũng không tệ lắm, nếu là cái này cùng tư chất đặt ở năm đại thánh địa hoặc là đặt ở mặt khác tu luyện thánh địa, tin tưởng thực lực hôm nay không chỉ như thế, nếu như ngươi nghĩ phải nhanh chóng tăng lên bọn hắn thực lực chỉ có một cái biện pháp, chính là cưỡng ép tăng lên, bất quá làm như vậy đối với hai nhân nhật hậu có rất lớn bất lợi chỗ, một khi bị phản vệ hậu quả ngươi tự suy nghĩ một chút. Cưỡng ép tăng thực lực lên. Đối với cưỡng ép tăng thực lực lên mang tới phản vệ hậu quả, Tiêu Thần đương nhiên biết là kết quả gì, lúc trước nếu không phải hắn có đại ca nhị ca còn có cổ ca tương trợ bằng không mà nói không chừng hắn đã sớm chết, chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần đã quyết định mặc kệ chuyện gì phát sinh cũng không thể tùy tiện xử suất này cùng biện pháp, dù sao biện pháp này đối với Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng đến nói cũng không là một chuyện tốt, ngược lại là một chuyện xấu. Chương 288, 3 năm. Cổ ca, biện pháp này vạn vạn không được, ta không thể để cho hai người ngày sau bị phản vệ. Tựa hồ đã sớm biết đối phương không đồng ý, cổ linh vừa cười vừa nói, yên tâm, hai người thiên phú coi như không tệ, nghĩ muốn tăng lên bọn hắn thực lực tăng tốc bọn hắn tốc độ tu luyện cũng không phải một kiện việc khó gì. Cổ ca, đến cùng là biện pháp gì có thể để thiên ca cùng lăng ca tăng lên tốc độ tu luyện? Nghe tới cổ linh có biện pháp có thể tăng lên hai người tốc độ tu luyện cùng thực lực, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, bởi vì hắn đã vừa mới cảm ứng được hai người minh lộ ra thất lạc, nếu là một mực tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ ảnh hưởng hai người tốc độ tu luyện cùng thực lực. Tiêu Thần nghĩ muốn tăng lên hai người tốc độ tu luyện kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần bọn hắn tiến vào thái cổ giới ta tăng tốc thái cổ giới tốc độ thời gian trôi qua, kém nhất cũng có thể để bọn hắn tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10, tin tưởng không ngoài một năm thời gian thực lực của hai người hẳn là có thể theo kịp ngươi. Thời gian tăng tốc gấp 10. Nói cách khác, hai người một khi tiến vào thái cổ giới tu luyện, tốc độ tu luyện liền sẽ trọn vẹn tăng lên hơn gấp 10 lần, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm, thực lực của hai người đều sẽ tăng lên đến đấu đế cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, nếu là lấy hai người tốc độ tu luyện, đừng bảo là thời gian một năm, liền xem như thời gian 10 năm cũng chưa chắc có thể tăng lên tới đấu đế cảnh giới, nhưng hai người tại thái cổ giới bên trong tu luyện tình huống lại đại đại biến không giống. Cổ ca, ngươi thật nguyện ý để hai người tiến vào thái cổ giới tu luyện? Ân, không chỉ có là hai người, liền xem như cô nàng kia cũng đồng dạng có thể tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, mặc dù ta đáp ứng ba người tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Tiêu Thần liền biết Cổ Linh không sẽ như thế dễ nói chuyện, bất quá hắn càng thêm biết nếu không phải lấy hắn cùng Cổ Linh giao tình, Cổ Linh cũng không đồng ý Nam Cung Thiên, Nam Cung Lăng, Nam Cung Quả Nhi tiến vào thái cổ giới tu luyện, nếu là đổi lại những người khác khả năng sao? Cổ ca, ngươi nói đến cùng là chuyện gì? Rất đơn giản, chính là ngươi huyết mạch trong cơ thể, mặc kệ ta khi nào muốn ngươi đều phải vô điều kiện cho ta, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi mỗi lần hấp thu huyết mạch của ngươi cũng sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nguyên lai là việc này, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt nói, nguyên lai là việc này, cổ ca, ta không có có vấn đề gì, ta đáp ứng ngươi. Đối tại tình huống của mình, không có người so Tiêu Thần hiểu rõ hơn, nhất là hắn huyết mạch trong cơ thể, còn có càng quan trọng một điểm chính là thái cổ giới bên trong Cổ Linh muốn là đối phó mình, hắn không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội, đã như vậy vì sao không đáp ứng Cổ Linh. Tốt, ngươi ra ngoài chờ ta một chút, sẽ dẫn độ ba người tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện. Đa tạ cổ ca, Tiêu Thần rời đi nhìn lên trước mặt ba người nói, Thiên ca, Lăng ca, Quả Nhi, ta hiện tại cùng các ngươi nói một sự kiện, về phần có đáp ứng hay không toàn bằng chính các ngươi. Căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ba người đồng thời gật gật đầu. Nam Cung Thiên nói, Tiêu huynh đệ, ngươi nói trước đi, nói nhìn. Vừa mới ta đã cùng cổ ca câu thông, chỉ muốn các ngươi nguyện ý liền có thể tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, không dối gạt các ngươi, thái cổ giới chính là một kiện thượng cổ không gian thần khí, bên trong có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, nếu như các ngươi tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, nhiều không dám nói tăng lên gấp 10 tốc độ tu luyện hay là thức tha có thừa. A, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10. Nghe tới đối phương lời này, mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Lăng hoặc là Nam Cung Quả Nhi đều là giật nảy cả mình, bởi vì ba người tuyệt đối không ngờ rằng Tiêu huynh đệ nói tới thái cổ giới lại có thể tăng lên gấp 10 tốc độ tu luyện, đây là khái niệm gì. Ba người cũng không phải người ngu, đương nhiên biết nếu là thái cổ giới thật sự có thể tăng lên gấp 10 tốc độ tu luyện, bọn hắn lúc đầu cần tu luyện thời gian 10 năm chẳng lẽ có thể trọn vẹn rút ngắn gấp 10 thời gian, chỉ dùng thời gian 1 năm liền có thể. Tiêu huynh đệ, ta đồng ý tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, Nam Cung Lăng không chút do dự lựa chọn đồng ý, nói đùa cái gì, thái cổ giới đã có thể tăng lên gấp 10 tốc độ tu luyện, nếu là không đáp ứng vậy liền thật thành đồ đần. Nam Cung Lăng tại thời gian dài như vậy bên trong cảnh giới chỉ là tăng lên một cái giai vị, mặc kệ cái khác loại này tốc độ tu luyện hắn thực tế chịu không được, hiện tại như thế cơ hội ngàn năm một thở bày ở trước mặt mình, nếu là không đáp ứng vậy liền thực tế có lỗi với mình. Tiêu huynh đệ muốn đi vào thái cổ giới bên trong tu luyện cần muốn làm gì? Nam Cung Thiên không giống Nam Cung Lăng trực tiếp đáp ứng, bởi vì hắn đã vừa mới nhìn ra Tiêu huynh đệ sắc mặt có chút không đúng, thế là có câu hỏi này. Về phần Nam Cung Quả Nhi thì là nói, Tiêu đại ca, ngươi để ta tiến thái cổ giới ta liền tiến, ngươi không để ta tiến thái cổ giới ta liền không tiến, ngươi quyết định. Nghe tới Quả Nhi, Tiêu Thần bất đắc dĩ cười cười nói, Thiên ca, thái cổ giới bên trong mặc dù có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng các ngươi một khi tiến vào thái cổ giới ngắn ngủi lúc gì không cách nào ra, bởi vì ta muốn tham gia trăm châu đại chiến, đồng thời tiến vào năm đại thánh địa, tính toán thời gian tối thiểu nhất cần thời gian 3 năm, bất quá ta có thể khẳng định chỉ muốn các ngươi tiến vào thái cổ giới 3 năm về sau, ba người các ngươi tu vi đều có thể đạt tới đấu thánh thậm chí là đấu thần cảnh giới, về phần có nguyện ý hay không tiến vào thái cổ giới chính các ngươi tuyển. 3 năm đối với người bình thường đến nói 3 năm là một cái thời gian rất dài, nhưng là đối với đấu giả đến nói lại là chớp mắt mà qua sự tình, bởi vì một đấu giả một khi bế quan tu luyện ngắn thì một tháng, nhiều thì có thể đạt tới 1 năm, thời gian 3 năm đích xác không tính là gì, chính là nghĩ tới đây Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng đều không có chút nào do dự đáp ứng. Mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Lăng đều không phải người ngu, bởi vì bọn hắn hai người đều rất biết rõ một sự kiện, nếu là bọn hắn không tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, dựa theo bọn hắn tốc độ tu luyện thời gian 3 năm bọn hắn có thể tăng lên tới thực lực cũng tương đối có hạn, thế nhưng là một khi tiến vào thái cổ giới tình huống liền sẽ thay đổi triệt để khác biệt, vẹn vẹn là tăng lên gấp 10 tốc độ tu luyện chính là mỗi người đều tha thiết ước mơ sự tình. 3 năm bọn hắn chỉ cần tiến vào thái cổ giới bên trong 3 năm, 3 năm về sau bọn hắn đều có thể thành tựu đấu thánh thậm chí đấu thần cảnh giới, chuyện tốt như vậy mặc kệ đổi lại là ai tin tưởng đều chọn đồng ý. Đối với Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng đồng ý tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện tiêu thần không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc bởi vì dạng này chuyện tốt đừng bảo là hai người liền xem như hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng trò cười tăng lên gấp 10 tốc độ tu luyện đây đối với một đấu giả đến nói không thể nghi ngờ là một kiện tha thiết ước mơ sự tình. Quả nhi ngươi đây. Tiêu đại ca ngươi nói ta nên hay không nên tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện. Quả nhi đối với mình si tâm tiêu thần lại như thế nào không biết chính là bởi vì như thế hôm nay nhìn thấy quả nhi mới có thể như vậy cử động điên cuồng nghĩ nghĩ vì quả nhi suy nghĩ tiêu thần nói, quả nhi ta sau đó liền sẽ tham gia trăm châu đại chiến trong khoảng thời gian này không thể chiếu cấu ngươi còn có khi ta tiến vào năm đại thánh địa cũng vô pháp phân thân chiếu cấu ngươi như vậy trải qua một mình ngươi ở bên ngoài ta thực tế có chút không yên lòng cho nên ta đề nghị ngươi hay là tiến. Vào thái cổ giới bên trong tu luyện 3 năm về sau chờ các ngươi lúc đi ra chúng ta cùng một châu ngao du thiên hạ như thế nào. Có thể tiêu đại ca nói cái gì chính là cái đó cây vốn không có chút do dự nào quả nhi một mặt hạnh phúc đáp ứng nói nhìn Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng một mặt si ngốc quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cần phải biết rằng lúc trước quả nhi ở gia tộc bên trong mặc cho tính bất kể là ai đều không để vào mắt bất quá quả nhi bản tâm rất tốt thế nhưng là từ khi quả nhi gặp được tiêu huynh đệ về sau tựa hồ bị tiêu huynh đệ triệt để hàng phục một bộ cô gái ngoan ngoan bộ dáng. Quả nhi ba người tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện tiêu thần cũng là yên tâm không ít dù sao nguyên nhân bởi vì hắn Nam Cung gia tộc mới sẽ gặp phải như thế ác cướp mặc dù Nam Cung gia tộc cũng không có thực chất tính tổn thất nhưng bây giờ Nam Cung gia tộc mọi người quỷ biết ở nơi nào. Nếu là ba người một mực ở lại bên ngoài quỷ biết sẽ chuyện gì phát sinh. Chính là bởi vì như thế tiêu thần mới quyết định để ba người tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện như vậy trải qua hắn không cần lo lắng sẽ có chuyện gì đợi đến 3 năm về sau Nam Cung gia tộc nặng mới quật khởi thời điểm đến lúc đó ba người rời đi thái cổ giới bản thân thực lực đã biến vô cùng cường đại phía sau Nam Cung gia tộc cũng quật khởi như vậy trải qua hắn cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào. Tiêu huynh đệ đã như vậy chúng ta khi nào tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện. Mặc kệ là Nam Cung Lăng hay là Nam Cung Thiên đều có chút không kịp chờ đợi dù sao vừa nghĩ tới tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện có thể tăng lên gấp 10 tốc độ tu luyện hai người liền có chút xúc động có lẽ là nhìn thấy tiêu thần tốc độ tu luyện cùng thực lực kích thích đến hai người. Đối với trong lòng hai người suy nghĩ tiêu thần lại làm sao không biết nhưng là cổ linh không nói gì hắn thực tế không cách nào thiện tự làm chủ dù sao thái cổ giới chỉ có cổ linh một người có thể mở ra mà liền xem như hắn cũng căn bản là không có cách mở ra thái cổ giới. Các ngươi hơi cùng cổ ca một khi mở ra thái cổ giới tự nhiên sẽ đem các ngươi đưa vào thái cổ giới bên trong tu luyện thừa dịp khoảng thời gian này ta đem cổ chiến quyết truyền thụ cho hai người các ngươi. Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng đều là gật gật đầu ngay sau đó tiêu thần đem từ Hoàng Kim cổ thần nơi đó đạt được cổ chiến quyết toàn bộ truyền thụ cho Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng hai người truyền thụ hoàn tất về sau tiêu thần hỏi, Thiên ca Lăng ca hai người các ngươi cảm giác như thế nào? Tiêu huynh đệ không nói gạt ngươi truyền thụ cho chúng ta cổ chiến quyết thật rất cường đại đa tạ. Nhà mình huynh đệ không cần như thế ngày sau ta sẽ đem Hoàng Cấp Tông cùng Nam Cung gia tộc liên minh chỉ cần gia chủ đồng ý đến lúc đó Hoàng Cấp Tông Hoàng Cấp Biến cũng đồng dạng truyền thụ cho các ngươi chỉ muốn các ngươi có thể mở ra thể nội 108 cái khiếu huyệt đến lúc đó thực lực của các ngươi kém nhất cũng có thể đột phá giới chủ cảnh giới. Kém nhất cũng có thể đột phá giới chủ cảnh giới. Nghe đến lời này mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Lăng đều là chấn động vô cùng bởi vì giờ khắc này hai người đã biết giới chủ đại biểu cho cái gì. Chương 289, Bát Đại Đấu Thần. Chương 290, Vân Cốc Giới Chủ. Tiến vào Bách Châu Thành. Bát Đại Đấu Thần đều không phải người ngu người này tại ngắn ngủi mấy tháng liền đã tăng lên tới đấu đế dạng này. Tốc độ tu luyện coi như đặt ở Nam Đại Thánh Địa cũng là nhất đẳng tồn tại. Thử hỏi nếu là người này một khi tiến vào Nam Đại Thánh Địa trải qua Nam Đại Thánh Địa bồi dưỡng như vậy người này ngày sau còn chịu nổi sao? Bát Đại Đấu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nếu để cho người này tiến vào Nam Đại Thánh Địa tin tưởng không ra mấy năm lấy thiên phú của người nọ cùng tiềm lực nhất định sẽ nhanh chóng tăng thực lực lên đến lúc đó một khi thành tựu đấu thần thậm chí giới chủ như vậy bảy thế lực lớn bên trong còn có ai có thể ngăn cản được người này trả thù. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất vì không cho bảy thế lực lớn ngày sau tìm phiền toái Bát Đại Đấu Thần nhất trí quyết định coi như trêu chọc Nam Đại Thánh Địa cũng sẽ không tiếc chỉ cần có thể diệt sát người này mặc kệ trả bất cứ giá nào đều là đáng giá tối thiểu nhất Nam Đại Thánh Địa sẽ không vì việc này từ đó diệt đi bảy thế lực lớn. Cần phải biết rằng một khi người này thực lực đại trướng tin tức truyền vào Long tộc trong lỗ thai Long tộc cũng sẽ trước đến báo thù không quản sự này người vẫn là Long tộc đều không phải bảy thế lực lớn đủ khả năng trêu chọc. Chính là bởi vì như thế Bát Đại Đấu Thần mới có này quyết định. Bát đại đấu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ quyết định cái gì. Ngay sau đó bát đại đấu thần nhanh chóng hướng phía Bách Châu Thành mà đi, trong nháy mắt đã đi tới Bách Châu Thành cựu thiên tri thượng. Bát đại đấu thần toàn bộ phóng xuất ra khí tức của mình, trong nháy mắt liền đem cả tòa Bách Châu Thành bao phủ ở bên trong. Lấy bát đại đấu thần thực lực, Bách Châu Thành bên trong căn bản không người có thể cảm ứng được cái này một cỗ khí tức điều tra. Bất quá ngay tại bát đại đấu thần vừa mới điều tra thời điểm, một đạo kinh khủng đan vực khí tức trực tiếp phản bao phủ mà quay về, đem bát đại đấu thần khí tức toàn bộ bức trở về, hơn nữa là trong vô hình bức trở về. Thực lực như vậy có thể nghĩ, cần phải biết rằng lấy bát đại đấu thần liên thủ khí tức điều tra, liền xem như ngụy giới chủ cao thủ cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Như vậy có thể làm đến điểm này chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương chính là giới chủ cao thủ. Giới chủ cao thủ. Không biết là vị tiền bối nào giáng lâm Bách Châu Thành, còn xin tiền bối ra gặp nhau. Các ngươi tám cái thật to gan, lúc trước năm đại thánh địa liên thủ sáng tạo Bách Châu Thành đã từng định ra quy củ, mặc kệ là người phương nào đều không cho tiến vào Bách Châu Thành động thủ, cho dù là đấu thần, các ngươi tám người không hề cố kỵ xuất thủ, chẳng lẽ là không có đem năm đại thánh địa để vào mắt. Nghe đến lời này, bát đại đấu thần sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì tám người không phải người ngu đã đoán ra vị giới chủ này cao thủ rất có thể chính là năm đại thánh địa sứ giả. Muốn là người bình thường, bọn hắn căn bản sẽ không đem nó để vào mắt, nhưng đối phương lại là năm đại thánh địa sứ giả. Trước mặc kệ vị sứ giả này thực lực như thế nào, vẹn vẹn là người này phía sau chỗ rửa cũng không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Cho tới nay Trăm Châu đại chiến liền có truyền ngôn, mỗi một giới Trăm Châu đại chiến đều sẽ có năm đại thánh địa sứ giả đến đây, đồng thời sẽ tại Trăm Châu đại chiến mở ra trước xuất hiện, chỉ là có rất ít người nhìn thấy năm đại thánh địa sứ giả thôi. Chính là bởi vì như thế, đối với Bách Châu Thành bên trong sẽ xuất hiện năm đại thánh địa sứ giả, bát đại đấu thần cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, chỉ là để bát đại đấu thần tuyệt đối không ngờ rằng chính là lần này năm đại thánh địa phái ra sứ giả thế mà lại là một vị giới chủ cường giả. Giới chủ lấy một địch tám, không cần phải suy nghĩ nhiều, dù sao giới chủ cùng đấu thần căn bản chính là hai cái khái niệm khác nhau. Tại giới chủ trước mặt, bát đại đấu thần đều không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể chiến thắng người này, huống chi vị giới chủ này phía sau còn có năm đại thánh địa cái này cường hãn chỗ dựa. Lúc này bát đại đấu thần trước mặt đống nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là một thân áo xám trung niên đại hán cương nghị, trên mặt mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn cho người ta một loại hổ hổ sinh uy cảm giác. Trung niên đại hán vừa mới xuất hiện, bát đại đấu thần giống như nhìn thấy xài lang hổ báo bị hù từng cái liên tục rút lui. Cười lạnh một tiếng, trung niên đại hán nói, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vân Phù, đến từ năm đại thánh địa một trong Vân Quốc, tin tưởng tám vị đối Vân Quốc hẳn là không cảm thấy lạ lắm. Vân Quốc. Năm đại thánh địa theo thứ tự là Vân Quốc Huyết Hải Động Thiên Phúc Địa Vạn Thú Môn Iceland, mà Vân Quốc chính là năm đại thánh địa một trong. Cần phải biết rằng năm đại thánh địa mặc kệ là cái kia thánh địa đều áp đảo Trăm Châu phía trên, mặc dù năm đại thánh trong đất không chỉ có lấy đấu thần tồn tại, càng là có giới chủ tồn tại, vẹn vẹn là phái ra sứ giả đều là giới chủ cao thủ. Vân Phủ tiền bối, chúng ta lần này tùy tiện tiến vào Bách Châu Thành chủ yếu là đối giao địch nhân của chúng ta, người này giết đồng bọn của ta, hy vọng Vân Phủ tiền bối có thể cho qua. Mở một con mắt nhắm một con mắt. Vân Phủ không phải người ngu, đương nhiên minh bạch tám người suy nghĩ trong lòng, thế nhưng là mình có thể mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Cần phải biết rằng Bách Châu Thành chính là năm đại thánh địa liên thủ sáng tạo, lần này năm đại thánh địa phái ra sứ giả cũng không chỉ là một mình hắn, bốn vị khác cũng chưa từng xuất hiện thôi. Nếu là hắn thật mở một con mắt nhắm một con mắt như vậy, không nói trước người khác, việc này nhất định sẽ bị cái khác bốn đại thánh địa bắt lấy đầu để câu chuyện. Năm đại thánh địa cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy hòa thuận, đồng dạng có minh tranh ám đấu, ngươi lừa ta gạt. Chính là nghĩ tới đây, Vân Phù nói, ta không quản giữa các ngươi ân oán, chỉ cần người này tiến vào Bách Châu Thành, các ngươi thì không cho ra tay với hắn, trừ phi cùng người này rời đi, chuyện lần này ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá ta lại phải nhắc nhở các vị, không muốn mưu toan khiêu khích năm đại thánh địa uy nghiêm, năm đại thánh địa lửa giận các ngươi căn bản không chịu được nổi. Nói Vân Phù trên thân bỗng nhiên bay lên một cỗ khí thế kinh khủng, thái độ đã cho thấy các ngươi báo thù có thể, nhưng cựu địch nhất định phải rời đi Bách Châu Thành, nếu không một khi xuất thủ đừng bảo là năm đại thánh địa, vẹn vẹn là hắn cửa này các ngươi liền không cách nào thông qua. Giờ khắc này bát đại đấu thần quả thực buồn khổ tới cực điểm, bởi vì Tiêu Thần tiến vào Bách Châu Thành chính là tham gia Trăm Châu đại chiến, một khi tiến vào 50 người đứng đầu 99% sẽ bị năm đại thánh địa nhìn chúng, đến lúc đó liền coi như bọn họ nghĩ muốn báo cửu tuyết hận cũng không có có bất kỳ cơ hội nào. Càng làm cho bát đại đấu thần cảm thấy lo lắng chính là một khi người này tiến vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử, như vậy bản thân tốc độ tu luyện liên rất yêu nghiệt, hắn tin tưởng không ra mấy năm liền có tư bản tìm bọn hắn trả thù, nếu thật sự là như thế đến lúc đó bọn hắn chẳng phải là trở thành gia tộc tông môn tội nhân. Muốn là người bình thường ngăn cản bọn hắn cây vốn không có chút do dự nào, tám người đều sẽ dốc toàn lực xuất thủ diệt sát ngăn cản người, nhưng bây giờ vấn đề lại là trước mặt ngăn cản bọn hắn người không chỉ có là một vị giới chủ cao thủ, phía sau còn có năm đại thánh địa. Nếu là bọn hắn tùy tiện xuất thủ, không nói trước năm đại thánh địa, vẹn vẹn là trước mặt giới chủ đều có thể tùy tiện giết bọn họ. Chẳng lẽ cứ như vậy rời đi? Bát đại đấu thần rất không cam tâm, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lúc này Thiên Châu Huyết Hồn Tông Thiên Chu đấu thần đứng dậy, một mặt ngưng trọng nói: Vân phủ tiền bối, ta chính là Thiên Châu Huyết Hồn Tông trưởng lão. Thiên Châu được vinh dự đấu vũ đại lục thứ nhất châu, mà Huyết Hồn Tông càng là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tông môn, đừng bảo là đặt ở Thiên Châu, coi như đặt ở toàn bộ đấu vũ đại lục đều là vô cùng cường hãn tồn tại. Lần trước Tinh Diệu Thành Huyết Hồn Tông hết thể tiến về 4 vị đấu thần, thế nhưng là đến cuối cùng địa sát đấu thần lại bị làm chết, đây đối với Huyết Hồn Tông đến nói không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn, mặt mũi càng là mất hết, đối với đây hết thể Huyết Hồn Tông căn bản là không có cách tiếp nhận. Cũng chính bởi vì vậy, bảy thế lực lớn chế tạo Huyết Hồn Tông thống hận nhất Tiêu Thần, cũng muốn nhất đưa Tiêu Thần vào chỗ chết. Nghe tới Thiên Châu Huyết Hồn Tông, Vân Phù sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ cùng Huyết Hồn Tông có chỗ giao tình, hỏi: "Nhà ngươi lão tổ tông máu tên điên gần đây được chứ?" Máu tên điên. Nghe tới Vân phủ trong miệng máu tên điên, bát đại đấu thần trừ Huyết Hồn Tông ba vị bên ngoài, nó dư năm vị đấu thần đều là một mặt khóc cười, bởi vì bảy thế lực lớn bên trong duy chỉ có Huyết Hồn Tông có giới chủ tọa chấn, không đơn giản có thể chấn nhiếp thiên hạ, liền xem như hiện tại trước mắt vị này Vân Cốc sứ giả tựa hồ cũng đối Huyết Hồn Tông nhìn với con mắt khác. Một cái gia tộc trong tông môn có giới chủ tọa chấn, mọi thứ đích xác có chỗ không giống. Nguyên lai tiền bối nhận biết gia chủ, nhờ tiền bối phúc gia tổ mọi chuyện đều tốt. Vân phủ rõ ràng nhận biết Huyết Hồn Tông lão tổ tông chính là bởi vì như thế, Vân phủ sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, nói: "Đã ngươi là Huyết Hồn Tông người như vậy, các ngươi mau rời khỏi, xem ở máu người điên trên mặt mũi, hôm nay sự tình ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào." Vốn cho rằng chuyển ra lão tổ tông đối phương sẽ có thỏa hiệp có thể để bát đại đấu thần tuyệt đối, không ngờ rằng chính là coi như chuyển ra Huyết Hồn Tông lão tổ tông đối phương còn không chịu như vậy thỏa hiệp, nếu thật sự là như thế chẳng phải là nói bọn hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào đối phó người này. Vừa nghĩ tới đối phương chết cũng không chịu nhường đường, bát đại đấu thần sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, tựa hồ vẫn còn có chút không cam tâm. Thiên Chu đấu thần đứng ra một bước nói: "Tiền bối không nói gạt ngươi, người này cùng chúng ta có huyết hải thâm cựu, bây giờ người này tiến vào Bách Châu Thành tham gia Trăm Châu đại chiến, một khi trổ hết tài năng liền sẽ trở thành năm đại thánh địa đệ tử, đến lúc đó chúng ta càng thêm không có cơ hội chạm thảo trừ căn, hy vọng tiền bối xem ở lão tổ tông phân thượng có thể làm cho chúng ta báo thù, nhổ cỏ không trừ gốc, xê hồn gió thổi lại sinh." Đạo lý này bát đại đấu thần không ai không biết, nhưng là biết là một chuyện, làm lại là một chuyện. Vân phủ nghĩ nghĩ tựa hồ có chút buông lỏng, nhìn thấy đối phương trên mặt biểu lộ, bát đại đấu thần sắc mặt lập tức vui mừng. Thiên Chu đấu thần tiếp tục nói: "Tiền bối đã ngươi hòa ra tổ quen biết, tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy Huyết Hồn Tông rơi cái bị diệt hạ chẳng, hy vọng tiền bối có thể thành toàn, coi như xem ở gia tổ phân thượng. Tốt, không cần nhiều lời, xem ở ta cùng máu tên điên quen biết nhiều năm như vậy phân thượng, liền giúp các ngươi, lần này các ngươi trong 8 người chỉ có thể một người tiến vào Bách Châu Thành, đây cũng là ta có thể làm được cực hạn, ghi nhớ, không quản các ngươi trong đó bất kỳ người nào tiến vào Bách Châu Thành đều không cần bị người phát hiện, nếu như các ngươi bị cái khác 4 đại thánh địa sứ giả phát hiện như vậy, đến lúc đó ta cũng bất lực." Chương 291, bị đuồng nghịch, tiến vào một người. Nghe tới Vân phủ rốt cục đáp ứng, bát đại đấu thần đều là sắc mặt vui mừng, mặc dù bọn hắn trong 8 người chỉ có thể một người tiến vào Bách Châu Thành cũng đủ để miểu sát người này, dù sao bọn hắn 8 người đều là hàng thật giá thật đấu thần cao thủ, tùy tiện ra một vị đều không phải Tiêu Thần có thể so sánh. Bát đại đấu thần theo thứ tự là Hành Thủy Châu Đại Hợp Tông Diệp Ma đấu thần, Độc Tông Độc Tuyệt đấu thần, Tử Hà Tông Thanh Mục đấu thần, Nguyệt Châu Lý Gia Lý Xương đấu thần, Đông Phương gia tộc Đông Phương Rơi đấu thần, còn có Thiên Châu Huyết Hồn Tông Tam Đại đấu thần, Thiên Chu đấu thần, Đất Diệt đấu thần, Bắc Đầu đấu thần. Về phần nó dư hai vị đấu thần cũng chính là cái gọi là Mầm Trúc đấu thần cùng Địa Sát đấu thần đã bị tru sát. Bát đại đấu thần, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ rất khó quyết định đến cùng nên ai tiến vào Bách Châu Thành bên trong diệt sát người này, bởi vì tám trong lòng người đều rất biết rõ một điểm, đó chính là bọn họ cơ hội chỉ có một cái, một khi bỏ lỡ ngày sau còn muốn đánh giết người này cơ hồ không còn có thể, cũng chính bởi vì vậy lần này cơ hội dị thường khó được. Chúng ta tám người nên ai tiến vào Bách Châu Thành đối phó người này? Không bằng liền từ Thiên Chu huynh xuất thủ. Bát đại đấu thần bên trong Huyết Hồn Tông Thiên Chu đấu thần thực lực mạnh nhất, đã đạt tới được đỉnh phong đấu thần cảnh giới, cũng là cực kỳ có nhất năm chắc có thể đánh giết người này đấu thần, huống chi mọi người đều biết Huyết Hồn Tông có một bộ chuyên môn ẩn tàng khí tức công pháp, một khi sử xuất đừng bảo là một cái nho nhỏ đấu đế, liền xem như đấu thần cũng chưa chắc có thể phát hiện Thiên Chu tung tích. Chính là bởi vì như thế, sáu người khác toàn bộ nhìn về phía Thiên Chu ý tứ đã rất rõ ràng, nhưng duy trì Đất Diệt lại nói: "Không được đại ca, ta không đồng ý ngươi đi." Đối với Đất Diệt đống nhiên cử động, tất cả mọi người là cảm thấy giật mình, không biết Đất Diệt đến cùng phát cái gì thần kinh. nhị đệ ngươi phát cái gì thần kinh? Đại ca, chuyện này ta nhất định phải tự mình tiến vào Bách Châu Thành. Hừ, lần trước tại Tinh Diệu Thành ta bên trong người này kế, bất kể nói thế nào ta đều muốn đích thân giết người này đất diệt. Vừa nghĩ tới đối phương tính toán mình, trong lòng liền có loại không cách nào phát tiết lửa giận giống như sắp núi lửa bộc phát. Dù sao hắn nhưng là đường đường đấu thần cường giả, gặp một lần gọi một lần sư phụ, nếu là người này một mực sống trên cõi đời này, chẳng phải là nói hắn một khi thấy người này thời thời khắc khắc cũng phải gọi sư phụ rồi. Từ khi Tinh Diệu Thành đánh một trận xong đất diệt cùng tiêu thần sự tình sớm đã truyền khắp toàn bộ đại lục, nhất là Thiên Châu, những tông môn khác cùng gia tộc đem việc này xem như là lớn nhất trò cười. Chính là bởi vì như thế đất diệt mới quyết định mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn đều muốn giết người này, để cái chuyện cười này triệt để chôn vùi tại trong đất. Đối với đất diệt suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người bao quát Thiên Chu ở bên trong toàn bộ biết đến rõ ràng, nghĩ tất cả mọi người đồng ý. Thiên Chu nói: nhị đệ, việc này can hệ trọng đại cho nên ngươi phải tất yếu giết người này cho ta giải quyết cái phiền toái này. Đại ca ngươi yên tâm, tiền bối ta đi. Vân Phù nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó đất diệt thân ảnh nhanh chóng lóe ra, trong nháy mắt liền đã biến mất tại Bách Châu Thành bên trong. Mà lúc này đây Vân Phù nói: đã các ngươi đã phái ra một người tiến vào Bách Châu Thành, các ngươi bảy vị rời đi trước Bách Châu Thành để tránh cái khác sứ giả tìm phiền toái. Vân Phủ tiền bối, lúc trước năm đại thánh địa sáng tạo Bách Châu Thành thời điểm đã từng nói chỉ cần là đấu hoàng trở lên cao thủ liền có thể tiến vào Bách Châu Thành, không biết vãn bối nói có đúng không? Không sai, năm đại thánh địa đích xác có quy định này. Tiền bối đã như vậy, vậy chúng ta tiến vào Bách Châu Thành cũng không tính vi phạm năm đại thánh địa quy định, chỉ cần chúng ta không xuất thủ liền có thể đúng không? Vân Phủ nghĩ nghĩ nói, ngươi nói rất đúng, ta vừa mới ngay cả điểm này đều quên, các ngươi bảy người đích xác có tư cách tiến vào Bách Châu Thành, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, vừa mới ta đã nói qua chỉ có người kia có thể xuất thủ, các ngươi bảy người ai cũng không thể động thủ, nếu không đừng bảo là cái khác bốn đại thánh địa, vẹn vẹn là ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, dù là máu tên điên tự mình chạy đến. Vân Phủ tiền bối xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tốt, đã như vậy các ngươi đi, ta sẽ trong bóng tối nhìn chằm chằm các ngươi. Nói Vân Phủ thân ảnh quay người mà đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Bảy đại đấu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút bất đắc dĩ, ngay sau đó bảy người rơi xuống đất tiến vào Bách Châu Thành bên trong. Chính như bảy người nói tới, bọn hắn lần này tiến vào Bách Châu Thành căn bản không dám động thủ, coi như không vì mình bảy người suy nghĩ cũng phải vì bọn hắn thế lực sau lưng suy nghĩ, một khi trêu chọc Vân Phủ giới chủ, thậm chí Vân Phủ phía sau năm đại thánh địa, như vậy bọn hắn bảy người coi như thật trở thành tội nhân. Chính là cân nhắc đến điểm này, bảy người mới không dám có bất kỳ hành động gì. Bất quá bảy người vẫn là đối địa diệt có 10 phần lòng tin, dù sao lấy đất diệt đấu thần thực lực đối phó một cái nho nhỏ đấu đế hay là thước tha có thừa sự tình. Bách Châu Thành bên trong một gian nhà gỗ nhỏ. Tiêu thần lặng lặng ngồi trên ghế không biết đang suy nghĩ gì, mà lúc này đây Cổ Linh bỗng nhiên nói, cẩn thận bên ngoài có đấu thần đến. Đấu thần. Nghe tới cổ ca, Tiêu thần trong lòng giật nảy cả mình, mặc dù hắn năng lực cảm ứng rất cường đại, nhưng một vị đấu thần tới gần, hơn nữa còn là cố ý tới gần, đích xác rất khó phát giác đến cùng là vị nào đấu thần. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết Cổ Linh đã nhắc nhở mình, nhất định là từ trên người người này cảm ứng được sát khí đến cùng sẽ là ai chứ. Cần phải biết rằng lúc trước năm đại thánh địa sáng tạo Bách Châu Thành thời điểm đã từng định ra quy định, bất kể là ai một khi tiến vào Bách Châu Thành đều không thể tùy tiện ra tay, một khi bị năm đại thánh địa phát hiện không chỉ có là động thủ người, liền xem như người này phía sau chỗ dựa đều phải bị đến năm đại thánh địa lửa giận. Thử hỏi một chút, tại toàn bộ đấu vũ đại lục trăm châu bên trong có cái kia tông môn gia tộc có thể cùng năm đại thánh địa đối kháng? Không hề nghi ngờ, mặc kệ là cái kia thế lực đều không thể cùng năm đại thánh địa đối kháng, một khi trêu chọc năm đại thánh địa liền giống với tự tìm đường chết. Không dám có bất kỳ chủ quan, Tiêu thần lập tức đứng dậy hướng phía sau phương hướng trốn đi, cũng không có từ cửa chính mà ra, vừa mới trốn đi kéo kẹt theo cửa bị vô thanh vô tức mở ra, một bóng người nháy mắt tiến vào nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ chỗ ngoặc, không biết Tiêu thần là như thế nào làm được cả người cùng vách tường dung hợp, căn bản không phân rõ đến cùng là người vẫn là vách tường, liền xem như đất diệt tiến vào nhà gỗ nhỏ tả hữu cảm ứng đến cũng không có phát hiện Tiêu thần tung tích. Nếu là lấy Tiêu thần thực lực căn bản chạy không khỏi đất diệt đấu thần điều tra, nhưng bây giờ vấn đề lại là Tiêu thần có Cổ Linh tương trợ, liền xem như đất diệt cũng không có khả năng cảm ứng được hắn tồn tại. Chính không nghĩ ra đến cùng là vị nào đấu thần trước tìm đến mình, nhìn thấy đất diệt tiến vào nhà gỗ nhỏ, Tiêu thần sắc mặt nháy mắt chìm tới cực điểm, bởi vì hắn đã biết một sự kiện, đó chính là lần này hắn tiến vào Bách Châu Thành hành tung đã bị bát đại đấu thần phát hiện, nhưng coi như như thế Tiêu thần cũng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương sẽ như thế quang minh chính đại tiến vào Bách Châu Thành trước tìm đến mình. Năm đại thánh địa đã văn bản rõ ràng quy định Bách Châu Thành bên trong bất kể là ai, cho dù là đấu thần cũng không thể tùy tiện ra tay, kẻ nhẹ bị năm đại thánh địa tiêu diệt, giết kẻ nặng liên quan phía sau chỗ rửa cũng bị diệt. Chính là bởi vì như thế, từ khi Bách Châu Thành xây thành đến nay, không ai dám ở Bách Châu Thành nội loạn đấu. Xem ra bát đại đấu thần là thể sống chết đều muốn đưa mình vào tử địa, căn bản không nhìn năm đại thánh địa quy định. Tiêu thần trong lòng rất biết rõ, đã đất diệt đấu thần đã tiến vào Bách Châu Thành như vậy, nó dư bảy vị đấu thần cũng sẽ cùng theo tiến vào Bách Châu Thành, xem ra chính mình liền xem như tại Bách Châu Thành cũng chưa chắc an toàn. Mặc kệ bát đại đấu thần sát mình về sau kết quả như thế nào, mình dù sao là chết hết thảy đều là nói nhảm. Linh thức câu thông thái cổ giới, tiêu thần trực tiếp hỏi, cổ ca có không có cách nào bảo vệ ta? Ta không thể giúp ngươi xuất thủ diệt sát người này, nơi này có giới chủ cao thủ, nếu như bị người phát hiện ngươi phiền phức rất lớn. Hiện tại tiêu thần đã không có tốt như vậy lừa gạt, bởi vì thông qua trước đó cổ linh cùng thương bá đối mặt thực lực, tiêu thần biết một sự kiện, đó chính là cổ linh thực lực muốn so hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại, bất quá cổ linh vì sao không tương trợ hắn hắn cũng không biết nguyên nhân. Cổ ca, ta cũng không phải là muốn để ngươi giúp ta giết người này, ta chỉ là để ngươi bảo vệ ta, đừng để hắn giết ta là đủ. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói tiêu thần thân ảnh đã xuất hiện trên mặt đất diệt trước mặt, bất quá thân thể bốn phía nhưng lại có một cỗ vô hình lồng khí, nhìn thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên đất diệt cũng thực bị giật nảy mình, bất quá còn không có các vùng diệt nói chuyện, tiêu thần lại trước nói, đất diệt nhìn thấy sư phụ vì sao không bái kiến. Dựa theo lúc trước hai người đổ ước, đất diệt chỉ muốn gặp được tiêu thần liền muốn kêu một tiếng sư phụ, thân là đường đường đấu thần cường giả không có khả năng vi phạm đổ ước, không nói trước người khác như thế nào nhìn, vẹn vẹn là đất diệt mình liền có chút nhìn không nổi chính mình. Trong lòng cho dù có 10.000 cái không nguyện ý, đất diệt cuối cùng vẫn là gọi một tiếng sư phụ, nói tiếp, tiêu thần hôm nay ta đến mục đích tin tưởng ngươi cũng hẳn phải biết, đã như vậy ta cũng không muốn tự mình xuất thủ, ngươi hay là tự sát. Tự sát. Đất diệt thật đúng là có thể để ý mình, không nên quên nơi này thủy chung là Bách Châu Thành, ta có 100 loại biện pháp để năm đại thánh địa biết các ngươi tại Bách Châu Thành bên trong xuất thủ, thử nghĩ một hồi, lấy thực lực của các ngươi, một khi việc này bị năm đại thánh địa biết, các ngươi có thể ngăn cản được năm đại thánh địa lửa giận sao? Năm đại thánh địa. Nghe tới đối phương nhắc lên năm đại thánh địa, đất diệt thật có chút kiêng kỵ, nhưng bảy người đã đem nặng như thế mặc cho giao cho hắn, nếu là không cách nào làm được lời nói ngày sau hắn còn như thế nào lẫn vào. Sự tình đã đến mức độ này, mặc kệ là đúng hay sai, dù là trêu chọc năm đại thánh địa cũng chỉ thuận theo ý trời. Mà giờ khắc này tiêu thần quả thực có loại xúc động mà chửi thề, bởi vì ngay tại vừa rồi cổ linh nói cho hắn căn bản là không có cách bảo vệ hắn, nói cách khác hắn nhất định phải dựa vào mình lực lượng tránh thoát một kiếp này, liên tục xác định phía dưới tiêu thần biết một sự kiện kia chính là mình bị cổ linh đuổi nghịch. Chương 292, giết không tha. Giờ khắc này tiêu thần có loại muốn bạo đạp cổ linh xúc động, nếu là không cách nào bảo vệ mình ngươi nói sớm a, dù sao đối phương thế nhưng là một hàng thật giá thật đấu thần, cái này chẳng phải là thành tâm nghĩ muốn hại chết mình a. Căn bản không dám có chút lưu lại, nói đùa cái gì cùng một vị đấu thần đối kháng chính diện, lấy mình thực lực có thể làm sao. Mặc dù đối với mình có 10 phần lòng tin, nhưng tiêu thần còn là có tự mình hiểu lấy, dù sao lấy hắn hiện tại đấu đế thực lực, nếu là gặp được cùng cấp bậc thậm chí trung cấp đấu đế, cao cấp đấu đế, thậm chí đỉnh phong đấu đế có lẽ còn có thể một trận chiến, nhưng nếu là gặp được đấu thánh hoặc là đấu thần không cần phải suy nghĩ nhiều, hắn thua không nghi ngờ. Tiêu thần biết muốn là đối phương chân phát cuồng ở đây xuất thủ đối phó mình, coi như năm đại thánh địa có văn bản rõ ràng quy định không cho phép có người tại Bách Châu Thành bên trong động thủ, nhưng cũng là ngoài tầm tay, với căn bản là không có cách tương trợ chính mình. Xem ra chính mình còn muốn dựa vào chính mình. Nghĩ tới đây tiêu thần không có tiếp tục lưu lại xuống dưới, căn bản không cho đất diệt tại cơ hội nói chuyện, quay người trực tiếp nhanh chóng mà đi, trong nháy mắt liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Đất diệt bị cử động của đối phương triệt để làm mơ hồ, bởi vì tại hắn vừa mới tìm không thấy người này hành tung, người này lại trống rông xuất hiện ngay tại hắn cho rằng đối phương có chỗ ỷ lại thời điểm đối phương lại chạy, chẳng lẽ mình bị đùa nghịch rồi. Hiện tại chỉ có cái này một lời giải thích, trong lòng giận dữ đất diệt căn bản sẽ không từ bỏ cơ hội này, nhanh chóng đuổi theo, cần phải biết rằng tiếp qua 10 ngày chính là Trăm Châu đại chiến mở ra, gì từ lúc này Bách Châu Thành trong ngoài đều là phi thường náo nhiệt, mỗi người đều đang bàn luận liên quan tới Trăm Châu đại chiến sự tình, trừ cái đề tài này bên ngoài tựa hồ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai chủ đề. Tiêu thần rời đi nhà gỗ nhỏ chuyên môn tìm người nhiều địa phương chui, bởi vì hắn rất biết rõ một vấn đề, đó chính là bát đại đấu thần coi như lại như thế nào điên cuồng cũng không dám công nhiên khiêu khích năm đại thánh địa uy nghiêm. Chính như tiêu thần suy đoán đồng dạng, nơi đó diệt nhìn xem thân ảnh của hắn tiến vào nhiều người địa phương, hai mắt vô cùng băng lãnh, trên thân càng là tràn ngập một cỗ không thể địch nổi sát khí, vừa mới không có kịp thời hạ thủ, đợi đến kịp phản ứng lại phát hiện đã muộn, tung tích của đối phương sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, nếu là một mực như thế đuổi tiếp việc này căn bản giấu giếm không được, đến lúc đó bị cái khác bốn đại thánh địa sứ giả biết việc này, phiền phức của bọn hắn liền thật lớn. Nhị đệ không thành công. Xoay người nhìn trước mặt bảy người đất diệt hận không thể tìm chuồng chó trực tiếp chui vào, đơn giản như vậy nhiệm vụ hắn đều không thành công, hắn bây giờ không có mặt mũi đối mặt bảy người, bất quá sự tình đã đến trình độ này hắn cũng bất lực bất đắc dĩ nói, ta bên trên tiểu tử này khi không có kịp thời xuất thủ bị hắn chạy. Chạy rồi. Nghe tới đối phương chạy, bảy người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, bất quá trở ngại thân phận của đối phương, những người còn lại không tốt nói thêm cái gì. Về phần Thiên Chu, hai vị đấu thần càng thêm sẽ không ở trước mặt người ngoài nói thêm cái gì, bãi bãi thủ nói, xem ra người này rất là giàu hoạt, các ngươi đều cẩn thận một chút, lần này chục triệu không thể để cho hắn chạy. Nghe tới Thiên Chu, bảy người đều là giật nảy cả mình. Lý Xương đấu thần lập tức hỏi, Thiên Chu huynh khó nói chúng ta còn muốn truy sát người này sao? Bảy trong lòng người đều rất biết rõ, vừa mới Vân Phù đã nói chỉ cho bọn hắn một cơ hội mà bọn hắn cũng không thành công đánh giết người này, đã mất đi cơ hội lần này, muốn là tiếp tục đuổi giết đi xuống coi như Vân Cốc Vân Phù không nói cái gì, chẳng lẽ cái khác thánh địa người cũng sẽ không nhiều nói cái gì sao? Năm đại thánh địa căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc, chính là bởi vì như thế bảy người mới có điểm không nghĩ ra Thiên Chu vì sao còn muốn tiếp tục đuổi giết người này, chẳng lẽ không sợ năm đại thánh địa sao? Bách Châu Thành có năm đại thánh địa ước thúc không giả, nhưng là các ngươi phải chăng có nghĩ qua một khi này người tham gia trăm châu đại chiến tiến vào năm đại thánh địa tu luyện chúng ta ngày sau nên như thế nào? Thiên Chu huynh, chúng ta biết ngươi lời nói bên trong ý tứ, cũng đồng dạng biết người này ngày sau mang cho phiền phức của chúng ta, nhưng nơi này dù sao vẫn là Bách Châu Thành, năm đại thánh địa năm đó liên thủ định ra quy củ không cho phép bất luận kẻ nào ở đây động thủ, nếu là việc này bị năm đại thánh địa biết chúng ta lại nên như thế nào đối mặt? Tám người thân là đấu thần, dựa theo dưới tình huống bình thường lấy tám người liên thủ chi lực tại trăm châu bên trong đã coi như là vô địch tồn tại, trừ phi là gặp được giới chủ cao thủ. Thế nhưng là bát đại đấu thần liên thủ hay là có kiêng kỵ thế lực, đó chính là năm đại thánh địa, đừng bảo là bọn hắn tám người, liền xem như tám người sau lưng bảy thế lực lớn cũng không dám trêu chọc năm đại thánh địa, đây chính là năm đại thánh địa thực lực cùng nội tình còn tại đó đều không người dám trêu chọc chủ. Đối với năm đại thánh địa điểm này, bảy người không tin Thiên Chu nghĩ không ra đã như vậy Thiên Chu vì sao muốn như thế. Vì trảm thảo trừ căn, chúng ta nhất định phải giết người này. Đi, ta cho rằng Thiên Chu huynh nói rất đúng, thiên phú của người nọ cùng tiềm lực vạn người không được một, nếu là cho người này đầy đủ thời gian, người này ngày sau nhất định thành tựu phi phàm, vì giải quyết triệt để phiền phức chúng ta nhất định phải giết người này. Ta cũng thấy việc này nhất định phải làm, không nói trước năm đại thánh địa vẹn vẹn là Long tộc, chỉ cần người này thuận lợi rời đi Bách Châu Thành, tin tức thông chi Long tộc, lấy Long tộc thực lực chúng ta có thể ngăn cản được sao? Long tộc. Nghĩ đến Long tộc, tám người nháy mắt quyết định, mặc kệ trả bất cứ giá nào đều muốn giết người này, chính là nghĩ tới đây tám người chia tám cái phương hướng khác nhau, nháy mắt SHE ra ngoài, căn bản không quản không để ý Bách Châu Thành. Mà lúc này đây Bách Châu Thành, Cửu Thiên Hư Không Vân Phủ cùng một mặt khác người áo đen toàn thân cao thấp tản ra băng lãnh khí tức nam tử mặt đứng đối diện. Vân Phủ, chẳng lẽ ngươi muốn phá hư năm đại thánh địa năm đó định ra quy củ sao? Người áo đen, năm đại thánh địa một trong vạn thú môn sứ giả, đồng dạng cũng là một vị giới chủ cao thủ, cách mỗi 5 năm năm đại thánh địa đều sẽ cử hành một lần trăm châu đại chiến, từ trăm châu bên trong tuyển cử thiên phú dị bẩm người tiến vào năm đại thánh địa, như vậy trải qua năm đại thánh địa liền sẽ có được liên tục không ngừng nguồn suối, có thể lâu dài không suy, mà mỗi một giới trăm châu đại chiến năm đại thánh địa đều sẽ phái ra giới chủ cao thủ, từ đó dẫn độ từ trăm châu đại chiến bên trong chỗ hết tài năng người. Người áo đen tên là Cao Cường, mà vạn thú môn cùng Vân Cốc đồng dạng đều thuộc về năm đại thánh địa một trong, đối với Vân Phủ sở tác sở vi Cao Cường đã biết, nếu là cái khác ba đại thánh địa có lẽ sẽ không tìm phiền phức, nhưng vạn thú môn lại không giống, bởi vì vạn thú môn cùng Vân Cốc cho tới nay liền là tử đối đầu, như thế tay cầm làm sao không bắt lấy. Bị vạn thú môn biết việc này, Vân Phủ trong lòng cũng là chứng đau không ngớt, dựa theo tình huống hiện tại chỉ có thể phủi sạch quan hệ nói. Cao Cường, ta nghĩ ngươi nhất định là lầm, bọn hắn tám người sở tác sở vi ta hoàn toàn không biết, cũng cùng Vân Cốc không có bất kỳ cái gì liên quan, bọn hắn dám ở Bách Châu Thành bên trong động thủ, đích thật là không có đem chúng ta năm đại thánh địa để vào mắt, bất quá Lao Phu cùng Huyết Hồn Tông có chút giao tình, không biết Cao Huynh phải chăng nể tình ta bỏ qua tám người. Đối với Vân Phủ trong lòng suy nghĩ Cao Cường lại như thế nào không biết. Bất quá Cao Cường đương nhiên sẽ không vì tám tên đấu thần từ đó cùng Vân Phù huyên náo không thoải mái, nếu là đổi lại lúc khác 100% sẽ trực tiếp đem tám người giết chết bất luận tội, nhưng là tình huống hiện tại có chút đặc thù, dù sao trăm châu đại chiến tức sắp mở ra, cái này mấu chốt thần hắn cũng không muốn phức tạp. Tốt, xem ở trên mặt của ngươi, ta tạm thời tha bọn họ một lần, bất quá tám người này về sau đều không cho tiến vào Bách Châu Thành, nếu không ai mặt mũi cũng không cho trực tiếp giết không tha. Gật gật đầu, Vân Phủ lập tức linh thức truyền âm tám người, nháy mắt chính đang đuổi giết Tiêu Thần, bát đại đấu thần cũng nghe được đến từ Vân Phủ linh thức truyền âm. Các ngươi mau mau rời đi Bách Châu Thành, từ nay về sau đều không cho bước vào Bách Châu Thành một bước, nếu không vạn thú môn sứ giả sẽ đem các ngươi trực tiếp giết không tha, liền xem như ta cũng vô pháp bảo trụ các ngươi. Lúc đầu cho là có Vân Phù ngầm thừa nhận bọn hắn liền tương đương với có được đặc quyền, có thể tại Bách Châu Thành bên trong đại khai sát giới quang minh chính đại truy sát người này, hiện tại xem ra bọn hắn tám người nghĩ đều sai. Bất quá tám người ngẫm lại cũng đều thoải mái, dù sao năm đại thánh trong đất cũng không phải là chỉ có Vân Cốc một nhà, còn có cái khác bốn nhà cộng đồng trưởng quản Bách Châu Thành. Bây giờ Vạn Thú Môn đã nhúng tay như vậy, sự tình liền không dễ làm. Bất kể nói thế nào, Vạn Thú Môn sứ giả không có Vân Cốc sứ giả dễ nói chuyện, tối thiểu nhất còn có thể thấy Vân Cốc sứ giả một mặt, bọn hắn hiện tại ngay cả Vạn Thú Môn sứ giả mặt đều thấy không lên. Nếu là Vạn Thú Môn sứ giả coi là thật xuất thủ giết bọn họ, như vậy liền thật không đáng. Không thể không nói người đều là tiện, nhất là tám người này vừa mới còn một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ thể sống chết không giết Tiêu Thần quyết không bỏ qua, hiện tại có người uy hiếp được bọn hắn tính mệnh, tất cả mọi người sợ hãi căn bản không có bất kỳ trò chuyện. Tám người lẫn nhau nhìn đối phương đều có thể từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra ý đồ. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, tám người quay người nhanh chóng hướng phía Bách Châu Thành mà đi, mà một đường báo táp Tiêu Thần bỗng nhiên cảm ứng được tám người khí tức rời đi, đồng thời rời đi phương hướng là Bách Châu Thành bên ngoài, cảm thấy kinh ngạc vô cùng, vì sao em đẹp đuổi theo mình lại nửa đường hủy bỏ rồi. Nghĩ nghĩ Tiêu Thần liền đã biết nguyên do trong đó, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Bát Đại Đấu Thần sở dĩ bỗng nhiên rời đi nhất định là bởi vì năm đại thánh địa, khẳng định là năm đại thánh địa sứ giả đã phát hiện việc này, khiến cho Bát Đại Đấu Thần bất đắc dĩ nhất định phải rời đi, nếu không lấy Bát Đại Đấu Thần đối với mình đại hận làm sao có thể êm đẹp cứ vậy rời đi. Bát Đại Đấu Thần đã rời đi Bách Châu Thành, Tiêu Thần cũng coi như là chân chính thở dài một hơi, dù sao lấy thực lực của hắn không muốn nói lập tức đối mặt 8 vị đấu thần, liền xem như trong đó một vị hắn cũng căn bản không phải địch thủ, may mắn năm đại thánh địa sứ giả kịp thời phát hiện, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến mình kém chút choáng, Tiêu Thần trong lòng liền có loại không cách nào phát tiết phẫn nộ, bởi vì đây hết thảy đều là bởi vì Cổ Linh, nếu không phải Cổ Linh nói như vậy hắn cũng không đến nỗi như thế. Chương 293, mời. Trở lại nhà gỗ nhỏ, Tiêu Thần im lặng tọa hạ linh thức trực tiếp câu thông thái cổ giới hỏi, cổ ca ngươi đây là ý gì? Cái gì có ý tứ gì? Cổ Linh một bộ không biết bộ dáng nhìn Tiêu Thần càng thêm chứng đau không ngớt, thật sâu hô hít một hơi tận lực lắng lại trong cơ thể mình lửa giận tâm bình khí hòa mà hỏi, cổ ca ngươi tại sao phải đùa người ta? Tiêu Thần ngươi phải biết ta vừa mới cũng không có đùa nghịch ngươi, không nói gạt ngươi, lấy thực lực của ta dừng lại người này nhất định vấn đề đều không có, nhưng ngươi là có hay không có nghĩ qua mỗi lần gặp được sự tình đều muốn ta ra mặt giúp ngươi, vậy ngươi như thế nào lịch luyện? Lời tuy như thế nhưng Tiêu Thần hay là vô cùng phẫn nộ. Cổ ca đã ngươi không nguyện ý xuất thủ vậy ngươi sớm nói cho ta, may mắn ta chạy nhanh nếu không liền bị đánh chết. Không trải qua mưa gió sao có thể thấy cầu vồng. Cổ trong lòng hung hăng mắng một câu, Tiêu Thần lười nhác cùng Cổ Linh nhiều nói tiếp, bởi vì hắn sợ mình chịu không được hung hăng đi lên bạo đạp đối phương, dừng lại hắn gặp qua vô sỉ, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô sỉ, đen cũng có thể nói thành trắng, lấy tài ăn nói của mình làm sao có thể nói qua người tài giỏi như thế. Người gọi Tiêu Thần. Nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện trung niên đại hán, Tiêu Thần trong lòng lập tức giật mình, bởi vì vừa mới hắn quá mức đầu nhập và Cổ Linh giải thích có người tiến vào nhà gỗ nhỏ, thế mà không biết nếu là người này gây bất lợi cho chính mình, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Bất quá để Tiêu Thần cảm thấy càng thêm kinh ngạc chính là hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trước mặt trung niên đại hán trên người có một cô áp đảo đấu thần, thậm chí áp đảo ngụy giới chủ phía trên khí tức khủng bố, chẳng lẽ là giới chủ? Đối phương đã có thể một ngụm hô ra tên của mình, Tiêu Thần biết đối phương cũng đã biết thân phận của mình, đã như vậy mình coi như giấu giếm nữa cũng không có bao nhiêu ý tứ. Nghĩ tới đây, Tiêu Thần gật gật đầu nói, chính là Tiêu Thần không biết các hạ là người nào. Vì sao biết tên của ta? Ta gọi Vân Phủ, chính là năm đại thánh địa một trong Vân Cốc sứ giả, về phần tên của người ta coi như hiểu rõ. Tiêu Thần từ nhỏ đã là cô nhi bị Đại Liên Châu Thiên Diễm Thành đấu thú trường thu dưỡng, đồng thời trải qua khắc khổ tu luyện trở thành một kim bài đấu thú nô, sau đó bái nhập một vị cao thủ thần bí môn hạ, ngắn ngủi mấy năm thời gian thành tựu đấu đế cảnh giới, đồng thời tinh diệu thành một trận chiến chém giết 2 vị đấu thần phá vỡ không gian nên ngang rời đi. Tiêu Thần ngươi bây giờ thế nhưng là đại lục danh nhân, coi như ta không muốn quen biết ngươi cũng khó khăn. Nghe tới đối phương đối chính mình sự tình từng cái nói ra, muốn nói không khiếp sợ kia cũng là gạt người, dù sao mình chuyện lúc trước có rất ít người biết, cho dù là mình người thân nhất sư phụ Tinh Phong cũng không biết hắn trước kia tại đấu thú trường sự tình, mà đối với trước mặt nam tử thân phận Tiêu Thần càng thêm chấn động vô cùng. Năm đại thánh địa một trong Vân Cốc sứ giả, hơn nữa còn là một hàng thật giá thật giới chủ cao thủ, hiện tại hắn rốt cuộc biết Bát Đại Đấu Thần vì sao êm đẹp sẽ rời đi Bách Châu Thành. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Tiêu Thần triệt để bình phục lại, bất kể nói thế nào đối phương đã vừa mới không có đánh lén mình, như vậy nói rõ người này đối với mình căn bản không có bất kỳ sát ý. Những cái kia đều là may mắn. May mắn. Cùng nó nói thành may mắn còn không bằng nói thành thiên phú của ngươi cùng tiềm lực quá mạnh, ngươi đã tại Hoàng Lâm Châu tuyển chọn đại chiến đoạt được lệnh bài có tư cách tiến vào Trăm Châu đại chiến, nếu là ngươi có thể trổ hết tài năng thành công tranh đoạt 50 người đứng đầu, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện như thế nào. Tiền bối trước tiên nói một chút nhìn. Tiêu Thần cũng không phải người ngu, đương nhiên không có khả năng tùy tiện liền đáp ứng, nếu là người này đưa ra hỗ trợ là yêu cầu vô lý làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mình cũng phải đáp ứng? Rõ ràng có chút không thực tế, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần cũng không có lập tức đáp ứng. Đối với Tiêu Thần trong lòng lo lắng, Vân Phủ Như có lẽ đã đoán được, vừa cười vừa nói, việc này đối với ngươi mà nói kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể tại Trăm Châu đại chiến bên trong trổ hết tài năng, đồng thời thành công tiến vào 50 người đứng đầu, ta hy vọng ngươi có thể lựa chọn Vân Cốc mà không phải cái khác bốn đại thánh địa. Yêu cầu này đối với ngươi mà nói không khó lắm đi. Vân Cốc, để cho mình gia nhập Vân Cốc. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ đối phương mặc dù không có nói rõ nhưng là lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, chính là mời mình gia nhập Vân Cốc. Bất quá Tiêu Thần rất là nghi hoặc hỏi, tiền bối chẳng lẽ không phải năm đại thánh địa tuyển đệ tử? Tại Tiêu Thần trong nhận thức biết vẫn cho rằng Trăm Châu đại chiến 50 người đứng đầu là bị năm đại thánh địa lựa chọn mà không phải những người này lựa chọn năm đại thánh địa, dù sao đối với bọn hắn đến nói năm đại thánh địa chính là mỗi người tu luyện thánh địa, nhưng phạm là đấu giả đều muốn đi vào năm đại thánh địa tu luyện, nhưng là vừa vặn đối phương đã nói muốn tự mình lựa chọn Vân Cốc, nếu thật sự là như thế chẳng phải là nói năm đại thánh địa căn bản không thể lựa chọn đệ tử. Như có lẽ đã đoán được Tiêu Thần nghi ngờ trong lòng, Vân Phủ nói, dựa theo dưới tình huống bình thường năm đại thánh địa đương nhiên chọn 50 người đứng đầu người thắng tiến vào năm đại thánh địa tu luyện, nhưng là mỗi một giới Trăm Châu đại chiến đều sẽ toát ra rất nhiều thiên phú dị bẩm thiên tài, nhất là năm người đứng đầu càng là năm đại thánh địa tranh đoạt đối tượng, đến lúc kia năm đại thánh địa liền đã không có quyền lợi lựa chọn, vì không thương tổn hòa khí chỉ có thể mặc cho những người này lựa chọn năm đại thánh địa. Thì ra là thế, nói trắng ra chính là năm đại thánh địa đều muốn tranh đoạt thiên phú dị bẩm siêu cấp thiên tài, mà năm đại thánh địa lại không nghĩ lẫn nhau vạch mặt, biện pháp duy nhất chính là để những đệ tử này lựa chọn năm đại thánh địa, nhìn xem tiến vào cái kia thánh địa tu luyện, không thể không nói cái này cũng không mất là một cái tuyệt hảo biện pháp tốt. Tiền bối ngươi quá để mắt ta, mặc dù ta có lòng tin tại Trăm Châu đại chiến bên trong đoạt được 50 người đứng đầu, nhưng 5 người đứng đầu ta không có lòng tin. Ngươi một nhất định có thể, ánh mắt của ta sẽ không sai. Tiêu Thần coi như ngươi không cách nào tiến vào 5 người đứng đầu, nhưng ta vẫn còn muốn ngươi đáp ứng ta, mặc kệ chuyện gì phát sinh đến lúc đó ngươi đều phải lựa chọn tiến vào Vân Quốc, hiểu chưa? Trước mắt người này càng là như thế, Tiêu Thần càng là kinh ngạc, bởi vì thiên phú của hắn căn bản không phải cường đại nhất, huống chi một khi tham gia Trăm Châu đại chiến đừng bảo là 5 người đứng đầu, phải chăng có thể tiến vào 10 hạng đầu cũng là một cái vấn đề. Đã như vậy vì sao đối phương khăng khăng muốn để cho mình tiến vào Vân Quốc? Chẳng lẽ nơi này có âm mưu gì không thành? Tiền bối ngươi tùy tiện đến đây vô duyên vô cớ để ta tiến vào Vân Cốc, đích sắc đem ta làm mơ hồ, tiền bối ngươi là có hay không có thể nói cho ta ngươi mục đích làm như vậy là cái gì đây? Vân Phủ cười vừa nói, yên tâm đi ta sẽ không hại ngươi, ta sở dĩ để ngươi gia nhập Vân Cốc nếu là coi trọng thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, ngắn ngủi mấy năm liền có thể từ một người bình thường tăng lên tới đấu đế, dạng này thiên phú tu luyện đã đủ để ngạo thị thiên hạ, ngươi dạng này siêu cấp thiên tài ta nhưng không nguyện ý bị cái khác bốn đại thánh địa cướp đến tay, rõ chưa? Thì ra là thế. Mặc kệ trước mắt người này đến cùng có cái gì mục đích, tối thiểu nhất hiện tại nhìn không ra cái gì, đồng thời Tiêu Thần nghĩ đến mình lần này tham gia Trăm Châu đại chiến chính là vì tiến vào năm đại thánh trong đất tu luyện, về phần tiến vào cái kia thánh địa quả nhiên là không có cái gì khái niệm, dù sao hắn hiện tại đối với năm đại thánh địa đều rất lạ lẫm, trừ sư phụ không để hắn tiến vào trong biển máu, còn lại bốn đại thánh địa tùy tiện đi vào một cái là đủ. Đã hiện tại Vân Quốc sứ giả mời mình vào nhập Vân Quốc, tại không hiểu rõ năm đại thánh địa điều kiện tiên quyết tiến vào Vân Quốc cũng không phải một cái hỏng kết quả, dù sao mình nhận đối phương mời, nếu là mình cự tuyệt không nói trước cái khác, nếu là người này cho mình đùa nghịch quỷ kế cái này rất khó đề phòng. Bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, huống chi đối phương còn là một vị hàng thật giá thật giới chủ cường giả. Đã tiền bối mời ta tiến vào Vân Quốc vậy ta liền từ chối, thì bất kính nếu là ta may mắn tiến vào Trăm Châu đại chiến 50 người đứng đầu nhất định sẽ lựa chọn tiến vào Vân Quốc. Nghe tới đối phương đáp ứng mình, Vân Phủ cũng không như trong tưởng tượng kinh hỉ, bất quá ngẫm lại cũng có thể thoải mái, dù sao đối với năm đại thánh địa đến nói gặp quá nhiều thiên tài, bởi vì cái gọi là mọi thứ gặp nhiều liền không cảm thấy kinh ngạc. Đã ngươi đã đáp ứng vậy ta trước hết cáo từ, chuyện mới vừa rồi ngươi đã không cần lo lắng nhiều, tối thiểu nhất Trăm Châu đại chiến kết thúc chi trước bọn hắn không dám ở đối phó ngươi. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Vân Cốc giới chủ Tiêu Thần đương nhiên biết đối phương trước khi đi nói tới ý tứ. Mặc kệ đối phương là cái gì mục đích, bây giờ bát đại đấu thần tạm thời sẽ không đối phó mình, Tiêu Thần cũng coi là thở dài một hơi, bất quá ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không. Bách Châu thành bên ngoài bát đại đấu thần cũng không có cứ vậy rời đi, mặc dù vừa mới Vân Phủ giới chủ đã hạ tối hậu thư không cho phép bọn hắn bước vào Bách Châu thành, nói cách khác bây giờ 8 người coi như liên thủ đều không dám tùy tiện bước vào Bách Châu thành, càng thêm không có cách nào đối phó địch nhân của bọn hắn. Chúng ta liền từ bỏ như vậy. Không từ bỏ lại có thể thế nào? Hành động của chúng ta đã bị cái khác thánh địa sứ giả phát hiện, một khi trêu chọc thánh địa sứ người chúng ta sẽ có phiền toái rất lớn, cơ hội duy nhất cứ như vậy lãng phí. Mặc dù những người khác không có nói rõ, nhưng đất diệt có thể cảm ứng ra nó dư 7 người, thậm chí bao gồm đại ca của hắn ở bên trong đều tại oán lấy hắn. Bất quá đất diệt cũng không nói thêm gì, dù sao việc này đích thật là hắn không đối, nếu là vừa mới bắt đầu hắn liền ra tay giết người này cũng sẽ không dẫn đến phiền toái nhiều như vậy. Hiện tại bọn hắn đã không cách nào tiến vào Bách Châu Thành, chỉ cần người này không ra tham gia trăm châu đại chiến, như vậy mình 8 người chỉ có thể lo lắng xuống căn bản vô dụng. Chúng ta bây giờ căn bản là không có cách tiến vào Bách Châu Thành, càng thêm đừng bảo là giết người này. Hiện tại chúng ta chỉ có một cái biện pháp, cũng là biện pháp duy nhất, chúng ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, hy vọng này người tham gia trăm châu đại chiến không muốn tranh đoạt 50 người đứng đầu. Nếu là như vậy, một khi người này ra, không có năm đại thánh địa ngăn cản, chúng ta liền có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt người này. Nghe tới đất diệt, tất cả mọi người trong lòng đều hung hăng khinh bỉ một phen, bất quá trở ngại đất diệt thực lực cùng phía sau chỗ dựa, không người nào dám nhiều lời mà thôi. Chương 294, lại là may mắn. Hiện tại xem ra chúng ta chỉ có một bước cuối cùng. Lúc đầu đã bỏ đi 7 người nghe tới Thiên Chu toàn bộ biến sắc, từng cái nhìn về phía bên người Thiên Chu. Đất diệt vội vàng hỏi, đại ca đến cùng có biện pháp nào giết người này? Rất đơn giản, chỉ cần cùng người này tại trăm châu đại chiến trổ hết tài năng, chúng ta liền có cơ hội đối phó người này. A. Lúc đầu coi là Thiên Chu sẽ nghĩ ra biện pháp gì tốt, nhưng nghe đến thế mà là như thế cái chủ ý ngu ngốc, từng cái trên mặt tràn ngập thất vọng, nói đùa cái gì, nếu là cùng người này thật tại trăm châu đại chiến trổ hết tài năng, bọn hắn còn muốn giết người này quả thực chính là nằm mơ. Đại ca ngươi đây là biện pháp gì tốt? Cần phải biết rằng người này một khi tham gia trăm châu đại chiến, đồng thời trổ hết tài năng tiến vào 50 người đứng đầu, 99% sẽ tiến vào năm đại thánh địa từ mà trở thành năm đại thánh địa đệ tử. Muốn thật sự là như vậy, chúng ta làm sao có thể giết người này? Nói đùa cái gì, tại Tiêu Thần còn chưa trở thành năm đại thánh địa đệ tử thời điểm, bọn hắn có 10 phần dũng khí cùng lòng tin đánh giết người này, nhưng người này một khi tham gia trăm châu đại chiến, đồng thời tiến vào 50 người đứng đầu trở thành năm đại thánh địa đệ tử, bọn hắn đem không có có bất kỳ cơ hội nào giết năm đại thánh địa đệ tử. Cái này cùng tự tìm đường chết có gì khác biệt? Các ngươi đừng vội nghe ta đem lời kể xong. Người này mặc dù tham gia trăm châu đại chiến trổ hết tài năng, cơ sẽ rất lớn, chỉ cần hắn trở thành năm đại thánh địa đệ tử, chúng ta liền có thể nửa đường phục kích người này. Ta cũng không tin bằng vào chúng ta 8 người liên thủ sẽ giết không được người này. Đại ca lời tuy như thế, nhưng ngươi hẳn là biết rõ, một khi người này trở thành năm đại thánh địa đệ tử sẽ bị năm đại thánh địa sứ giả dẫn vào năm đại thánh địa, mà năm đại thánh địa lần này phái ra sứ giả rõ ràng đều là giới chủ cao thủ, liền coi như chúng ta nửa đường phục kích có cơ hội giết người này sao? Mặc kệ là đất diệt đấu thần hay là cái khác 6 vị đấu thần, trên mặt đều tràn ngập bất đắc dĩ cùng chớ tang, bởi vì để bọn hắn tại giới chủ trong tay giết người này quả thực so với lên trời còn khó hơn, huống chi vị giới chủ này địa vị căn bản khác biệt, thân là năm đại thánh địa sứ giả, một khi việc này bị năm đại thánh địa biết được hậu quả khó mà lường được. Cho tới giờ khắc này mấy người đều không muốn tiếp tục mạo hiểm, bắt đầu đánh lên chống lui quân. Các ngươi yên tâm, ta đã nghĩ ra một cái vạn toàn kế sách, trăm châu đại chiến cũng ròng rã tiến hành 1 tháng, chúng ta tiếp tục lưu tại nơi này cũng vô dụng đi. Nghe tới Thiên Chu, những người khác trong lòng cho dù có 10.000 cái không nguyện ý cũng chỉ có thể đi theo, dù sao Long Thần phải chết, một khi truyền vào Long tộc trong lỗ thai, không chỉ có là bọn hắn, liền xem như bọn hắn phía sau gia tộc tông môn cũng sẽ thay bay vạ gió. Chính là cân nhắc đến điểm này, những này cái gọi là đấu thần chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tiếp tục. Bách Châu Thành bên trong, đối với vừa mới tìm mình Vân Quốc sứ giả Vân Phủ, Tiêu Thần vẫn có chút không yên lòng, bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không tin bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, huống chi thân phận của đối phương cùng địa vị còn tại đó. Vân Quốc sứ giả thế nhưng là áp đảo đấu thần giới chủ năm đại thánh địa Vân Quốc Huyết Hải Động Thiên Phúc Địa Vạn Thú Môn Iceland. Lúc trước rời đi Hoàng Cấp Tông thời điểm, sư phụ Tinh Phong nói với mình, một khi mình tham gia trăm châu đại chiến trổ hết tài năng tiến vào 50 người đứng đầu, lựa chọn tiến vào năm đại thánh địa, mặc kệ là lựa chọn cái kia một nhà thánh địa đều không cho lựa chọn huyết hải đến tại. Nguyên nhân trong đó sư phụ không có nhiều lời, hắn cũng không có hỏi nhiều. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết sư phụ không để cho mình tiến vào huyết hải nguyên nhân cũng không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ sư phụ cùng năm đại thánh địa một trong huyết hải có quan hệ? Tiêu Thần cũng không dám xác định sư phụ Tinh Phong đến cùng cùng huyết hải ở giữa có quan hệ hay không, bất quá đã sư phụ không để cho mình tiến vào huyết hải làm đệ tử, hắn mặc kệ huyết hải ném ra cái gì ưu tú điều kiện, mình cũng không thể đáp ứng việc này. Trừ huyết hải bên ngoài, cái khác 4 đại thánh địa Vân Cốc Động Thiên Phúc Địa Vạn Thú Môn Iceland đối với hắn mà nói kỳ thật đều là một cái bộ dáng, mặc kệ là lựa chọn tiến vào cái kia một nhà đều giống nhau, chính là bởi vì như thế vừa mới Vân Phủ mời mình vào nhập Vân Cốc, hắn mới có thể không chút do dự đáp ứng. Tiêu Thần đã quyết định lần này tham gia Trăm Châu đại chiến, một khi trổ hết tài năng tiến vào năm đại thánh địa nhiều nhất 3 năm hắn liền sẽ rời đi Vân Cốc, không vì cái gì khác liền vì cùng Thương Bá ở giữa 3 năm ước định. 3 năm ước định. Nếu là cùng người bình thường định ra 3 năm ước định, Tiêu Thần căn bản sẽ không coi ra gì, nhưng thân phận của đối phương cùng thực lực lại không giống làm đại lục thủ hộ giả, hơn nữa là đại lục đệ nhất cường giả, coi như 3 năm về sau mình thực lực viễn viễn bất là đối phương địch thủ, trọng yếu hơn chính là liền xem như Cổ Linh cũng không phải đối phương địch thủ, như vậy trải qua 3 năm về sau mình nếu như bị Thương Bá tìm tới, hậu quả khó mà lường được. Người tu luyện đến cùng là cảnh giới gì? Đối với Cổ Linh trong miệng nói tới người tu luyện, Tiêu Thần căn bản không biết là một cái cảnh giới gì, đừng bảo là mình, liền xem như những người khác đều chưa hẳn biết người tu luyện tồn tại. Cấp 7 người tu luyện. Căn cứ Cổ Linh nói tới, trừ phi là cảnh giới đạt tới cấp 6 người tu luyện cảnh giới mới có thể tu luyện ra bản nguyên chi lực, đạt tới cấp 7 người tu luyện mới có thể bóc ra bản nguyên chi lực. 3 năm ước định, trong vòng 3 năm Tiêu Thần trừ chuẩn bị tại Vân Quốc đợi đủ 3 năm về sau tiếp lấy liền nghĩ hết tất cả biện pháp làm tỉnh lại đại ca cùng nhị ca, sau đó tiến về Long tộc nghĩ biện pháp tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện. Tiêu Thần biết đây cũng là hắn mau chóng tăng thực lực lên biện pháp duy nhất, tại ước hẹn 3 năm kỳ hạn đến trước khi đến có thể tăng lên bao nhiêu thực lực tính bao nhiêu. Tam ca ngươi thế mà tại. Lúc này Tiểu Bàn cùng Mập Mạp đồng thời trở về, hai người trên mặt một mặt sùng bái. Tiểu Bàn nói tiếp: Tam ca, ta thật sự là đối ngươi phục sát đất, trước đó ngươi cùng tên kia đấu đế một trận chiến chúng ta đều nhìn, thật sự là khó có thể tưởng tượng tam ca thế mà tại đại chiến bên trong đột phá đấu đế cảnh giới. Nguyên lai là việc này, đối với Mập Mạp cùng Tiểu Bàn cũng biết việc này, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, dù sao sáng sớm hôm qua một trận chiến có thể nói là chấn động toàn bộ Bách Châu thành, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn biết cũng không kỳ lạ. May mắn mà thôi. Lại là may mắn, đối với Tam ca may mắn nhiều lần may mắn, mặc kệ là Mập Mạp hay là Tiểu Bàn đều cảm thấy vô cùng buồn khổ, vì cái gì Tam ca may mắn liền có thể tăng thực lực lên, hai người mình lại không thể may mắn một lần đâu. Cho dù là một lần. Hai người các ngươi hai ngày này đi nơi nào? Tam ca chúng ta nơi nào đều không có đi, chỉ là tùy tiện đi dạo mà thôi. Hai người các ngươi tọa hạ, ta có chuyện cùng các ngươi nói. Nhìn thấy ba cái sắc mặt ngưng trọng như thế, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn tựa hồ biết chuyện gì xảy ra, hai người đồng thời ngồi xuống. Mập Mạp hỏi: Tam ca, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lúc đầu việc này Tiêu Thần là không có ý định nói cho hai người, nhưng bất kể nói thế nào Trăm Châu sau đại chiến, Mập Mạp Tiểu Bàn nếu là cũng có thể tại Trăm Châu đại chiến trổ hết tài năng cũng sẽ tiến vào năm đại thánh địa, mình đã đáp ứng Vân Phủ tiến vào Vân Cốc, nhưng là Tiểu Bàn cùng Mập Mạp đâu cũng sẽ cùng theo mình cùng một chỗ tiến vào Vân Cốc. Mập Mạp Tiểu Bàn, chỉ có Cửu Thiên Trăm Châu đại chiến liền sẽ mở ra, chúng ta chỉ cần có thể tại Trăm Châu đại chiến bên trong trổ hết tài năng liền sẽ toàn bộ tiến vào năm đại thánh địa, không dối gạt các ngươi, vừa mới năm đại thánh địa một trong Vân Quốc sứ giả Vân Phủ trước tới tìm ta. Vân Quốc sứ giả? Nghe tới Vân Quốc sứ giả tìm Tam ca, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn đều là giật nảy cả mình, dù sao Vân Quốc chính là năm đại thánh địa một trong áp đảo Trăm Châu phía trên siêu cấp tồn tại, đối với Vân Quốc lần này phái ra sứ giả nghị nghị cũng biết là thực lực gì, kém nhất cũng hẳn là một vị đấu thần, huống chi đối với người bình thường đến nói Vân Quốc sứ giả kia là cao không thể chạm tồn tại, đã như vậy Vân Quốc sứ giả tìm Tam ca có chuyện gì? Tam ca, Vân Quốc sứ giả tìm ngươi cần làm chuyện gì? Rất đơn giản, Vân Quốc sứ giả lần này tìm ta đến đây chủ yếu là mời ta tiến vào Vân Quốc, cho nên ta muốn hỏi hỏi các ngươi lần này tham gia Trăm Châu đại chiến một khi chúng ta trổ hết tài năng năm đại thánh địa liền chọn chúng ta, các ngươi đến lúc đó sẽ tiến vào cái kia thánh địa. Đối với Tam ca ý tứ, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn đương nhiên có thể nghe hiểu được ý tứ, rất đơn giản chính là Tam ca đã đáp ứng Vân Quốc sứ giả tiến vào Vân Quốc, hai người mình lựa chọn ra sao không có chút do dự nào, mặc kệ là Mập Mạp hay là Tiểu Bàn đồng loạt hồi đáp: Tam ca, mặc kệ ngươi đi đâu bên trong chúng ta đều theo tới chỗ đó, đã Tam ca đã lựa chọn tiến vào Vân Cốc vậy chúng ta cũng đi theo tiến vào Vân Cốc, chỉ là ba cái ta có một chuyện không rõ, lần này Vân Cốc sứ giả vì sao lại tự mình trước tới mời ngươi đây, vì sao trước tìm đến mình? Ngay cả Tiêu Thần cũng không biết là nguyên nhân gì, bất đắc dĩ nói: Không dối gạt các ngươi nói, đối với lần này Vân Quốc sứ giả trước đến tìm ta nguyên nhân ta cũng không biết, bất quá ta luôn luôn cảm giác việc này có điểm gì là lạ, đã các ngươi lựa chọn cùng ta vậy ta cũng liền lời nói thật cùng các ngươi nói, chuyện này đích xác rất có kỳ quặc, chúng ta coi như tiến vào Vân Quốc cũng khắp nơi cẩn thận, một khi gặp được sự tình gì lập tức rời đi Vân Quốc. Nhìn thấy Tam ca ngưng trọng như thế, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn cũng không dám có bất kỳ buông lỏng, gật gật đầu nói: Tam ca ngươi yên tâm đi, chúng ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi, dù sao năm đại thánh địa đối với chúng ta mà nói đều là giống nhau, như lúc tiến vào năm đại thánh địa đều là giống nhau, tu luyện chỉ cần thấy được Vân Quốc đối với chúng ta bất lợi lớn không được rời đi Vân Quốc trở về chúng ta Hoàng Cấp Tông. Trở về Hoàng Cấp Tông. Nghe tới Tiểu Bàn, Tiêu Thần bất đắc dĩ cười cười, nếu là Vân Quốc thật gây bất lợi cho bọn họ đến lúc đó bọn hắn có thể trở về Hoàng Cấp Tông sao? Đáp án rõ ràng là không thể nào, bất quá sự tình đã đến trình độ này, coi như trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý tiến vào Vân Cốc cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào bên trong. Tam ca, tu vi của ngươi tăng lên tới đấu đế cảnh giới, ngưng luyện ra lĩnh vực tựa hồ rất cường đại, ta muốn hỏi hỏi lĩnh vực của ngươi đến cùng là cái gì lĩnh vực? Đối với mập mạp Tiêu Thần vẫn luôn rất coi trọng mà đối với hai người cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói, ta lần này cảnh giới đột phá ngưng luyện ra lĩnh vực tên là huyết mạch lĩnh vực, chính là kích phát huyết mạch dung hợp không gian chi lực cô đọng mà ra. Chương 295, phẫn nộ. Huyết mạch lĩnh vực. Đối với Tam ca nói tới huyết mạch lĩnh vực, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản tựa hồ cũng không biết, dù sao lĩnh vực căn bản không có khả năng câu thông huyết mạch đồng thời không gian chi lực dung hợp huyết mạch. Tam ca, ta muốn hỏi hỏi ngươi ngưng luyện ra huyết mạch lĩnh vực có phải là muốn so với bình thường lĩnh vực cường đại hơn nhiều? Đối với tiểu bản vấn đề, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm hồi đáp. Huyết mạch câu thông không gian chi lực ngưng luyện ra huyết mạch lĩnh vực đích xác muốn so cái khác lĩnh vực cường đại hơn nhiều. Ân, hôm qua quan sát Tam ca cùng tên kia đấu đế một trận chiến, Tam ca huyết mạch lĩnh vực mới ra tốc độ của người nọ cùng thực lực đều giảm bớt đi nhiều, lúc ấy ta liền đã đoán được Tam ca ngưng luyện ra lĩnh vực khẳng định vô cùng cường đại, xem đi ta đoán đúng rồi. Vô Sỉ hung hăng trừng mắt liếc mập mạp nói, Tam ca, ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, trước đó ngươi chỉ là đấu hoàng mà thôi, vì sao có thể ngưng luyện ra lĩnh vực đâu? Đấu hoàng liền ngưng luyện ra lĩnh vực trên thế giới này cơ hồ là một chuyện không thể nào, bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, dù sao mập mạp cũng chỉ là đấu hoàng lại ngưng luyện ra thuộc về mình giết chóc lĩnh vực, đây là khái niệm gì? Chính là bởi vì như thế mập mạp mới có một loại suy đoán, đó chính là Tam ca cũng rất có thể cũng giống như mình sử dụng một loại nào đó thư ký, từ đó chỉ là lấy đấu hoàng thực lực ngưng luyện ra thuộc tại lĩnh vực của mình. Ân, các ngươi có chỗ không biết, ta sở dĩ có thể phóng xuất ra lĩnh vực chi lực cũng không phải là ta trước đó có thể ngưng luyện ra lĩnh vực chi lực, mà là bởi vì lúc trước một lần ngoại ý muốn ta đấu mạch thức tỉnh thần thông, mà thức tỉnh thần thông tên là phục chế thần thông, có thể phục chế hết thể đấu kỹ khí tức thậm chí bao gồm lĩnh vực chi lực. Phục chế thần thông. Đối với Tam ca trong miệng nói tới phục chế thần thông, mập mạp cùng tiểu bản đều chưa từng gặp qua, chính là bởi vì như thế hai người mới cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhất là Tam ca vốn có phục chế thần thông có thể phục chế hết thể đấu kỹ khí tức thậm chí là lĩnh vực, đây là thần thông gì? Thần thông chỉ có thần thông mới có thể có thần thông năng lực, có thể nói như vậy một thiên phú cực mạnh thậm chí siêu cấp thiên tài đấu giả cũng chưa chắc có thể đấu mạch thức tỉnh thần thông, mà ủng có thần thông đấu giả cũng được xưng là thần thông đấu giả, vạn người không được một, nói cách khác hơn vạn đấu giả thậm chí mấy chục vạn đấu giả bên trong đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một vị thần thông đấu giả, có thể nghĩ một thần thông đấu giả tại đấu vũ đại lục đại biểu cho cái gì. Chính là không nghĩ tới Tam ca sẽ là một vị thần thông đấu giả, thậm chí vốn có thần thông như thế cường hãn, tiểu bàn một mặt sùng bái nói, Tam ca, ta thật sự là quá bội phục ngươi, nguyên lai ngươi còn là một vị thần thông đấu giả, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn đều không thành công đấu mạch thức tỉnh thần thông, cho nên hai người chỉ là phổ phổ thông thông đấu giả mà thôi. Thần thông đấu giả ủng có thần thông đấu giả. Tam ca, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ là một vị thần thông đấu giả, căn cứ tông chủ năm đó nói tới toàn bộ Hoàng Lâm Châu thần thông đấu giả đều không có mấy cái. Đối với mập mạp nói tới Tiêu Thần lại làm sao không biết, dù sao thần thông đấu giả ở cái thế giới này thực tế quá ít, bởi vì đấu mạch thức tỉnh thần thông cũng không phải là thiên phú cường đại là được, vận khí thường thường chiếm cứ càng lớn một bộ phận, nếu là vận khí không tốt liền xem như siêu cấp thiên tài cũng chưa chắc có thể đấu mạch sinh sôi ra thần thông trở thành một thần thông đấu giả. Ta hiện tại rốt cuộc biết Tam ca tại sao lại lấy đấu hoàng thực lực ngưng luyện ra lĩnh vực phục chế bất luận lĩnh vực gì chi lực, thật sự là cực kỳ cường hãn. Tam ca, ta muốn hỏi cổ ca một vấn đề, nếu là tu vi của ta đột phá đấu đế cảnh giới không biết sinh sôi ra lĩnh vực chi lực có phải là vạn thú lĩnh vực? Cần phải biết rằng tiểu bàn thông qua cổ linh tương trợ tới gần thành công dung hợp vạn thú lệnh bài, càng là thành tiểu vạn thọ chi thể thành tiểu vạn thú chi đạo, như vậy trải qua tiểu bàn thậm chí có thể tưởng tượng đạt được, nếu là tu vi của mình chính thức đột phá đấu đế cảnh giới như vậy có thể hay không ngưng luyện ra lĩnh vực chính là cái gọi là vạn thú lĩnh vực. Có ý tưởng này còn có một nguyên nhân, tiểu bàn thể nội đã ngưng luyện ra vạn thú giới. Còn không có cùng Tiêu Thần nói chuyện, cổ linh nguyên thần đã xuất hiện tại trong nhà gỗ nhỏ, nhìn thoáng qua tiểu bản cùng mập mạp, cổ linh tựa hồ rất tán thưởng, dù sao có thể lập tức chế tạo ra hai vị siêu cấp cao thủ, nói là không vui vẻ kia cũng là gạt người. Tiểu bản, ngươi đoán rất đúng, một khi tu vi của ngươi đột phá đấu đế cảnh giới, ngươi ngưng luyện lĩnh vực chi lực có thể xưng là vạn thú chi lực, lĩnh vực này có lẽ ở những người khác lĩnh vực bên trong không có bất kỳ cái gì ưu thế, nhưng nếu là gặp được lĩnh vực cấp 8 phía dưới tất cả linh thú, coi như gặp được thất cấp đỉnh phong linh thú, ngươi sẽ chiếm tận vô tận ưu thế. Quả nhiên chính là vạn thú lĩnh vực. Tiểu bàn nghe tới mình ngưng luyện ra vạn thú lĩnh vực đối cái khác người lĩnh vực căn bản không có bất kỳ ưu thế, lúc đầu đã thất lạc vô cùng, tiểu bàn chợt nghe đối với linh thú vạn thú lĩnh vực lại là chiếm cứ vô tận ưu thế, nháy mắt vui mừng không thôi. Tiêu thần mập mạp tiểu bàn vốn có lĩnh vực chi lực theo thứ tự vì huyết mạch lĩnh vực, giết chóc lĩnh vực cùng vạn thú lĩnh vực. Cổ ca ta còn muốn hỏi hỏi ta cảnh giới khi nào có thể đột phá, khi nào mới có thể ngưng luyện ra lĩnh vực chi lực. Nghe tới tiểu bàn, tiêu thần sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, căn bản không cho cổ linh bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Tiêu thần nói, tiểu bàn khi nào đột phá đấu đế, khi nào cô động lĩnh vực chi lực, đây đều là chuyện của ngươi, vì sao muốn hỏi cổ ca. Căn bản không cho tiểu bàn bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, tiêu thần nói tiếp, thậm chí ngự khí mang theo một tia mắng vị nói, tiểu bàn ngươi phải biết tu luyện bản thân liền là nghịch thiên, mà làm ngươi bây giờ muốn làm chỉ có một việc, cố gắng tu luyện sinh tử lịch luyện, ngươi dạng này mới có thể mau chóng tăng thực lực lên một mực, để cổ ca tương trợ, coi như thực lực của ngươi không ngừng tăng lên, tối đa cũng xem như một con cọp giấy trông thì ngon mà không dùng được. Hổ giấy trông thì ngon mà không dùng được, dưới tình huống bình thường tiêu thần căn bản không nguyện ý mắng thêm hai người, đồng thời cực lực để cổ ca tương trợ hai người, lại tuyệt đối không ngờ rằng tiểu bản sẽ có ý nghĩ như vậy, biến cực kỳ lười biếng, lão là muốn để cổ linh tương trợ, từ đó mình lại không hảo hảo cố gắng tu luyện, loại tư tưởng này vạn vạn không được. Cổ linh cũng đồng dạng nói, tiêu thần nói rất đúng, tu luyện của các ngươi bản thân liền là nghịch thiên mà đi, nếu là không mình hảo hảo tu luyện, nếu để cho ta tương trợ, coi như ngày sau biến cường đại, đích thật là một con cọp giấy trông thì ngon mà không dùng được. Nhìn xem mặc kệ là tam ca hay là cổ ca đều đang không ngừng mắng lấy mình, tiểu bản trong lúc nhất thời cũng bị làm mơ hồ, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, cúi đầu xuống trầm tư một chút nói, tam ca cổ ca ta biết ta sai, ta cam đoan từ nay về sau ta tại cũng khỏi phải cổ ca tương trợ mà là mình cố gắng tu luyện. Giờ khác này tiểu bàn trong lòng quả thực buồn khổ tới cực điểm, bởi vì hắn rất biết rõ mình nếu là không có cổ ca tương trợ, liền xem như cố gắng hảo hảo tu luyện cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đấu hoàng cảnh giới, hắn thấy hiện tại mình vốn có cảnh giới thực tế quá mức biến thái. Xem xét tiêu thần cùng cổ linh liền đã biết tiểu bàn suy nghĩ trong lòng, hai người đều là bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá tiêu thần sắc mặt đúng là không tốt lắm nhìn. Tiêu thần còn có mấy ngày trăm châu đại chiến liền sẽ mở ra. Cửu thiên trăm châu đại chiến sẽ kéo dài một tháng đúng không? Không sai, cổ ca có chỗ nào không ổn sao? Tiêu thần rất là nghi hoặc không biết cổ ca đến cùng làm sao, vì sao muốn hỏi như thế, lúc này cổ linh bỗng nhiên nói, như vậy trải qua nhiều nhất 40 ngày lại thêm tiến về năm đại thánh trong đất vân cốc cần 2 tháng. Tiêu thần ta hiện tại nói cho ngươi một sự kiện, ngươi nhất định phải ghi lại, nếu là ngươi có thể tiến vào vân cốc nhất định phải cẩn thận. Làm sao rồi? Thương ba chỉ nói là hai chữ, cổ linh nguyên thần đã biến mất vô tung vô ảnh, tiến vào tiêu thần thể nội thái cổ giới bên trong. Thương bá. Nghe tới thương bá hai chữ, tiêu thần rốt cuộc biết cổ linh lời nói bên trong ý tứ, không hề nghi ngờ thương bá đối tại hắn hiện tại đến nói không có bất kỳ cái gì lạ lẫm, làm đại lục tồn tại cường đại nhất, không hề nghi ngờ thương bá nhất định áp đảo năm đại thánh địa phía trên, nếu như bị thương bá biết mình tiến vào vân cốc khẳng định sẽ có phiền phức. Tiêu thần biết mặc dù cổ ca cùng thương bá ở giữa có ước hẹn 3 năm nhưng mình từ đầu đến cuối đều là hấp thu trăm dư cái trăm châu phân giới bản nguyên chi lực, căn bản không cần hỏi nhiều hắn cũng rất biết rõ bản nguyên chi lực đối với vị này thương bá đến nói đến cùng quan trọng đến cỡ nào. Bất quá còn không có cùng tiêu thần suy nghĩ nhiều, nhà gỗ nhỏ bỗng nhiên bị mở ra, từ bên ngoài đi vào một người, nhìn người nọ tiêu thần sắc mặt lập tức vui mừng, lập tức hỏi, sư phụ làm sao ngươi tới rồi? Không sai, lúc này tiến vào nhà gỗ nhỏ người chính là tiêu thần sư phụ Tinh Phong, trước lúc rời đi Tinh Phong đã nói qua sẽ không đến đây Bách Châu Thành, bây giờ lại đến, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra. Gật gật đầu, Tinh Phong tiến vào nhà gỗ nhỏ ngồi trên ghế nói, thần nhi hôm qua ngươi cùng người kia một trận chiến, ta đã nhìn ngươi rất không tệ, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đấu đế, vi sư đối ngươi rất hài lòng, lần này ta đến đây Bách Châu Thành chủ yếu là muốn nói cho ngươi một sự kiện trước đó quên nói cho ngươi. Sư phụ mời nói, tiêu thần không phải người ngu đương nhiên biết sư phụ đã lúc này lựa chọn đến đây Bách Châu Thành một nhất định có chuyện quan trọng, nếu không sẽ không nhàn như thế, nhất cả chứng chính là bởi vì như thế tiêu thần cũng trở nên ngưng trọng lên. Thần nhi lấy tiềm lực của ngươi cùng thực lực một khi tham gia trăm châu đại chiến tin tưởng một nhất định có thể trổ hết tài năng, nếu là ngươi có thể tiến vào 50 người đứng đầu tin tưởng liền sẽ bị năm đại thánh địa chọn chúng, mà lấy thực lực của ngươi đến lúc đó sẽ có bao nhiêu cái thánh địa đều cùng lúc lựa chọn ngươi, đến lúc kia cục diện liền sẽ xoay chuyển, không còn là ngươi lựa chọn năm đại thánh địa mà là ngươi lựa chọn năm đại thánh địa, vì sư hôm nay tới đây liền là nghĩ muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn thật sự là có cơ hội lựa chọn năm đại thánh địa trừ huyết hải bên ngoài, ngươi chọn cái kia thánh địa. Chương 296, Lớn Na Di Ngũ Hành Quyết. Lựa chọn cái kia thánh địa. Năm đại thánh địa theo thứ tự là Vân Quốc Huyết Hải Động Thiên Phúc Địa Vạn Thú Môn Iceland, sư phụ không để cho mình tiến vào huyết hải như vậy còn lại chỉ có 4 đại thánh địa, nói cách khác nếu không phải Vân Phù đến đây tự mình mời mình cũng không có đáp ứng Vân Phù tiến vào Vân Quốc, như vậy mình một khi có cơ hội liền có thể từ cái khác 4 đại thánh địa Vân Quốc Động Thiên Phúc Địa Vạn Thú Môn cùng Iceland chi bên trong tuyển chọn đến cùng nên tiến vào cái kia thánh địa. Sư phụ ngươi đây là ý gì? ta còn muốn hỏi hỏi ngươi có phải hay không cùng huyết hải ở giữa có quan hệ. Cho tới bây giờ sư phụ hay là không để cho mình tiến vào huyết hải, Tiêu Thần đã đoán được sư phụ cùng huyết hải quan hệ trong đó khẳng định không tầm thường, về phần là quan hệ như thế nào chỉ cần sư phụ không nói tướng tin ai cũng không biết. Đối với sư phụ cùng huyết hải quan hệ trong đó Tiêu Thần rất hiếu kỳ, rất muốn biết. Thần nhi không phải vi sư không nói cho ngươi, mà là lấy thực lực ngươi bây giờ còn căn bản không thể biết, bất quá sư phụ đáp ứng ngươi sư phụ cùng huyết hải ở giữa cũng không hữu hảo, chuyện này ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết, không nói trước cái khác ngươi nói cho ta biết trước, nếu là có cơ hội trừ huyết hải bên ngoài nó dư bốn đại thánh địa ngươi chọn tiến vào cái kia thánh địa. Sư phụ nếu không muốn nói Tiêu Thần cũng không có hỏi nhiều hồi đáp. Sư phụ vừa mới Vân Cốc sứ giả Vân Phủ đã tới qua, hắn tự mình mời ta tiến vào Vân Cốc, không có cách nào đệ tử chỉ có thể đáp ứng, một khi ta tiến vào Trăm Châu đại chiến 50 người đứng đầu liền lựa chọn tiến vào Vân Cốc. Vân Cốc cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tựa hồ tại Tinh Phong xem ra chỉ cần đệ tử của mình không tiến vào huyết hải như vậy mặc kệ là tiến vào cái kia thánh địa đều không là vấn đề. Sư phụ năm đại thánh địa thực lực cùng nội tình chênh lệch rất lớn sao? Không lớn, năm đại thánh địa áp đảo Trăm Châu phía trên mặc kệ là nội tình hay là thực lực đều không kém bao nhiêu, mà năm đại thánh địa mặt ngoài nhìn qua bình an vô sự, nhưng năm đại thánh địa lại sau lưng minh tranh ám đấu, nhất là Trăm Châu đại chiến trổ hết tài năng đệ tử thiên phú cực mạnh người đều là năm đại thánh địa toàn lực tranh đoạt đối tượng. Thì ra là thế. Về phần Vân Cốc tại năm đại thánh trong đất xem như thần bí nhất tồn tại, mà Vân Cốc tổng cộng chia làm Nhật Nguyệt Tinh Thần tứ đại điện, bất kể như thế nào nếu là ngươi tiến vào Vân Cốc về sau Vân Cốc để ngươi lựa chọn Nhật Nguyệt Tinh Thần tứ đại điện, ngươi muốn lựa chọn thần điện. Sư phụ cái này là vì sao? Nhật Nguyệt Tinh Thần tứ đại điện đối với Vân Cốc Tiêu Thần căn bản hoàn toàn không biết gì, bất quá sư phụ đã để tự mình lựa chọn thần điện một nhất định có sư phụ đạo lý, mà Tinh Phong lại nói. Thần nhi ngươi có chỗ không biết, nói Vân Cốc bên trong tứ đại điện Nhật Nguyệt Tinh Thần bốn đại điện bên trong trước đó đều là thần điện cường đại nhất, không hơn vạn năm trước Vân Cốc tứ đại điện xếp hạng triệt để bị xáo trộn, thần điện từ vị thứ nhất trực tiếp xếp tới vị thứ tư, đồng thời càng ngày càng tệ, không chỉ có như thế mỗi người tiến vào Vân Cốc đều sẽ không lựa chọn tiến vào thần điện, như vậy trải qua thần điện đệ tử càng ngày càng ít, xếp hạng thứ nhất trực tiếp xuống đến vị cuối cùng. Nghe tới sư phụ Tiêu Thần mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không có cái gì, mà duy nhất để hắn cảm thấy khiếp sợ là đã thần điện tại Nhật Nguyệt Tinh Thần bốn đại điện bên trong xếp hạng cuối cùng, vì hà sư phụ còn muốn cho mình tiến vào thần điện. Tựa hồ có thể rõ ràng chính mình đệ tử suy nghĩ trong lòng, không có cùng Tiêu Thần hỏi, Tinh Phong tiếp tục nói, Vân Cốc Nhật Nguyệt Tinh Thần tứ đại điện riêng phần mình có thuộc tại công pháp của mình cùng đấu kỹ, mà so sánh với thần điện công pháp và đấu kỹ cường hạn nhất, không nói trước công pháp vẹn vẹn là thần điện hai môn đấu kỹ chính là đấu kỹ bên trong cường đại nhất tinh không đấu kỹ. Tinh không đấu kỹ? Sư phụ cái gì gọi là tinh không đấu kỹ? Tinh không đấu kỹ rất thần bí, đấu kỹ mạnh mẽ, truyền thuyết tinh không đấu kỹ căn bản không thuộc về thế giới này, thần điện năm đó một vị tiền bối trong lúc vô tình đạt được hai môn tinh không đấu kỹ, từ đó dẫn đầu thần điện trực tiếp giết vào vị thứ nhất, bất quá vị tiền bối này sau khi chết bất kể là ai đều không thể tu luyện thành công cái này hai môn đấu kỹ, ngươi minh trắng ý của sư phụ sao? Gật gật đầu, đối với sư phụ lời nói bên trong ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết. Ý của sư phụ kỳ thật rất đơn giản, đó chính là tinh không đấu kỹ vô cùng cường đại, thần điện sở dĩ có thể tại bốn đại điện bên trong xếp vào vị thứ nhất toàn bộ nhờ cái này hai môn tinh không đấu kỹ, chính là bởi vì như thế sư phụ hy vọng hắn có thể tiến vào thần điện, dù là thần điện tại Nhật Nguyệt Tinh Thần bốn đại điện bên trong xếp hạng cuối cùng. Sư phụ tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, Vân Cốc thần điện bên trong vốn có hai môn tinh không đấu kỹ theo thứ tự là ngôi sao gì không đấu kỹ? Ngũ hành quyết cùng lớn Nazi. Ngũ hành quyết cùng lớn Nazi. Tương truyền Vân Cốc thần điện hai môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết cùng lớn Nazi chính là ngũ đại so tồn tại cường đại, liền xem như vượt cấp khiêu chiến đều không có vấn đề, ngũ hành quyết có thể điều khiển ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ cho mình dùng, mà lớn Nazi có thể tại cự ly ngắn bên trong trực tiếp thuấn di. Ngũ hành quyết điều khiển ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thật mạnh, ngũ hành quyết Tiêu Thần rất biết rõ có thể điều khiển kim mộc thủy hỏa thổ đại biểu cho cái gì, nếu thật sự là như thế như vậy không hề nghi ngờ có được ngũ hành quyết đích xác có thể vượt cấp chiến đấu, dù sao dựa theo ngũ hành ở khắp mọi nơi chỉ cần có thể tu luyện thành ngũ hành quyết đích thật là tung hoành thiên hạ. Về phần lớn Nazi Tiêu Thần tựa hồ có chút không rõ cự ly ngắn bên trong trực tiếp thuấn di. Sư phụ ngũ hành quyết ta có thể lý giải nhưng lớn Nazi cự ly ngắn bên trong tiến hành thuấn di đây là ý gì? Thần nhi ngươi có chỗ không biết nói mặc kệ thực lực của chúng ta như thế nào cường hãn đều không thể nào làm được thuấn di, về phần thuấn di ý tứ rất đơn giản chính là tại cự ly ngắn tình huống dưới từ một chỗ trực tiếp tiến về một chỗ bất kể là ai đều không thể đuổi tới ngươi, đây chính là lớn Nazi đấu kỹ, mà lớn Nazi nếu là tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể thuấn di rất khoảng cách dài, bất quá muốn làm đến bước này thực tế quá khó, coi như năm đó Vân Cốc vị tiền bối kia cũng không có làm được lớn Nazi trạng thái đỉnh phong. Ta thao coi như tiêu thần rất có định tính cũng không nhịn được có chút khống chế không nổi bởi vì lớn na gì quả thực quá biến thái cự ly ngắn bên trong có thể nháy mắt đến đây là khái niệm gì. Chẳng phải là nói chỉ cần tu luyện thành công lớn na gì liền có thể tung hoành thiên hạ rồi. Hiện tại tiêu thần rốt cuộc biết vì sao vân cốc bên trong thần điện có thể giết vào vị thứ nhất liền xem như xếp hạng thứ nhất ngày điện đều không thể cùng thần điện đánh đồng đây chính là ngũ hành quyết cùng lớn na gì uy lực chỗ thực tế quá mức cường hãn. Sư phụ ngũ hành quyết cùng lớn na di mặc dù cực kỳ cường hãn nhưng từ đầu đến cuối trừ vị tiền bối kia không người có thể tu luyện thành công đã như vậy coi như ta tiến vào thần điện đạt được ngũ hành quyết cùng lớn na di cũng vô pháp tu luyện thành công như vậy ta còn tiến vào thần điện để làm gì. Tiêu thần nhưng không phải người ngu đương nhiên biết rõ thần điện tình huống hiện tại là cái bộ dáng gì ngũ hành quyết cùng lớn na di mặc dù vô cùng cường đại nhưng từ đầu đến cuối không người có thể tu luyện thành công đã như vậy đương nhiên không người muốn ý tiến vào thần điện. Lựa chọn thần điện còn không bằng lựa chọn nhật nguyệt tinh tam đại điện nói như vậy không chừng còn có cơ hội trở thành cường giả tiêu thần biết không chỉ có là hắn nhưng phàm là người đều sẽ chọn lựa như vậy chỉ là trở ngại sư phụ nói như thế hắn cũng không có lập tức cự tuyệt thôi. Đối với tiêu thần suy nghĩ trong lòng tinh phong lại làm sao không biết nói, an tâm chớ vội vần cốc hiện tại xếp hạng 4 đại điện bên trong ngày điện xếp hạng thứ nhất nguyệt điện xếp hạng thứ 2 tinh điện xếp hạng thứ 3 thần điện hay là thứ 4 mặc dù đến nay không người có thể tu luyện thành công hai môn tinh không đấu kỵ nhưng không biểu hiện không người có thể tu luyện thành công. Lời này không giả. Thần nhi thiên phú của ngươi cùng tiềm lực còn tại đó sư phụ cũng tin tưởng ngươi năng lực chỉ cần ngươi tiến vào thần điện có cơ hội tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết cùng lớn na di dù là có 50% cơ hội sư phụ đều không hy vọng ngươi từ bỏ bởi vì chỉ có ngươi tu luyện tới cái này hai môn tinh không đấu kỹ ngày sau mới có thể tung hoành thiên hạ hiểu chưa? Tiêu thần không phải người ngu đương nhiên minh bạch sư phụ dụng tâm lương khổ bằng không mà nói sư phụ cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi từ hoàng cấp tông chạy đến Bách Châu Thành nói cho hắn liên quan tới vân quốc sự tình. Ngũ hành quyết lớn na di hai môn tinh không đấu kỹ đích sắc rất cường đại nếu là không tâm động quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu thần túi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư mà một bên mập mạp cùng tiểu bàn trong lòng mặc dù chấn động vô cùng bất quá cũng không nói thêm gì bởi vì hai người đã quyết định mặc kệ chuyện gì phát sinh mặc kệ tam ca đi tới chỗ nào hai người mình đều sẽ theo tới chỗ đó đồng thời mập mạp cùng tiểu bàn cũng đối ngũ hành quyết còn có lớn na di cảm thấy rất hứng thú. Không biết qua bao lâu tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem gần trong gang tấc sư phụ sắc mặt kiên định nói. Sư phụ ta đã minh bạch ngươi ý tứ yên tâm chỉ cần ta tiến vào vân cốc nhất định sẽ lựa chọn tiến vào thần điện đến lúc đó mặc kệ gặp đến bất kỳ khó khăn ta đều sẽ tu luyện thành công ngũ hành quyết cùng lớn na di ta ngược lại muốn xem tinh không đấu kỹ đến cùng như thế nào cường đại. Tiêu thần đã xưa đâu bằng nay từ thương bá cùng cổ linh ở giữa sự tình hắn đã biết rất nhiều sự tình mà hắn chỗ đại lục này chỉ là đông đảo trong đại lục một cái căn cứ cổ ca nói tới tại thế giới bên ngoài có cực kỳ cường đại đại lục nếu là không có gì bất ngờ xảy ra vân cốc thần điện hai tên tinh không đấu kỹ hẳn là đến từ thế giới bên ngoài đại lục mà bản thân cũng không thuộc về tại đấu vũ đại lục chính là bởi vì như thế hắn mới càng thêm đối đấu vũ đại lục bên ngoài thế giới cảm thấy vô. Cùng hiếu kỳ cùng chờ mong loang thoáng ở giữa tiêu thần như có lẽ đã làm quyết định gì đó đó chính là một khi hắn đi đến đại lục đỉnh phong liền sẽ thử rời đi đi thế giới bên ngoài đại lục nhìn xem. Tốt không hổ là ta đệ tử giỏi bất quá thần nhi ngươi cũng không cần tại trên một thân cây treo cổ ngươi tiến vào vân cốc thần điện tu luyện tới ngũ hành quyết cùng lớn na di về sau nếu là tu luyện thành công ngươi có thể rời đi thần điện một lần nữa tại nhật nguyệt tinh ba điện chi bên trong tuyển chọn đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Sư phụ đệ tử minh bạch bất quá ngũ hành quyết cùng lớn na di làm hai môn tinh không đấu kỹ như thế cường hãn nếu là không cách nào tu luyện thành công ta thực tế có chút không cam tâm. Không cam tâm. Tinh phong bất đắc dĩ lắc đầu bởi vì hắn rất lý giải tâm tư của đệ tử dù sao vân cốc thần điện hai môn tinh không đấu kỹ dương danh năm đại thánh địa danh chấn toàn bộ đấu vũ đại lục ai đều muốn tu luyện hai môn đấu kỹ nhưng thần điện nhưng lại có văn bản rõ ràng quy định cũng là năm đó vị kia tu luyện thành công hai môn tinh không đấu kỹ tiền bối sở định hạ mặc kệ là người phương nào cho dù là vân cốc đệ tử chỉ cần không phải thần điện đệ tử đều không có tư cách tu luyện ngũ hành quyết cùng lớn. Na-di chính là bởi vì như thế trừ thần trong điện đệ tử bên ngoài không người có thể có cơ hội tu luyện tới hai môn tinh không đấu kỹ. Mà từ năm đó thần điện vị tiền bối kia sau khi ngã xuống liền không người có thể tu luyện thành công hai môn tinh không đấu kỹ trong lúc bất chi bất giác tiến vào thần điện người càng ngày càng ít thời gian dần qua mặc kệ là vân cốc hay là toàn bộ đấu vũ đại lục tựa hồ cũng đã gần muốn quên thần điện hai môn tinh không đấu kỹ. Như thế cường hãn hai môn tinh không đấu kỹ bất kể là ai cho dù là đấu thần hoặc là giới chủ cũng đồng dạng ngăn cản không nổi dạng này dù hoặc dù sao tu luyện thành công hai môn tinh không đấu kỹ liền có thể vượt cấp khiêu chiến đơn chỉ cần điểm này là đủ ngạo thị thiên hạ. Tựa hồ nghĩ đến cái gì tiêu thần đột nhiên hỏi, Sư phụ ta có một chuyện không rõ, đã năm đại thánh địa nội tình cùng thực lực đều không kém bao nhiêu, như vậy Vân Cốc bên trong có hai môn tinh không đấu kỹ, chẳng lẽ cái khác bốn đại thánh địa không có tinh không đấu kỹ sao? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết năm đại thánh địa có thể làm được cân sức ngang tài, nhất định đều có cường đại nội tình, vẹn vẹn nói tinh không đấu kỹ hắn thực tế không tin Vân Cốc bên trong đã có lấy tinh không đấu kỹ, vì sao cái khác bốn đại thánh địa không có tinh không đấu kỹ? Thần nhi, ta biết ngươi muốn hỏi gì, bất quá ta cho ngươi biết cái khác bốn đại thánh địa bao quát huyết hải ở bên trong đích xác có tinh không đấu kỹ tồn tại, bất quá cái khác bốn đại thánh trong đất mỗi một cái thánh địa đều chỉ có một môn tinh không đấu kỹ, đồng thời uy lực cũng không bằng ngũ hành quyết cùng lớn na di, thậm chí chênh lệch rất lớn, cũng chính bởi vì vậy cái khác bốn đại thánh địa rất muốn nhìn đến Vân Cốc không người có thể tu luyện thành công hai môn tinh không đấu kỹ. Sư phụ, Vân Cốc bên trong trừ thần điện cái khác ba điện không có tinh không đấu kỹ sao? Không có. Thì ra là thế, năm đại thánh địa đều có được thuộc về mình tinh không đấu kỹ, chỉ là Vân Cốc có được hai môn tinh không đấu kỹ, đồng thời uy lực muốn xa mạnh hơn nhiều cái khác thánh địa vốn có tinh không đấu kỹ, không nói bốn đại thánh địa vẹn vẹn là đổi lại mình cũng hy vọng Vân Cốc không ai có thể tu luyện thành công hai môn tinh không đấu kỹ, huống chi Vân Cốc bên trong chỉ có thần điện người có thể tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ. Chương 297, tổn hại biện pháp. Đối với Vân Cốc thần điện, Tiêu Thần cũng là khá là không biết phải nói gì, dù sao tự quét tuyết trước cửa đích sắc không là một chuyện tốt. Tựa hồ có thể đoán được mình đệ tử suy nghĩ trong lòng, Tinh Phong nói, thần nhi, mặc dù thần điện vị tiền bối kia danh ngôn quy định không cho phép thần điện đệ tử bên ngoài bất luận cái gì tu luyện ngũ hành quyết cùng lớn na di, nhưng vì không để cái này hai môn tinh không đấu kỹ mai một không cách nào tu luyện thành công, đệ tử chuyển ném cái khác cửa điện hạ đều sẽ lặng lẽ chuyển cho những người khác, nhưng hay là không ai có thể tu luyện thành công, dần ra liền xem như Vân Quốc tựa hồ cũng mất đi lòng tin. Thì ra là thế. Tiêu Thần rất có thể lý giải Vân Cốc bất đắc dĩ, dù sao bản thân có được hai môn cường hãn tinh không đấu kỹ lại không ai có thể tu luyện thành công, đây đối với Vân Cốc đến nói cũng không phải là một chuyện tốt. Tam ca, hai người chúng ta có thể hay không cũng tu luyện ngũ hành quyết cùng lớn na di? Nhìn xem tiểu bàn một mặt chờ mong, Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, đương nhiên có thể, đã các ngươi đã lựa chọn cùng ta cùng một chỗ tiến vào Vân Cốc, như vậy đến lúc đó ba người chúng ta cùng một chỗ tiến vào thần điện cùng một chỗ tu luyện ngũ hành quyết cùng lớn na di, ta muốn nhìn ba người chúng ta ai có thể thành công tu luyện ngũ hành quyết cùng lớn na di. Nghe tới hai người mình cũng có thể tu luyện ngũ hành quyết cùng lớn na di, mặc kệ là tiểu bản hay là mập mạp đều là sắc mặt vui mừng, bởi vì vừa mới Tinh Phong hai người bọn họ đều đã nghe tới nếu là bọn hắn vận khí tốt có thể thành công tu luyện ngũ hành quyết cùng lớn na di, như vậy ngày sau tung hoành thiên hạ chẳng phải là cùng chơi đồng dạng. Các ngươi trước không nên cao hứng, lấy các ngươi ba ngày thiên phú cùng thực lực còn có tốc độ tu luyện, một khi tiến vào Vân Cốc Nhật Nguyệt Tinh ba điện điện chủ đều sẽ nghĩ hết các loại biện pháp để các ngươi nhập điện về phần. Tinh Phong nói đến đây bỗng nhiên im bặt mà dừng, bất quá ba người đối với Tinh Phong lời nói bên trong ý tứ lại biết rõ ràng. Sư phụ, mặc kệ cái khác ba điện điện chủ như thế nào, chúng ta đều sẽ tiến vào thần điện. Đã như vậy vi sư cũng yên tâm, thần nhi tại sư phụ trước khi đi còn có một việc cầu ngươi xử lý. Cầu. Nghe tới sư phụ cầu chữ, Tiêu Thần trực tiếp giật nảy mình vội vàng nói. Sư phụ có chuyện gì ngươi cứ việc phân phó, sao phải nói cầu, nếu là như thế sư phụ cùng ta thực tế quá quái lạ khách khí. Tiêu Thần cũng không phải người ngu, đương nhiên biết lấy sư phụ tính cách có thể nói ra cái này cầu chữ một nhất định có cái gì chuyện trọng đại, nếu không căn bản không có khả năng như thế, chẳng lẽ việc này cùng huyết hải có quan hệ. Tiêu Thần biết mình tức sẽ tiến vào Vân Cốc mà căn cứ sư phụ cùng huyết hải ở giữa thần bí liên hệ, việc này tin tưởng phải cùng huyết hải có quan hệ. Thần nhi, sư phụ đã vừa mới nói qua ta cùng huyết hải ở giữa có rất lớn ân oán, mà ngươi một khi tiến vào Vân Cốc thế tất sẽ cùng huyết hải ở giữa có liên quan, đến lúc kia sư phụ hy vọng ngươi chỉ cần có cơ hội mặc kệ gặp được huyết hải người nào đều trực tiếp giết không tha, một tên cũng không để lại. Giết không tha. Một tên cũng không để lại. Nghe tới sư phụ, Tiêu Thần giật nảy mình, bởi vì hắn không biết sư phụ cùng huyết hải ở giữa đến cùng là cái gì ân oán thế mà muốn hung ác như vậy. Giết không tha một tên cũng không để lại, xem ra huyết hải cùng sư phụ ở giữa ân oán hẳn là sinh tử ân oán, nếu không sư phụ cũng không sẽ như thế, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần đối với sư phụ thân phận càng thêm hiếu kỳ hiếu kỳ. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, Tiêu Thần thật sâu biết vấn đề này, cho nên không chút do dự đáp ứng nói, sư phụ xin ngươi yên tâm, chỉ cần có cơ hội ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, huyết hải bên trong người thấy một cái giết một cái không lưu tình chút nào. Tốt, sư phụ tin tưởng ngươi, ta lần này rời đi dù sao thời gian không ngắn, tăng thêm ngươi tiến vào Vân Cốc, tin tưởng trong thời gian ngắn ngươi là không cách nào trở về, ta vẫn là trở về giúp ngươi tọa trấn Hoàng Cấp Tông, bất quá ngươi yên tâm, tại ngươi không có ở đây khoảng thời gian này vi sư sẽ giúp ngươi hảo hảo khuyết trương Hoàng Cấp biến đi. Nhìn xem đã rời đi sư phụ, Tiêu Thần trên mặt có nói không nên lời kinh hỉ. Cần phải biết rằng sư phụ chính là hàng thật giá thật ngụy giới chủ, khoảng cách giới chủ chỉ thua kém một bước, mà ngụy giới chủ đối với Hoàng Lâm Châu đến nói chính là trí cao vô thượng tồn tại. Nếu là sư phụ chịu tương trợ Hoàng Cấp Tông khuyết trương như vậy, không hề nghi ngờ Hoàng Cấp Tông tại Hoàng Lâm Châu địa vị sẽ nhanh chóng tăng lên, coi như không cách nào trở thành Hoàng Lâm Châu thứ nhất, tối thiểu nhất cũng có thể tiến vào trước 10. Húng chi có sư phụ tọa chấn Hoàng Cấp Tông, đừng bảo là Hoàng Lâm Châu, coi như phóng nhãn toàn bộ đấu vũ đại lục, thử hỏi có ai dám như thế không phải ánh mắt đi tìm Hoàng Cấp Tông phiền phức. Nghe tới Tinh Phong tọa chấn Hoàng Cấp Tông đồng thời tương trợ tông môn khuyết trương, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn cũng là thở dài một hơi, nói lên đối tông môn tình cảm, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn tuyệt đối phải so Tiêu Thần càng nhiều. Dù sao hai người tiến vào Hoàng Cấp Tông đã dòng dã 3 năm, thời gian này đã không tính quá ngắn, hai người đương nhiên hy vọng nhìn thấy tông môn không ngừng mạnh lên. Tam ca có lao tổ tông tọa chấn tông môn, chúng ta ngày sau rời đi Vân Cốc lúc trở về, tin tưởng tông môn nhất định sẽ biến không cách nào cường đại, thật sự là vô cùng chờ mong. Gật gật đầu, Tiêu Thần đương nhiên cũng rất đồng ý việc này, bất quá nói, Mập Mạp Tiểu Bàn, việc này trước bỏ qua, ta và các ngươi nói một sự kiện, nếu là chúng ta có thể từ Trăm Châu đại chiến bên trong trổ hết tài năng có cơ hội tiến vào Vân Cốc, chúng ta trừ muốn lựa chọn tiến vào thần điện bên ngoài, đối với hai môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết cùng lớn Na Di đều không cho nói ra, không thể để cho Vân Cốc người biết chúng ta tiến vào thần điện là vì hai môn tinh không đấu kỹ. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ Vân Cốc Nhật Nguyệt Tinh Thần Tứ Đại Điện Thần Điện không chỉ có bài vị thứ nhất đếm ngược tiến vào thần điện người càng là ít hơn, tăng thêm không nói trước cái khác ba điện vẹn vẹn là thần điện, nếu là biết mình ba người tiến vào thần điện chủ yếu vì hai môn tinh không đấu kỹ, thần điện điện chủ cùng những người khác sẽ như thế nào nghĩ. Nếu là Vân Cốc cái khác ba điện đệ tử tiến vào thần điện rõ ràng là chạy ngũ hành quyết cùng lớn Na Di mà đi, tin tưởng thần điện sẽ không có vấn đề gì, ngược lại sẽ rất vui vẻ, nhưng là mình ba người lại không giống. Bất kể nói thế nào mình ba người đều là đến từ Trăm Châu bên trong Hoàng Lâm Châu, nếu là thần điện không nói, Vân Quốc sứ giả không nói, mình ba người lại là làm thế nào biết. Mới vừa tiến vào Vân Quốc vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Tiêu Thần đã quyết định liền coi như bọn họ tiến vào thần điện cũng tuyệt đối không đề cập tới ngũ hành quyết cùng lớn Na Di hai môn tinh không đấu kỹ chuyện này. Đối với Tam Ca ý tứ, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn lại làm sao không biết, chỉ là Tiểu Bàn lại hỏi. Tam ca ngươi ý tứ chúng ta rất rõ ràng, nhưng ta vẫn là có một chút nghĩ muốn hỏi một chút Tam ca, nếu là chúng ta tiến vào Vân Cốc đồng thời lựa chọn tiến vào thần điện, đến lúc đó cái khác ba điện hoặc là thần điện người hỏi chúng ta vì sao muốn lựa chọn thần điện, chúng ta đến lúc đó nên trả lời như thế nào? Tam ca Tiểu Bàn nói tới cũng vô đạo lý, nếu là cái khác điện người không cùng chúng ta nói liên quan tới Vân Cốc sự tình, đây cũng là tính chỉ khi nào Vân Cốc người nói cho chúng ta liên quan tới tứ đại điện tình huống, ngươi nói xem chúng ta nên trả lời như thế nào? Biết rất rõ ràng thần điện không chỉ có xếp hạng thứ nhất đếm ngược đồng thời tiến vào người càng ngày càng ít, làm như vậy khẳng định để Vân Cốc người cảm thấy hoài nghi. Đối với Mập Mạp cùng Tiểu Bàn nói tới, Tiêu Thần thật đúng là không nghĩ tới. Chính như Mập Mạp cùng Tiểu Bàn nói tới, nếu là bọn hắn tiến vào Vân Cốc, Vân Cốc người hoặc là Vân Cốc sứ giả Vân Phù nói với mình Vân Cốc tứ đại điện tình huống, đến lúc đó mình ba người lại còn là khăng khăng lựa chọn thần điện, 100% sẽ bị Vân Cốc người hoài nghi. Muốn thật sự là như vậy, mình ba người tiến vào thần điện nếu là không có tu luyện thành công ngũ hành quyết cùng lớn Na Di, không chỉ có sẽ bị người khác chê cười, càng sẽ từng bước khó đi. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không biết đến cùng nên làm cái gì, dù sao cái này sự thực tại có chút khó khăn, mặc kệ đổi lại là ai cũng sẽ không lựa chọn tiến vào thần điện mà là trực tiếp lựa chọn ngày điện tiếp xuống chính là Nguyệt Điện cùng Tinh Điện. Tam ca ta ngược lại là có cái biện pháp có thể để Vân Cốc người không nghi ngờ chúng ta. Tiểu Bàn ngươi nói. Tam ca đến lúc đó có người cùng ta nhóm nhắc lên liên quan tới Vân Cốc tứ đại điện tình huống mà chúng ta muốn khăng khăng lựa chọn tiến vào thần điện, nếu là có người hoài nghi chúng ta có thể dạng này sống liền nói chúng ta đến từ địa phương nhỏ, nếu là tiến vào Nhật Nguyệt Tinh Tam đại điện nhất định sẽ nửa bước khó đi bị người bắt nạt, mà tiến vào thần điện nói không chừng thần điện sẽ bắt chúng ta làm là bảo, nếu là như thế tin tưởng căn bản sẽ không có người hoài nghi chúng ta. Nghe tới Tiểu Bàn, Tiêu Thần lập tức giơ ngón tay cái lên nói. Tiểu Bàn thật sự là không nghĩ tới ngươi thật đúng là con tiểu hồ ly, như thế tổn hại biện pháp đều có thể nghĩ đến. Tam ca biện pháp của ta tốt ta. Ân không sai, liền dựa theo lời ngươi nói xử lý, đến lúc đó có người muốn là cùng chúng ta nhắc lên liên quan tới tứ đại điện tình huống chúng ta liền lựa chọn thần điện, lý do liền là vừa vặn Tiểu Bàn nói tới chúng ta sợ hãi tiến vào cái khác ba điện thụ khi dễ nửa bước khó đi, nếu là chúng ta như thế tin tưởng cũng sẽ không có người hoài nghi chúng ta, đến lúc kia chúng ta liền có thể quang minh chính đại tiến vào thần điện tu luyện ngũ hành quyết cùng lớn Na Di. Nghĩ Tiêu Thần tiếp tục nói. mập mạp tiểu bản trăm châu đại chiến sắp đến mà chúng ta tiến vào Vân Cốc tỷ lệ cũng phi thường lớn, vừa mới sư phụ đã nói liên quan tới Vân Cốc thần điện tình huống hai môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết cùng lớn na di đều là vô cùng cường hãn, tồn tại nhiều năm như vậy không người có thể tu luyện thành công, cho nên chúng ta nghĩ nói cho các ngươi biết như thế cơ hội ngàn năm một thở, chúng ta nhất định phải hảo hảo nắm chắc tiến vào Vân Cốc thần điện về sau. Chúng ta muốn cố gắng gấp bội tu luyện ngũ hành quyết cùng lớn na di tranh thủ tu luyện thành công, hiểu chưa? Tam ca yên tâm, chúng ta nếu là tiến vào Vân Cốc thần điện nhất định sẽ cố gắng gấp bội tu luyện ngũ hành quyết cùng lớn na di hai môn tinh không đấu kỹ. Tam ca tin tưởng ta, mập mạp vô cùng đơn giản một câu, bất quá Tiêu Thần lại không có bất kỳ hoài nghi gì, bởi vì từ khi mập mạp kinh lịch tình biến về sau thật giống như biến thành người khác, trừ tu luyện ra tựa hồ sẽ không làm cái khác đồng dạng, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần rất tin tưởng mập mạp, cũng muốn nhìn thấy mập mạp như thế tối thiểu nhất sẽ không vì cái kia tiện nữ nhân mà làm ra cái gì việc ốc. Chương 298, Tổ Thần. Vân Cốc thần điện hai môn tinh không đấu kỹ theo thứ tự là ngũ hành quyết cùng lớn na di. Tiêu Thần đã quyết định chỉ cần mình có thể tại trăm châu đại chiến trổ hết tài năng tiến vào Vân Cốc, mặc kệ chuyện gì phát sinh, nhật nguyệt sao trời bốn đại điện bên trong hắn sẽ không chút do dự lựa chọn tiến vào thần điện. 9 ngày thời gian trăm châu đại chiến liền sẽ chính thức mở ra. Mập mạp tiểu bàn lại có 9 ngày thời gian trăm châu đại chiến sẽ chính thức mở ra, đến lúc đó tiến vào trăm châu tổng giới ghi nhớ trừ nhìn thấy 7 thế lực lớn cùng đồ di tông người muốn đuổi tận giết tuyệt bên ngoài, còn có một việc chính là mặc kệ gặp đến bất kỳ khó khăn, gặp đến bất kỳ người đều muốn hạ tử thủ, không thể có nửa điểm lưu tình, mặc kệ đối với người nào, hiểu chưa? Đối với việc này Tiêu Thần thực tế có chút lo lắng, hắn cũng không phải lo lắng mập mạp, dù sao từ khi mập mạp thành tiểu tu la chi đạo sau làm người giết chóc quả quyết không lưu tình chút nào, hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là tiểu bàn. Tiểu bàn dù nhưng đã thành tiểu vạn thú chi đạo tu vi càng là đạt tới đấu hoàng cảnh giới, nhưng mọi thứ không có 10.000 cũng có vạn nhất tiểu bàn đến lúc đó có chỗ không đành lòng chẳng phải là gặp nhiều thua thiệt. Tam ca yên tâm, chúng ta biết trăm châu đại chiến ý vị như thế nào, mặc kệ gặp được người nào chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ân tiểu bàn ngươi đây, ta ý tứ cùng mập mạp đồng dạng. Nghe đến lời này Tiêu Thần đứng người lên đi tới nhà gỗ nhỏ duy nhất một trường cùng áo mà ngủ nói, các ngươi nên làm cái gì ta có chút khốn ngủ trước. Nhìn xem tam ca đóng chặt hai mắt đã rơi vào trạng thái ngủ say, mập mạp cùng tiểu bàn nhìn nhau một cái, đối phương hai người đồng thời đứng dậy rời đi nhà gỗ nhỏ. Bất kể nói thế nào khoảng cách trăm châu đại chiến mở ra còn có chừng 9 ngày thời gian còn lại, di tử bên trong bọn hắn thực tế không muốn tu luyện, dù sao bọn hắn đối bách châu thành còn có trăm châu đại chiến căn bản không hiểu rõ, bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng chính là bởi vì như thế. Tại còn lại đoạn này di tử hai người chuẩn bị kỹ càng tốt hỏi thăm một chút liên quan tới trăm châu đại chiến sự tình. Cần phải biết rằng muốn tham gia trăm châu đại chiến điều kiện chủ yếu chính là tuổi tác không thể vượt qua 40 tuổi, mà có thiên tài một tiếng bên trong có thể tham gia 2 lần thậm chí 3 lần trăm châu đại chiến, cho nên đối với trăm châu đại chiến rất nhiều người đều hiểu tình huống. Đợi đến mập mạp cùng tiểu bàn rời đi về sau Tiêu Thần hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra bất đắc dĩ lắc đầu, đối với mập mạp cùng tiểu bàn hắn là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu không cũng không sẽ như thế lo lắng. Hai môn tinh không đấu kỹ. Vân Cốc Nhật Nguyệt Sao Trời Tứ Đại Điện. Đối với sư phụ Tinh Phong trước đó nói tới, Tiêu Thần trong óc không ngừng hồi tưởng đến, dù sao nói đến đơn giản vô cùng chân chính làm lại là vô cùng khó khăn. Đối với Vân Cốc thần điện hai môn tinh không đấu kỹ ngũ hành quyết cùng lớn na di, Tiêu Thần rất là coi trọng, tin tưởng dạng này uy lực vô cùng tinh không đấu kỹ mặc kệ đổi lại là ai đều sẽ không dễ dàng từ bỏ, chỉ là qua nhiều năm như vậy trừ lúc trước trong lúc vô tình đạt được hai môn tinh không đấu kỹ vị tiền bối kêu bên ngoài cơ hồ không ai có thể tu luyện thành công hai môn tinh không đấu kỹ, mình ba người nếu là có cơ hội tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ thật sự có thể tu luyện thành công. Sao? Tinh không đấu kỹ? Thật sự là không nghĩ tới cái này nho nhỏ đấu vũ đại lục thế mà vẫn tồn tại tinh không đấu kỹ, thật sự là khó được khó được. Đang suy nghĩ Vân Cốc thần điện hai môn tinh không đấu kỹ, Tiêu Thần chợt nghe cổ linh trong lòng hơi động, chẳng lẽ cổ ca cũng biết liên quan tới tinh không đấu kỹ sự tình. Nếu thật sự là như thế như vậy mình chẳng lẽ có thể hiểu rõ hơn một chút liên quan tới tinh không đấu kỹ sự tình. Chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần lập tức hỏi, cổ ca tinh không đấu kỹ có phải là không thuộc về chúng ta đại lục này? Tinh không đấu kỹ đến cùng mạnh đến mức nào? Cùng ngươi từ từ sẽ đến, ta lập tức làm sao có thể trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, ta trước đến trả lời ngươi vấn đề thứ nhất, tinh không đấu kỹ đích xác không thuộc về đại lục này mà là bên ngoài vốn có cường đại đấu kỹ, ta có thể minh xác nói cho ngươi coi như ở bên ngoài đại lục có thể có được tinh không đấu kỹ người cũng không phải rất nhiều. Cái thứ hai hỏi ngươi tinh không đấu kỹ đích sắc rất cường đại bất quá cũng chia phân chia mạnh yếu mà tinh không đấu kỹ cường đại ta có thể dạng này nói cho ngươi các ngươi đại lục này vốn có đấu kỹ tại tinh không đấu kỹ trước mặt đều là một đống cặn bã. Tại tinh không đấu kỹ trước mặt đấu vũ đại lục đấu kỹ đều là cặn bã. Nghe tới cổ linh tiêu thần trong lòng cũng là giật mình, bởi vì hắn vạn lần không ngờ tinh không đấu kỹ thật không phải là thế giới này đồ vật, xem ra đấu vũ đại lục người đều là hết ngồi đáy giếng, rất khó tưởng tượng nếu là người bên ngoài toàn bộ tiến vào đấu vũ đại lục đến lúc đó sẽ là cái tình huống như thế nào. Cổ ca, nếu là ta không có đoán sai, thái cổ giới bên trong hẳn là có rất nhiều tinh không đấu kỹ đúng không? Tiêu thần không phải người ngu khi nhưng đã minh bạch một ít chuyện, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cổ linh cùng thái cổ giới hẳn là đều đến từ thế giới bên ngoài mà căn bản không thuộc về đại lục này, đối với vấn đề này hắn cơ hồ không cần hỏi đã có thể xác định xuống tới. Cổ linh muốn thật là đến từ thế giới bên ngoài như vậy, lấy cổ linh cường đại không hề nghi ngờ cổ linh cùng thái cổ giới trên thân 100% trên thân có được tinh không đấu kỹ. Tiêu thần, chuyện này ngươi không cần biết, ta chỉ là để cho ngươi biết tinh không đấu kỹ cũng không đều là đấu kỹ mạnh mẽ, bất quá có được tinh không đấu kỹ người cũng rất ít, vừa mới ta cũng nghe đến sư phụ của ngươi nói tới Vân Cốc Thần Điện cái này hai môn tinh không đấu kỹ đích xác rất cường đại nhưng cũng không phải vô địch, bất quá tại đại lục này trên cơ bản có thể tung hoành vô địch. A, ngũ hành quyết cùng lớn na di còn không phải cấp cao nhất tinh không đấu kỹ. Tiêu thần rất khó tưởng tượng nếu là cấp cao nhất tinh không đấu kỹ đến cùng ra sao cùng uy lực, bất quá dựa theo cổ linh bỏ qua nói tới Vân Cốc Thần Điện vốn có hai môn tinh không đấu kỹ tại đấu vũ đại lục nên tính là nhất là đấu kỹ mạnh mẽ. Về phần ta có phải là bản thân tồn tại đấu vũ đại lục vẫn là câu nói kia, lấy thực lực ngươi bây giờ căn bản không có tư cách biết những này, tiểu tử ngũ hành quyết cùng lớn na di hai môn tinh không đấu kỹ đối tại ngươi bây giờ đến nói trọng yếu nhất, nếu là ngươi có thể thành công tu luyện cái này hai môn tinh không đấu kỹ ta liền đáp ứng ngươi, về sau nếu là ngươi có thể thực lực đạt tới kỳ vọng của ta cảnh giới ta liền mang ngươi rời đi đại lục này đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Nghe tới cổ linh lời này, tiêu thần trong lòng lập tức vui mừng, dù sao hắn thật rất muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem, bất quá tiêu thần còn là có tự mình hiểu lấy thực lực của hắn bây giờ đừng bảo là đi thế giới bên ngoài, coi như tại đấu vũ đại lục đều không thể nào làm được vô địch tình trạng. Cổ ca, ta thật rất muốn biết thương bá cảnh giới đến cùng đạt đến trình độ nào. Mà thương bá thực lực nếu là thả tại thế giới bên ngoài đây tính toán là cái gì giai đoạn? Đối với điểm này tiêu thần thật rất muốn biết, dù sao hắn hiện tại nhiều một cái mơ ước đó chính là đợi đến mình thực lực đạt tới trình độ nhất định theo cổ linh cùng rời đi cái này đấu vũ đại lục trước hướng thế giới bên ngoài hảo hảo xông xáo. Tựa hồ biết cổ linh muốn nói điều gì, tiêu thần trước một bước nói, cổ ca, mặc dù ta biết hiện tại mình thực lực còn chưa có tư cách hỏi cái này chút nhưng ta mặc kệ hỏi cái gì ngươi đều là cái này một bộ thái độ vậy chúng ta liền không có đàm cho nên còn xin cổ ca trả lời vấn đề này. Tựa hồ có chút kinh ngạc bất quá cổ linh ngẫm lại cũng liền thoải mái, tựa hồ tự mình làm đích thật có chút quá mức, nghĩ nói, đã như vậy vậy ta liền hơi nói điểm, bất quá ngươi phải nhớ kỹ tại thực lực của ngươi không có đạt tới kỳ vọng của ta cảnh giới trước không muốn ý đồ để ta giúp ngươi bất luận cái gì bận điệu. Minh bạch. Tin tưởng ngươi hẳn phải biết thương bá cảnh giới đã đạt tới cấp 7 người tu luyện, về phần người tu luyện hàm nghĩa ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết, chờ ngươi có thể đạt tới đại lục này mạnh nhất cảnh giới đến lúc đó ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết đồng thời dẫn đạo ngươi tiến vào người tu luyện hàng ngũ, điểm này ngươi không cần nói nhiều cái gì bởi vì mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không nói cho ngươi. Thật hung ác. Tiêu thần có loại muốn xúc động mà chửi thề, lúc đầu coi là cổ linh xem như triệt để khai khiếu, cần phải biết rằng thương bá đạt tới cấp 7 người tu luyện bản thân mình biết cái này cũng chưa hề nói chẳng phải là giống nhau như lúc. Cổ ca, đã ngươi không nghĩ nói thêm liên quan tới người tu luyện sự tình ta cũng không nhiều hỏi, ta rất muốn biết tại cái này đấu vũ đại lục phía trên mạnh nhất cảnh giới là cảnh giới gì. Dựa theo các ngươi trên cái này đại lục thực lực phân chia người mạnh nhất hẳn là tổ thần. Tổ thần. Vừa lúc bắt đầu tiêu thần vẫn cho là đấu vũ đại lục người mạnh nhất chính là đấu thần, đằng sau nhận là mạnh nhất người chính là giới chủ, bất quá từ khi tham gia trăm châu đại chiến đến nay hắn vẫn suy đoán giới chủ phía trên khả năng có tồn tại càng cường đại hơn, bây giờ nghe cổ linh tiêu thần đã có thể xác định giới chủ phía trên đích xác có tồn tại càng cường đại hơn, tối thiểu nhất tổ thần chính là áp đảo giới chủ phía trên vô địch tồn tại, gần với thương bá cũng chính là người tu luyện phía dưới người mạnh nhất. Cổ ca, giới chủ phía trên tổ thần phía dưới tựa hồ còn có cái khác cảnh giới tồn tại. Cái này ta không rõ lắm, năm đó người đối nghịch với ta đều là tổ thần cấp bậc nhân vật, về phần những người khác căn bản không có tư cách tham dự vào chúng ta chiến đấu bên trong, bất quá ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, mặc kệ là ngươi cho rằng giới chủ hay là đấu thần trên thế giới này chỉ là vừa mới bước vào thực lực lối ra mà thôi, tiêu thần ngươi bây giờ biết ngươi muốn đi đường đến cùng dài bao nhiêu rồi. Giới chủ phía trên tổ thần phía dưới còn có cái khác cảnh giới tồn tại, quả nhiên mặc dù tiêu thần đã đoán được nhưng vẫn là không nhịn được kinh ngạc, bất quá đối với cổ linh nói tới tiêu thần cũng không có bao nhiêu để ý, dù sao cổ linh thực lực quá mức cường hãn liền ngay cả thương bá đều kiêng dè không thôi, có thể nghĩ cổ linh thực lực đến cùng mạnh đến mức nào, chính là bởi vì như thế cường giả tại cổ linh trong mắt không đáng kể chút nào, dù sao hai người đứng cao độ không giống. Về phần ngươi vấn đề thứ hai, thương bá thực lực thả tại thế giới bên ngoài đến tột cùng như thế nào, ta điểm này có thể nói cho ngươi, thương bá đã đạt tới cấp 7 người tu luyện coi như thả tại thế giới bên ngoài cũng là tương đương lợi hại. Chương 299, tự tìm đường chết. Thương bá thực lực coi như thả tại thế giới bên ngoài cũng là rất tồn tại cường đại. Nghe đến lời này, Tiêu Thần cũng coi là thở dài một hơi, nếu là lấy thương bá thực lực tại thế giới bên ngoài ngay cả cái rắm cũng không bằng, như vậy có thể nghĩ thế giới bên ngoài đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Tiêu Thần không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ một vấn đề, đó chính là tại mình thực lực không có trở nên mạnh mẽ căn bản khỏi phải đàm bất cứ vấn đề gì, bởi vì kia hết thảy đều là xả đạm sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Thần mới ở trong lòng không ngừng nói với mình, thực lực mặc kệ giao ra cái gì đại giới, hắn đều muốn thu hoạch được thực lực cường hãn. Có được thực lực liền có thể đàm hết thảy, không có thực lực hết thảy nói nhảm, đây chính là hiện thực. Tiêu Thần, thực lực ngươi bây giờ rất thấp, thật rất thấp, có lẽ tại Trăm Châu bên trong thực lực của ngươi cùng Thiên Phú coi như rất tốt, nhưng nếu là tiến vào Nam Đại Thánh Địa, mặc kệ là cái kia Thánh Địa, lấy thực lực của ngươi cùng Thiên Phú không đáng kể chút nào, bất quá ngươi có một chút so những người khác mạnh, chính là ngươi huyết mạch trong cơ thể. Huyết mạch. Đối với Cổ Linh nói tới, Tiêu Thần căn bản không có bất kỳ phản đối, bởi vì Đấu Vũ Đại Lục nói ít cũng có mấy chục nghìn trăm triệu nhân khẩu, Trăm Châu bên trong lấy thiên phú của mình cùng thực lực hẳn là coi như không tệ, nhưng nếu là đặt ở Nam Đại Thánh Địa đích sắc không tính là gì. Nam Đại Thánh Địa thế nhưng là Đấu Vũ Đại Lục mỗi tên đấu giả đều tha thiết ước mơ tu luyện Thánh Địa, hội tụ thiên hạ tất cả siêu cấp thiên tài, nhất là cách mỗi 5 năm một giới Trăm Châu đại chiến, càng là từ Trăm Châu vô số bên trong tông môn tuyển ra 50 người đứng đầu đệ tử ưu tú nhất tiến vào Nam Đại Thánh Địa. Những người này có lẽ vừa mới bắt đầu không tính là gì, nhưng theo thời gian hoán lại, tin tưởng những người này nhất định sẽ trở thành Nam Đại Thánh Địa đệ tử ưu tú nhất. Đối tại huyết mạch của mình, Tiêu Thần mặc dù đến nay còn không cách nào minh bạch, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được mình huyết mạch trong cơ thể chính là vô cùng tồn tại cường đại, bởi vì nếu không phải huyết mạch trong cơ thể, lúc trước hắn cũng không có khả năng huyết mạch luyện thần khí thành công. Cổ ca, ta cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Chợt thấy Tiêu Thần như thế ngưng trọng, Cổ Linh tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, lúc đầu lại chuẩn bị nói câu nói kia nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh nuốt trở về, tất lại bất kể là ai cũng vô pháp thời gian dài chịu đựng mình câu nói này nói. Hỏi đi, ta biết tận lực trả lời ngươi, nhưng không biết ta cũng bất lực. Cổ ca, ngươi đã từng nói ta huyết mạch trong cơ thể đến từ di truyền, nếu thật sự là như thế, cha mẹ của ta chẳng phải là cường giả cấp bậc nhân vật. Ta hiện tại liền là muốn hỏi một chút, huyết mạch của ta thuộc về thế giới này sao? Tiêu Thần rất là chờ mong Cổ Linh trả lời mình vấn đề này, dù sao trả lời kết quả trực tiếp có thể xác định cha mẹ của hắn đến cùng có hay không thuộc về tại thế giới này. Không biết vì cái gì Tiêu Thần luôn luôn có loại cảm giác kia chính là cha mẹ của mình tựa hồ cũng không thuộc về thế giới này, dù sao hắn huyết mạch trong cơ thể thực tế quá cường hãn bao nhiêu. Ngươi vì cái gì sẽ có câu hỏi như thế? Cổ ca, không nói gạt ngươi, lúc trước ta căn bản không biết mình huyết mạch cường đại như thế quỷ dị thần bí, nhưng theo huyết mạch bị kích phát số lần càng ngày càng nhiều, ta cảm giác được mình huyết mạch trong cơ thể căn bản không thuộc về thế giới này, nếu thật sự là như thế, cha mẹ của ta chẳng phải là rất có thể đến từ thế giới bên ngoài. Hiện tại Tiêu Thần đã xưa đâu bằng nay, nhất là biết Đấu Vũ Đại Lục bên ngoài còn có càng thêm cường đại đại lục tồn tại, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt hơn. Tiêu Thần đã như vậy, ta cũng không nói gạt ngươi, chuyện này ta đích xác không rõ ràng, bất quá ta có thể khẳng định nói cho ngươi, cha mẹ của ngươi đều không đơn giản, dù sao có thể di truyền cường đại như thế thần bí huyết mạch bản thân đã nói rõ vấn đề. Không rõ ràng. Tiêu Thần cũng không biết Cổ Linh là thật không biết hay là giả không biết, bất quá chuyện này hắn đã quyết định ngày sau nhất định phải làm rõ ràng, mặc dù hắn từ tiểu vô cha không mẫu cũng oán qua không cha không mẹ, nhưng nếu là phụ mẫu thật xảy ra chuyện gì như vậy hết thể liền coi là chuyện khác. Tiêu Thần không có tiếp tục hỏi tiếp, dù sao Cổ Linh đã nói hắn không biết, muốn tiếp tục hỏi hắn thật đúng là sợ Cổ Linh nói tiếp một câu kia, lấy thực lực ngươi bây giờ còn chưa có tư cách hỏi những thứ này. Tiêu Thần nhắm chặt hai mắt cũng không có tu luyện, dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai Tiêu Thần đứng dậy rời đi nhà gỗ nhỏ tại Bách Châu thành bên trong đường đi khắp nơi đi dạo, đồng dạng hay là như vậy náo nhiệt, chỉ là khoảng cách Trăm Châu đại chiến mở ra thời gian càng ngày càng gần, bây giờ Trăm Châu trong ngoài càng là bầu không khí biến không đối, có người nhìn qua trò chuyện không sai nhưng trong lòng mỗi người đều rất biết rõ một khi tiến vào Trăm Châu đại chiến nói như vậy không chừng liền sẽ trở thành kẻ thù sống. Còn ngươi không chết thì là ta vong. Nhìn xem những này trong ngoài không đồng nhất người, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu đi tới chợt thấy cách đó không xa một đám người ngay tại đứng xem cái gì. Cần phải biết rằng Bách Châu thành bên trong cùng Bách Châu thành bên ngoài căn bản là hai khái niệm, bởi vì có thể tiến vào Bách Châu thành người thực lực kém nhất cũng là đấu hoàng càng nhiều hay là đấu đế, như vậy trải qua Bách Châu thành bên trong 99% người trên cơ bản đều là đấu hoàng cùng đấu đế, có thể gây nên đấu hoàng cùng đấu đế vây xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. mang theo một tia hiếu kỳ Tiêu Thần tăng tốc bước chân, chỉ chốc lát thời gian liền đi tới bị vây xem địa phương. Cái này xem xét không sao, xem xét phía dưới quả thực có chút kinh ngạc, bởi vì bị người vây xem bên trong lại có Tiểu Bàn tồn tại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá Tiêu Thần cũng không có nhúng tay, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút Tiểu Bàn đến cùng sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Lúc này Tiểu Bàn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, Thiên Châu Huyết Hồn Tông cùng U Linh Tông thật đúng là sẽ khi dễ người, cái này đồ vật là ta trước nhìn thấy, dựa vào cái gì muốn giao cho các ngươi? Huyết Hồn Tông, U Linh Tông, Thiên Châu. Nghe tới Tiểu Bàn, Tiêu Thần trong lòng hơi động, bởi vì đối với Thiên Châu, nhất là Huyết Hồn Tông, hắn là không có chút nào cảm thấy lạ lẫm. Lúc trước đuổi giết hắn bảy thế lực lớn bên trong liền có Thiên Châu Huyết Hồn Tông, đồng thời còn bị mình xóa bỏ một vị đấu thần. Nói một cách khác, hắn cùng Thiên Châu Huyết Hồn Tông ở giữa ân oán đã tấn cấp thành vì sinh tử thù hận, cả đời này là không thể nào hóa giải. Chỉ là nghe một câu, Tiêu Thần trên cơ bản đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Tiểu Bàn hẳn là trong lúc vô tình đạt được thứ gì, Huyết Hồn Tông cùng U Linh Tông nhìn thấy muốn chiếm thành của mình. Dù sao Thiên Châu trừ là trăm châu thứ nhất bên ngoài, Huyết Hồn Tông cùng U Linh Tông đồng dạng tại đấu vũ đại lục là tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp tồn tại. Lần này trăm châu đại chiến, Huyết Hồn Tông cùng U Linh Tông đều chiếm được một viên lệnh bài. Lần này hai đại tông môn tham gia trăm châu đại chiến, đệ tử Huyết Hồn Tông đệ tử tên là Máu Đồ, chính là một vị cao cấp đấu đế, mà U Linh Tông tham gia trăm châu đại chiến đệ tử tên là Câu Hồn, đồng dạng cũng là một vị đấu đế. Mặc kệ là Máu Đồ hay là Câu Hồn đều là Thiên Châu xếp hạng vị trí thứ 10 siêu cấp thiên tài. Nghe đến lời này, Máu Đồ cùng Câu Hồn liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ khinh bỉ cùng khinh miệt. Bọn hắn là ai? Bọn hắn thế nhưng là Thiên Châu tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thiên tài, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn hắn một nhất định có thể thành vì siêu cấp cường giả. Lần này sở dĩ đại biểu tông môn tham gia trăm châu đại chiến cũng là muốn hảo hảo lịch luyện một chút, dù sao muốn là vận khí tốt có thể tiến vào năm đại thánh địa, như vậy tiền đồ của bọn hắn sẽ càng thêm một mảnh quang minh. Chỉ bất quá hai người mới vừa tiến vào Bách Châu thành liền bỗng nhiên tại một chỗ trên sạp hàng nhìn thấy một kiện rất bảo vật chân quý, bất quá hạ tay lại không có đối phương nhanh, còn không có cùng hai người làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, tình trạng đồ vật đã bị đối phương mua đi, làm hai người buồn bực không thôi. Bách Châu thành mặc dù không cho vào đi đánh nhau hậu đả, nhưng cho phép buôn bán vật phẩm, nhất là bảo vật. Bất quá dưới tình huống bình thường, tiến vào Bách Châu thành bên trong người đều là cao thủ, bên trong cao thủ đối vào thế tục tiền tệ đã thấy không phải trọng yếu như thế, chính là bởi vì như thế tại Bách Châu thành bên trong giao dịch người đồng dạng đều sẽ không dùng tiền tệ mà là dùng đồ vật đổi lấy đồ vật. Tiểu Bàn thật hận nhìn chúng một kiện đồ vật, không nói hai lời trực tiếp từ vạn thú giới bên trong lấy ra một viên cấp 6 linh thú thú đan. Thú đan vô cùng chân quý đồ vật, dù sao muốn đánh giết một đầu cấp 6 linh thú cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiểu Bàn lấy ra cấp 6 linh thú thú đan, kết quả có thể nghĩ rất nhẹ nhàng đổi đi vật mình muốn. Tiểu Bàn nếu là một vị đấu đế, cho dù là sơ cấp đấu đế, Máu Đồ cùng Câu Hồn cũng sẽ không nhiều nói cái gì, nhưng là hai người xem xét người này thế mà chỉ là đấu hoàng, nhếch miệng lên ý tứ cười lạnh muốn dùng những vật khác đổi lấy Tiểu Bàn bảo vật trong tay. Muốn là đồng giá trao đổi hoặc là Tiểu Bàn muốn đồ vật cũng coi như, nhưng vấn đề lại là Máu Đồ cùng Câu Hồn chỗ lấy ra đồ vật. Tiểu Bàn cây vốn không muốn muốn sự tình đến mức độ này, hai người ứng nên rời đi mới đối, nhưng kết quả lại không phải dựa theo hai người ý tứ. Lần này giao dịch trao đổi cũng được, trao đổi không giao hàng cũng được, trao đổi nếu không hắn cũng không cần muốn rời đi Bách Châu thành. Máu Đồ cùng Câu Hồn uy hiếp thật rất đơn giản, bởi vì Bách Châu thành văn bản rõ ràng quy định không cho phép đánh nhau hậu đả, càng thêm không thể tùy tiện xuất thủ, nếu không sẽ đụng phải năm đại thánh địa vô tận lửa giận. Thân là hai đại tông môn đệ tử, cho dù là hoạch tâm đệ tử cũng không dám tùy tiện trêu chọc năm đại thánh địa, cái này cùng tự tìm đường chết cũng không hề khác gì nhau. Bất quá hai người biết không thể tại Bách Châu thành động thủ lại không đại biểu không thể tại Bách Châu thành bên ngoài động thủ, lấy bọn hắn phía sau chỗ dựa, chỉ cần người này rời đi Bách Châu thành, dù là người này phía sau cũng có gia tộc tông môn, bọn hắn đồng dạng không sợ. Muốn là người bình thường có cường đại như vậy uy hiếp khẳng định ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng là để hai người cảm thấy vô cùng phẫn nộ chính là đối tại uy hiếp của bọn hắn, đối phương căn bản làm như không thấy bọn hắn, thật giống như thả một cái giấm, đối phương căn bản không có để vào mắt việc này, nếu là truyền đi bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Huyết Hồn Tông cùng U Linh Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tiểu tử bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không muốn cho thể diện mà không cần cái này đồ vật, đối ta rất trọng yếu, đối ngươi chưa hẳn trọng yếu, ngươi không cần thiết vì một kiện đồ vật mà tự tìm đường chết. Chương 300, không cách nào so sánh được. Tự tìm đường chết. Nghe tới đối phương, Tiểu Bàn đống nhiên cười lạnh, trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt trêu chọc nói, ta chính là không giao ra ngươi có thể làm gì được ta. Không bằng ngươi mua hai cân đậu hũ thử đụng chết, nói không chừng ta lòng từ bi liền tặng cho các ngươi. Xem thường căn bản không có đem hai người để vào mắt. Làm Thiên Châu Huyết Hồn Tông cùng U Linh Tông đệ tử ưu tú nhất hai người khi nào bị người coi thường như thế, mặc kệ là máu đổ hay là câu hồn, sắc mặt nháy mắt giận dữ. Bất quá hai người còn không có triệt để mất lý trí, bởi vì bất kể nói thế nào nơi này đều thuộc về năm đại thánh địa địa bàn, nếu là tùy tiện xuất thủ nhất định sẽ trêu chọc đến năm đại thánh địa. Thử hỏi một chút hai người bọn họ, thậm chí bao gồm bọn hắn phía sau hai đại tông môn, có thể ngăn cản được năm đại thánh địa lửa giận sao? Máu đồ cùng câu hồn không phải người ngu, đương nhiên biết đối phương chấn định như thế cũng không phải là không sợ hai người chúng ta, mà là yên tâm có chỗ dựa. Chắc dù sao Bách Châu thành phía sau có năm đại thánh địa, hai người mình coi như thế nào phẫn nộ cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hung hăng hô hít một hơi, máu đồ lạnh giọng nói, tiểu tử ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi trêu chọc Huyết Hồn Tông cùng U Linh Tông, trừ phi là ngươi cả một đời có thể ở tại Bách Châu thành, nếu không hậu quả như thế nào ngươi suy nghĩ một chút. Nhìn xem song phương, Tiêu Thần rất là nghi hoặc, không biết tiểu bàn đến cùng đạt được thứ gì thế mà để Huyết Hồn Tông cùng U Linh Tông hai người như thế không buông tay. Bất quá Tiêu Thần đã quyết định mặc kệ chuyện gì phát sinh, chuyện này hắn cũng phải làm cho tiểu bàn tự mình giải quyết, mà mình tuyệt đối không nhúng tay vào. Thật sự là nói nhảm hết bài này đến bài khác, tựa hồ không muốn tiếp tục cùng hai người dây dưa tiếp, tiểu bàn quay người liền muốn rời khỏi. Bất quá ngay lúc này, máu đồ cùng câu hồn hai người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia sát khí cùng băng lãnh không có dấu hiệu nào. Tại tất cả mọi người kinh hô chi dư, hai người không lưu tình chút nào xuất thủ. Tại Bách Châu Thành xuất thủ. Nếu là hai người tại Bách Châu Thành bên ngoài động thủ, căn bản không có người sẽ đi nhìn nhiều, nhìn là tại Bách Châu Thành lại hoàn toàn không giống. Dù sao nơi này là năm đại thánh địa địa bàn, năm đó năm đại thánh địa càng thêm văn bản rõ ràng quy định, bất kể là ai cái kia tông môn đều không cho tại Bách Châu Thành xuất thủ. Qua nhiều năm như vậy, một mực không có người nào cùng gia tộc tông môn dám đánh phá quy định này, chính là bởi vì như thế mọi người vây xem mới tuyệt đối không ngờ rằng hai người sẽ thật tại Bách Châu Thành bên trong xuất thủ. Muốn là người bình thường thật đúng là không dám ra tay. Bất quá máu đồ cùng câu hồn tựa hồ từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại được người sùng bái trong sinh hoạt, không có bất kỳ cái gì thời điểm bị như thế không nhìn. Làm Thiên Châu đệ tử ưu tú nhất hai người làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Giờ khắc này hai người căn bản không để ý tới cái khác, thậm chí ngay cả năm đại thánh địa đều ném sau gót không chút do dự xuất thủ. Bất quá còn không có cùng tiểu bàn xuất thủ, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên giáng lâm một cỗ khí tức kinh khủng, chính là giới chủ vốn có đan vực chi lực cảm ứng được cỗ này đan vực chi lực, bất kể là ai cho dù là đang chuẩn bị khai chiến song phương toàn bộ ngừng lại. Nhìn xem từ phía trên dậm chân mà đến trung niên đại hán, tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bởi vì bọn hắn đều đã đoán được người này 100% là năm đại thánh địa sứ giả, đồng dạng cũng là một vị giới chủ. Giới chủ áp đảo đấu thần phía trên siêu cấp tồn tại, dưới tình huống bình thường giới chủ tại trăm châu bên trong chính là trí cao vô thượng tồn tại, căn bản sẽ không nhìn thấy nhất là đối phương hay là năm đại thánh địa sứ giả. Tất cả mọi người triệt để kinh hỉ, dù sao trăm châu đại chiến còn không có chính thức bắt đầu, nếu là lúc này có thể bị năm đại thánh địa sứ giả nhìn chúng, chẳng lẽ có thể trực tiếp trở thành năm đại thánh địa đệ tử. Các ngươi là Huyết Hồn Tông cùng U Linh Tông đệ tử. Ở trước mặt người ngoài, máu đồ cùng câu hồn có lẽ là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng ở một vị giới chủ hơn nữa còn là năm đại thánh địa sứ giả trước mặt, hai người triệt để biến ngoan, đồng thời cung cung kính kính hồi đáp, tiền bối chúng ta chính là tới từ Huyết Hồn Tông cùng U Linh Tông, ta gọi máu đồ, ta gọi câu hồn. Tiền bối ta đến từ Hoàng Cấp Tông. Hoàng Cấp Tông. Đối với Hoàng Cấp Tông rất nhiều người đều rất rõ ràng biết là tồn tại gì, dù sao Hoàng Cấp Tông làm Hoàng Lâm Châu thứ nhất đếm ngược đã coi như là toàn bộ đấu vũ đại lục thứ nhất đếm ngược, có người có lẽ sẽ không nhớ được ở giữa người nhưng cũng nhất định sẽ nhớ được thứ nhất cùng thứ nhất đếm ngược, thật là bởi vì như thế tất cả mọi người mới đối tiểu bản thân phận cảm thấy chấn động vô cùng. Thứ nhất đếm ngược Hoàng Cấp Tông đã làm đấu vũ đại lục thứ nhất đếm ngược đệ tử trong môn phái, thật có được đấu hoàng cao thủ sao? Đừng bảo là Hoàng Cấp Tông, liền xem như cái khác dù sao tốt tông môn bên trong tông môn cũng chưa chắc sẽ có cường đại như vậy đệ tử. Vân Phủ gật gật đầu vừa cười vừa nói, ngươi cũng không tệ lắm, trăm châu đại chiến tức sắp mở ra, hảo hảo cố gắng, nếu là có khả năng ta hy vọng ngươi tiến vào Vân Cốc. Ta hy vọng ngươi tiến vào Vân Cốc. Đây là ý gì? Nghe tới năm đại thánh địa sứ giả, tất cả mọi người triệt để chấn kinh, bởi vì trước mắt vị sứ giả này lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, không có chút nào do dự, chỉ cần này người tham gia trăm châu đại chiến đồng thời trổ hết tài năng tiến vào 50 người đứng đầu, như vậy hoàn toàn có thể tiến vào Vân Cốc, lui 10.000 bước giảng coi như này người vô pháp tiến vào 50 người đứng đầu. Tin tưởng vị sứ giả này đã nói ra lời này trên cơ bản đã khẳng định người này, như vậy nói cách khác người này bất kể nói thế nào đều sẽ tiến vào năm đại thánh địa một trong Vân Cốc. Không nói trước những người khác, vẹn vẹn là máu đồ cùng câu hồn đều bị thật sâu rung động, bởi vì hai người tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt vị này Vân Quốc sứ giả vừa xuất hiện liền nói ra lời này, trong mắt trừ ước ao ghen tị bên ngoài càng nhiều hay là oán hận, không phải đối Vân Quốc sứ giả oán hận mà là đối cái này tự xưng tiểu bàn người oán hận. Tiền bối. Bãi bãi thủ vân phủ y nguyên vừa cười vừa nói, ngươi không có sai có thể rời đi, nhớ ở của ta lời nói ta đại biểu vân cốc đã dự định ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không thể lựa chọn cái khác thánh địa, nếu không ta sẽ rất không vui. Căn bản không biết đối phương là có ý gì, bất quá tiểu bàn đã biết người này cùng tam ca ở giữa đối thoại, gật gật đầu cũng không tiếp tục nói thêm cái gì mà là quay người cứ thế mà đi. Lúc này ngay tại máu đồ cùng câu hồn chuẩn bị nói chuyện lúc, một cỗ kinh khủng đan vực chi lực nháy mắt giáng lâm đem hai người triệt để bao phủ ở bên trong, thanh âm càng là vô cùng băng lãnh nói, hai người các ngươi thật to gan, có phải là coi là Thiên Châu người liền có thể không chút kiêng kỵ tại Bách Châu Thành bên trong động thủ, hay là các ngươi căn bản không có đem năm đại thánh địa để vào mắt. Nhìn xem rõ ràng ra ngoài phẫn nộ vân cốc sứ giả, mặc kệ là máu đồ hay là câu hồn kém chút dọa đến tè ra quần, dù sao đối phương chính là vân cốc sứ giả đồng dạng cũng là một vị giới chủ cao thủ, liền coi như bọn họ là Thiên Châu đệ tử ưu tú nhất phía sau cũng có được rất núi rửa cường đại, nhưng cùng năm đại thánh địa so sánh với đến căn bản không đáng chú ý. Máu đồ cùng câu hồn trong lòng đều rất biết rõ, một khi trước mặt vị này vân cốc sứ giả xuất thủ coi như giết bọn hắn phía sau tông môn cũng không dám nói nhiều một câu, nói một cách khác bọn hắn nếu như bị giết căn bản chính là chết vô ích. Đây chính là năm đại thánh địa thực lực cùng nội tình cường đại đến không có bất kỳ cái gì một cái tông môn gia tộc dám trêu chọc. Tiền bối chúng ta biết sai, vừa mới ta là quá mức xúc động, hy vọng tiền bối có thể cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta về sau tuyệt đối không dám. Máu đồ cùng câu hồn xem như triệt để buồn khổ tới cực điểm, vì mao vị sứ giả này đối bọn hắn chính là thái độ này, nhưng đối vừa mới tiểu bàn lại là cái kia thái độ, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, còn có tất cả mọi người nghe, nơi này là Bách Châu Thành, năm đó năm đại thánh địa liên thủ định ra quy định, mặc kệ là người phương nào đều không cho ở đây xuất thủ, nếu không trực tiếp giết chết bất luận tội, bất quá nể tình các ngươi chỉ là vi phạm lần đầu, đồng thời đã lấy được tiến vào trăm châu đại chiến tư cách, tạm thời tha các ngươi, nếu có lần sau nữa không chỉ có là các ngươi, liền xem như Huyết Hồn Tông cùng U Linh Tông đều muốn bị liên lụy. Sau khi nói xong, Vân Phủ quay người rời đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem đã rời đi hai người, máu đồ cùng câu hồn sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, trước mắt bao người mặt mũi của bọn hắn xem như triệt để ném lớn, bất quá hai người đều biết lấy bọn hắn thực lực coi như tăng thêm phía sau tông môn cũng không thể nào là năm đại thánh địa địch thủ. Tiểu bàn, Hoàng cấp tông. Hai người đem tất cả phẫn nộ cùng oán hận toàn bộ chuyển rời đến Hoàng cấp tông tiểu bàn trên thân, bởi vì hai người cho rằng nếu không phải người này như thế cuồng vọng cũng không đến nỗi dẫn xuất vân cốc sứ giả kém chút hại chết bọn hắn. Câu hồn huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hư người này hại chúng ta kém chút chết ở chỗ này, thù này không báo không phải quân tử. Nhưng là vừa vặn vân quốc sứ giả đã nói không để chúng ta tại Bách Châu Thành bên trong động thủ, nếu không không chỉ có là chúng ta, liền xem như chúng ta phía sau tông môn cũng sẽ nhận liên lụy, chúng ta hay là không nên trêu chọc năm đại thánh địa. Chúng ta là không thể ở đây động thủ, nhưng không đại biểu chúng ta không thể tại trăm châu đại chiến bên trong không thể động thủ. Vừa mới vân quốc sứ giả đã nói người này cũng nhận được tiến vào trăm châu đại chiến lệnh bài, 8 ngày sau đó trăm châu tổng giới bên trong ta nhất định phải giết người này, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Trăm châu đại chiến. Năm đó năm đại thánh địa mặc dù văn bản rõ ràng quy định không cho phép bất luận cái gì tại Bách Châu Thành bên trong động thủ, nhưng trăm châu đại chiến một khi mở ra bên trong chuyện xảy ra căn bản không người sẽ quản, dù là năm đại thánh địa đồng dạng sẽ không quản nhiều, chính là bởi vì như thế hai người mới quyết định không thể tại Bách Châu Thành bên trong động thủ, như vậy ngay tại trăm châu đại chiến bên trong giết người này, tin tưởng đến lúc đó coi như vân quốc sứ giả biết việc này cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tốt, trăm châu chi chiến người mạnh nhất hẳn là cũng chỉ là đấu đế ứng nên sẽ không xuất hiện đấu thánh, huống chi vừa mới ta đã cảm ứng được đối phương chỉ là đấu hoàng mà thôi, lấy người ta liên thủ tin tưởng giết người này chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, bất quá lần này tiến vào trăm châu tổng giới tham gia trăm châu đại chiến, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chính là tranh đoạt 50 người đứng đầu. Đi điểm này ta đương nhiên minh bạch, ta còn có thể phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Chương 301, Pha Lê Cầu. Bách Châu Thành trong nhà gỗ nhỏ. Tiểu bàn, ngươi đến cùng đạt được thứ gì? Làm Huyết Hồn Tông cùng U Linh Tông người như thế muốn có được. Vừa mới tất cả những gì chứng kiến tiêu thần rất là nghi hoặc về phần vân phủ, vì sao muốn mời tiểu bàn tiến vào vân cốc, không hề nghi ngờ bây giờ tiểu bàn sớm đã xưa đâu bằng nay, bản thân đã luyện thành vạn thú biết thành tiểu vạn thú chi thể, lấy vân phủ thực lực làm sao có thể nhìn không ra tiểu bàn thiên phú cùng tiềm lực, như vậy trải qua vân phủ 100% sẽ sớm làm ra quyết định mời tiểu bàn tiến vào vân cốc. Bất quá tiêu thần cũng không phải người ngu, đương nhiên rất biết do nếu là tiểu bản tham gia trăm châu đại chiến vạn nhất không cách nào trổ hết tài năng tiến vào 100 người đứng đầu, như vậy đừng bảo là mời tiểu bản tiến vào vân cốc, tin tưởng đến lúc đó vân phù nhìn cũng sẽ không nhìn tiểu bản một chút, đây chính là vấn đề thực tế. Có chút thiên tài mặc dù thiên phú cùng tiềm lực siêu cường nhưng không có trải qua lịch luyện như thường nói nhảm.